Này mối sự tình, ngươi cũng biết, nhân gia lo lắng quân doanh lương thảo không đủ, muốn bán muối đâu, sau đó biết thảo dược không đủ, làm tin được thôn dân lên núi ngắt lấy, lăng là tưởng hết biện pháp, này mặc kệ là như vậy, đối đại cản tới nói, nàng đều lập hạ công lớn. Hoàng thượng nói từng cọc từng cái, thực sự đem người cấp kinh ngạc đến không được. Thần yêu cầu chậm rãi lập tức biết quá nhiều, đặc biệt vẫn là trong đó một cái, Ninh Vương cảm thấy chính mình muốn không đứng được. Hoàng thượng cũng là từ chấn động lại đây, cho nên tương đương lý giải Ninh Vương. Ở Ninh Vương bình tĩnh lại lúc sau, hắn mới mở miệng hỏi, nhiều như vậy công lao, vì chấm giải quyết rất nhiều phiền toái, cho nên, lúc này đây ban thưởng, không nặng đều không thể nào nói nổi. Ninh Vương tán đồng gật đầu, lời nói là nói như vậy, nhưng như thế nào thưởng mới hảo đâu. Này trọng không được, nhẹ cũng không được. Nguyên bản, chấm là muốn thưởng cho nàng nhà chồng, nhưng tiểu tướng quân ở tin nói, nhân ra phải đi con đường làm quan, khẳng định sẽ vào kinh đi thi, chân chính có học thức, chấm khẳng định trọng dụng. Ngược lại là hắn kia tức phụ, mới là chân chính lập công người, muốn trọng thưởng, còn phải thích hợp một ít mới được. Tịch hiểu cứu quân chúa, Ninh Vương cảm kích, tự nhiên tán đồng hoàng thượng quyết định. Không biết chính mình làm hoàng thượng cùng Ninh Vương khó xử, tịch hiểu lúc này còn nhào vào chế muối thượng đâu. Nay chế muối là cái gì đều phải, tủi lửa, mạch cắn hôi, chiếu lau, chỉ cần có thể sử dụng thượng, nàng đều làm người đi lộng, sau đó còn cần sức lao động. Đơn giản, nàng đều đã an bài đi ra ngoài. Hiện tại, nhất quan trọng tẩy muối cùng chiên muối đều giấu ở bọn họ nhóm đầu tiên tới mười mấy người, bọn họ đều là kiểu tư đình tâm phúc. Chương 663 ăn không đủ no không đói chết. Chương 663 ăn không đủ no không đói chết. Làng trai bởi vì sức lao động có cố định thu vào, phụ nhân hải tử còn có thể biên chiếu hoặc là bán tuổi, càng có người thông minh đi thôn khác thu thập mạch cán hôi cùng lô ma hôi, kéo làng trai thu vào, làm các thôn dân trên mặt đều có quan mang, cảm thấy nhật tử có hy vọng. Sở hữu sự tình đều đâu vào đấy tiến hành. Chỉ cần có tiền kiếm, các thôn dân đều không tiếc sức lực, này tiến trình nhanh, đã ra bên ngoài trở đi vài phê muối, quân doanh dùng đã đủ rồi, đây đều là ra bên ngoài bán. Tiêu Tư Đình quyết định, lao với lần đầu tiên đưa muối trở về liền nói, công lao này tính ở nàng trên đầu, tuyệt đối sẽ không có người cướp đi. Tự nhiên, triều đình phái người tới phía trước, này muối vẫn là muốn bán. Có thể cho chính mình tích có tiền, ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Ở bờ biển Đại Thái Dương hạ bạo phơi, hơn nữa mệt, lại không ăn cái gì thứ tốt, tịch hiểu từ nguyên bản xinh xinh đẹp đẹp tiểu tức phụ biến biết phía trước dân chạy nạn dạng. Lao với tổng nói, nàng cái dạng này, Chu Nhung sợ là không quen biết. Đã từ trong nhà ra tới hơn một tháng, nàng cũng là một tháng nhiều không thấy được Chu Nhung, cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào, chỉ biết Lao với đưa mối đi ra ngoài thời điểm, đều nói Chu Nhung hảo hảo, nàng trong lòng vướng bận lại không có cách nào. Nơi này xem như ổn định. Nhưng một chút sự tình vẫn là cần phải có người quản, huống chi, bên ngoài không nhất định an toàn, cho nên, lưu lại nơi này mới có thể làm người an tâm. Lao với không đành lòng nàng lại làm đỉnh liệt dương sự tình, khiến cho nàng đi làm khác. Tịch hiểu không chịu ngồi yên, liền đi theo người trong thôn đi thu thập mạch cắn hôi. Lý Đại Nương tức phụ là làng trai người, đối ngoại cũng không quen thuộc, cho nên nàng thế thân Lý Đại Nương cấp làm việc người nấu cơm, Lý Đại Nương tắc đi theo chính mình nam nhân bắt đầu ở quanh thân thu thập mạch cắn. Thứ này tiện nghi, chính là lộng trở về lao lực. Nhưng có tiền kiếm, ai không muốn đâu. Tịch hiểu chính là đi thấu cái náo nhiệt, bởi vì lao với sự tình gì đều không cho nàng ăn bài, cũng không cho nàng nhúng tay. Lý Đại Nương, nơi này giống như loại man nhiều đồ vật ta. Ra làng trài, vòng qua một ngọn núi, tịch hiểu liền thấy được mặt khác cảnh sắc, nhịn không được cảm khái nói. Lý Đại Nương vừa nghe, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, chỉ cần ly làng trài, bên này đều có thể trồng trọt, lại cứ làng trài loại không được. Vì cái gì? Không có ruộng nước nói, có thể loại ruộng cạn A. Nàng là xem qua, cảm thấy kia đều không phải vấn đề. A hiểu, ngươi là không biết, này làng trài nhắm hướng đông, vừa đến mưa gió nhiều mùa, bởi vì không có che đậy, trực tiếp gặp phải mưa rền gió dữ, loại này cái gì đều có thể cho ngươi nổ tận gốc, liền tính cuối cùng có điểm thu hoạch, kia cũng là tam thành đô không đến, mọi người đều bị làm cho tâm mệt mỏi, ai cũng không muốn đi hạ công phu trồng trọt. Nói lên này đó, Lý Đại Tẩu cảm thấy kia đều là nước mắt. Hảo hảo hoa màu bị hủy rớt, bọn họ lại bất lực, kia thật là khóc cũng khóc không ra. Tịch hiểu không nghĩ tới, làng trai thế nhưng là bởi vì địa lý quan hệ loại không được lương thực. Đáng tin cậy đánh cá. Làng trai giống như cũng hoàn toàn không hảo a. Nàng chân chớ nói. Đâu chỉ là không tốt, là đại gia lại nghèo lại ăn không đủ no, mà không đủ ấm Lý Đại Nương không cam lòng lại bỏ thêm một câu, cũng không đói chết. Nay liền theo vào nhập cái chết tuần hoàn giống nhau, nhiều thế hệ đều là cái dạng này nhật tử. Làm người thống khổ lại không thể nơi hà. Có thể bắt được cá, không phải có thể bán sao. Nàng nói, bởi vì yêu cầu, bọn họ còn mua quá trong thôn cá đâu. Bởi vì không có ô nhiễm, thức ăn thủy sản, căn bản không cần nhiều ít thủ đoạn, chỉ dùng điểm lắc gừng, rượu cùng muối nước trong nấu, cũng có thể làm ra một nồi tươi ngon canh cá tới. Nàng thực thích cái kia hương vị. Chương 664 người xa lạ. Chương 664 người xa lạ. Lý Đại Nương chỉ cảm thấy Tịch Yểu hỏi vấn đề, đều chọc ở bọn họ tim phổi thượng, rất là bất đắc dĩ. Lộ không dễ đi, thiên lanh thời điểm ra không được hải, thiên nhiệt thời điểm cá hư mau, căn bản không kịp đưa ra đi, thậm chí trước kia liền yêm cá đều không được, bởi vì dùng không dậy nổi muối. Tịch Yểu nghe, liền cảm thấy làng trại như là bị từ bỏ dường như, dù sao đều đi không ra đi. Hiện tại không phải có muối sao. Vận mệnh liền có thể thay đổi. Cũng không phải là ai đều thích ăn cá. Tịch Yểu nghẹn một chút, chỉ cảm thấy kia đều là cái gì phá sự. Ba người một bên liêu một bên đi phía trước đi, nhưng thật ra có thể tống cổ thời gian. Ở hướng thôn nhỏ đi giao lộ ra, nên đón một đội cưỡi ngựa người. Tịch Yểu nhìn đến cưỡi ngựa người khí thế, theo bản năng liền có đề phòng. Các ngươi là người ở đây sao? Cưỡi ngựa người ngăn cản bọn họ, trên cao nhìn xuống hỏi. Lý Đại Nương vợ chồng đã dọa chân mềm, Tịch Yểu cũng giả vờ sợ hãi, run run rẩy rẩy nói, đúng vậy. Các ngươi nơi này có hay không cái gì người xa lạ ở? Không. Không có. Tịch Yểu sợ hãi nói. Các ngươi đi làm gì? Nhìn đến bọn họ trong tay cầm đòn gánh chờ đồ vật, mặt sau có cái thư sinh bộ dáng con tin hỏi. Ta đi nhà mẹ để chọn mạch cán. Lý Đại Nương theo bản năng nói. Tịch Yểu trong lòng lột bột một chút, âm thầm nắm chặt nắm tay. Chọn mạch cán làm gì? Nhân gia tiếp tục chất vấn. Chúng ta là làng trài, chính mình không thể loại, nhưng trên giường không có mạch cán phô, gió biển một tuổi liền ướt rầm rề, làm người không thoải mái, liền đi bà ngoại ra muốn mạch cán, năm rồi đều là cái dạng này. Tịch Yểu đem chính mình trở thành Lý Đại Nương nữ nhi, thật cẩn thận nói. Lý Đại Nương vợ chồng bởi vì sợ hãi đều cúi đầu, cho nên, nhân gia không có nhìn đến bọn họ trong mắt kinh ngạc. Đi, qua bên kia tìm thấy hỏi không ra cái gì tên tuổi, nhân gia lập tức xoay cái phương hướng rời đi. Làm Tịch Yểu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đại Nương Tịch Yểu nhìn đến lúc sau, lập tức nói, ta có việc liền không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi, các ngươi chọn mạch cán liền hồi thôn, sau đó cùng lao với nói một tiếng, ta đi quân doanh, đợi lát nữa trở về. A, ngươi một người, được không? Lý Đại Nương lo lắng hỏi. Bọn họ chính là sống ở làng trài, cũng không phải thiên chân người. Tịch Yểu đi theo tới, chính là buôn mạch cán đi, căn bản liền chưa nói muốn đi quân doanh. Hiện tại thay đổi chú ý. Khẳng định là bởi vì vừa rồi kia nhóm người. Nàng cũng không nghĩ những người đó đánh vỡ làng trải thật vất vả náo nhiệt, nhưng những người đó cưỡi ngựa, một thân khí thế, nhìn không dễ cho ca. Không có việc gì, ta biết lộ. Nàng nói, cái kia Lý Đại Nương nam nhân dọc theo đường đi trầm mặc, ở ngay lúc này đột nhiên mở miệng nói, bên kia giao lộ có xe bỏ vào thành, đi ngang qua quân doanh, ngươi cùng người ta nói một chút, chính là đến đòi tiền. Ta trên người mang theo đâu Tịch Yểu hướng về phía nhân gia cảm kích cười cười. Sau đó phất tay cùng nhân ra từ biệt. Lý Đại Nương nhìn nàng rời đi lưu loát bóng dáng, có chút lo lắng nói, nhưng ngàn vạn có khác sự à. Thật vất vả người trong thôn có thể có cái thu vào, trong khoảng thời gian này, đại gia so qua năm đều vui vẻ, chẳng sợ mệt điểm khổ điểm đều không có việc gì, chỉ cần có thể kiếm tiền. A Hiểu nàng hào đâu, mỗi ngày đều cho đại gia phát tiền, cũng không làm khó dễ cũng không khất nợ. Chúng ta mau điểm. Nàng nam nhân thúc giục nói. Hai người nhanh hơn bước chân. Tịch Yểu nhưng thật ra đi không chút để ý, ở trong lòng cân nhắc sự tình hôm nay. Đây là từ bên kia đưa tới người đâu. Hoặc là quân doanh bán muối, cho người ta đã biết, mới tìm hiểu đến bên này. Chương 665 bối nổi lao với. Chương 665 bối nổi lao với. Hoặc là triều đình tiết lộ. Mặc kệ là như vậy, người này vẫn là đến nhiều điểm hảo, miễn cho đến lúc đó có hại. Bất quá, nàng cũng không sợ nhân gia đoạt. Đây là cho triều đình, nắm ở hoàng thượng trong tay. Nếu ai dám đoạt, nàng liền cảm thấy nhân gia đầu thiết. Lao với cùng nàng nói qua, này mối đối triều đình tới nói, quan trọng nhất, rốt cuộc đó là triều đình nhất thiếu, cho nên nàng lập công lao rất lớn, hơn nữa tuyệt đối có trọng thưởng. Trọng thưởng không nặng thưởng, nàng đến không để ý, nàng chỉ biết, chính mình cùng Chu Nhung ở trước mặt hoàng thượng treo lên hào là được. Có người tới tiệt hoàng thượng hồ, người này sợ là tưởng Chu diệt cửu tộc đâu. Nàng có điểm ma quyền soàn soạn, mong đợi. Ngồi trên xe bò. Nàng còn có tâm tư nghe người ta lại nhải, chỉ cảm thấy như vậy nhật tử vẫn là rất thành thơi. Đến nỗi cấp, người khác khả năng sẽ cấp, dù sao nàng không vội. Chờ nàng cọ tới cọ lui đến quân doanh cửa thời điểm, đều đã trời tối. Cái này thật không trách nàng, mà là xe bò thật sự quá chậm. Lần đầu tiên đến quân doanh, tự nhiên bị cử chi môn ngoại. Nàng cũng không giận, trực tiếp cùng ngăn đón chính mình người ta nói, ta là Chu Nhung tức phụ, phiền toái ngươi hỗ trợ kêu một tiếng, nếu là hắn không ở nói, cùng tiểu tướng quân nói một tiếng cũng đúng, ta liền ở chỗ này chờ. Cửa hai người nhìn đến tới tìm người phụ nhân giống nhau đều là khiếp đảm không dám nói lời nào, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy dứt khoát, nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Mấu chốt là, nàng tìm hai người đều có thân phận, ai cũng không dám thật sự đắc tội, trong đó một cái gật gật đầu, xoay người đi vào tìm người. Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình ở doanh trướng thương nghị kế tiếp chiến sự, hai người cao mày. Tướng quân A Lâm được đến tin tức, vội hô một tiếng. Nói. Tiểu Tư Đình cũng không ngẩng đầu lên mệnh lệnh nói. Hồi tướng quân, vừa rồi có người tới nói, công tử ra tới, muốn gặp công tử hoặc là tướng quân. A Lâm châm chức một chút sau bẩm báo nói. Hắn đối Chu Nhung tức phụ xưng hô, có điểm ma chảo. Giống như thế nào xưng hô đều không đúng, đầu trọc. Công tử ra. Doanh trướng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, có điểm mở mịt. Ngoa tào, ta tức phụ. Chu Nhung dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, thất thanh nói. Tiểu Tư Đình thật sâu nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, liền buồn bực, tịch hiểu liền tính hảo, cũng không đến mức làm hắn như vậy. Chu Nhung phải biết rằng Tiểu Tư Đình trong lòng tưởng, khẳng định sẽ lời lẽ chính đáng nói cho hắn, ngươi một cái người đàn ông độc thân, không hiểu. Đi xem. Tịch hiểu đi chế muối, vì bảo hộ nàng, bên ngoài sự tình đều là lao với ra mặt. Nàng lúc này lại đây, thực không bình thường. Chu Nhung cũng không làm ra vẻ, liền trực tiếp ra doanh trướng. Tới rồi quân doanh cửa, nhìn đến cửa trạm thẳng thắn, chính là mặt hắc còn gầy tức phụ, lập tức đau lòng. Lão vì thế làm cái gì ăn không biết, cùng quá khứ người là không tay vẫn là không chân đâu, như thế nào phơi thành như vậy, còn gầy nhiều như vậy. Chu Nhung nhìn đến thật vất vả dưỡng trở về tức phụ biến trở về mới vừa thành thân như vậy, lập tức liền nổi giận. Tịch Hiểu nhìn đến hắn là thật sinh khí. Trong lòng lặng lẽ vì lao với kêu hoan, sau đó dùng sức bình ổn hắn lửa giận, kia làng trài thái dương từ dâng lên phơi đến mặt trời lặn, ta có thể trốn chạy đi đâu đâu. Vậy ngươi còn gầy. Nay lên án, tràn đầy, lại làm Tịch Hiểu cảm thấy lao với vô tội thực. Phía trước không phải rất bận sao, ta cũng ăn không quen người trong thôn làm. Không phải nàng làm ra vẻ, mà là nhân gia thật không chú ý. Lao với bọn họ cái gì đói đều trải qua quá, có thể ăn đến no, mỗi người đều sẽ không ghét bỏ. Thậm chí cảm thấy nhân gia làm đại thịt mỡ nhất hương, làm cho nàng vừa thấy đều tránh rất xa, xem cũng không dám xem. Chương 666 về nhà nha. Chương 666 về nhà nha. Chu Nhung nhấp miệng nhìn nàng, nghiêm túc nói, hiện giờ mối đã ổn định, chiến sự cũng ổn định, ngươi vẫn là về trước ra đi. Hắn một chút đều không nghĩ nàng lưu lại nơi này chịu khổ. Tịch Hiểu đỡ chán, người này bá đạo không nói đạo lý. Cái kia trước chậm rãi, ta tới là cùng ngươi nói. Ta đi tìm mạch cán hôi thời điểm, gặp cưỡi ngựa một đội người, bọn họ cho rằng ta là bên này người, tìm chúng ta tìm hiểu trong thôn có hay không người xa lạ, ta cảm thấy, hoặc là các ngươi bán muối xảy ra vấn đề, hoặc là kinh thành bên kia tiết lộ. Nàng là tưởng nói sang chuyện khác, lại không nghĩ rằng, tin tức này vừa ra, kiên định Chu Nhung làm nàng rời đi quyết tâm. Chuyện này, ta sẽ cùng tướng quân nói, làm hắn an bài hảo, nhưng ngươi cần thiết phải rời khỏi. Chu Nhung kiên quyết nói. Các ngươi an bài hảo liền không có việc gì, vì cái gì muốn ta rời đi. Nàng cảm thấy chính mình càng thích hợp nơi này. Về đến nhà lúc sau, nàng liền ăn no chờ chết, một chút ý nghĩa đều không có. Nơi nào giống nơi này, làm nàng cảm thấy rất có ý nghĩa. Tái hảo an bài cũng sẽ làm lỗi, ta không thể làm ngươi ra một chút sai lầm. Tịch Hiểu thấy hắn rất là kiên định, ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Mà khi một người nam nhân lý trí lên thời điểm, kia mới kêu không nói đạo lý đâu. Chu Nhung kiên trì. Tịch Hiểu không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Càng kỳ quái hơn chính là, Tịch Hiểu liền thu thập đồ vật thời gian đều không có, trực tiếp bị Chu Nhung an bài suốt đêm rời đi. Mặc kệ là kia phương nhân mã, dù sao hắn là một chút đều không hy vọng chính mình tức phụ bị người nhớ thương thượng, mặc kệ cái gì nguyên nhân. Cưỡi ngựa rời đi Tịch Hiểu, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Lúc này, nàng mới cảm giác được Chu Nhung quyết đoán. Chu Nhung ý tứ là, làm người hộ tống đến gần đây trong thành nghỉ ngơi một chút. Nhưng Tịch Hiểu cố tình không bằng hắn ý, trực tiếp suốt đêm buôn ba, ở trời chưa sáng thời điểm đến Nam Tuyền thôn. Một đêm không ngủ, các ngươi vào thôn nghỉ ngơi một chút đi. Tịch Hiểu cảm kích hộ tống người. Không cần, công tử làm chúng ta đưa đến liền có thể chạy trở về. Nhân gia cự tuyệt nàng đề nghị, trực tiếp liền xoay người rục ngựa đi rồi. Tịch Hiểu nhìn theo nhân gia rời khỏi sau, trong lòng nhịn không được nói thầm, cảm thấy Chu Nhung ở quân doanh, cũng không biết bá đạo thành bộ răng gì. Đứng ở cửa nhà. Tịch Hiểu cắn ngón tay ở trần chờ, chính mình là gõ cửa hảo đâu, vẫn là trực tiếp trèo tường đi vào. Nàng nhìn một bên tường, cảm thấy chính mình chính là phiên đi vào, sợ cũng sẽ xảo đến người, đến lúc đó sợ là kinh hách càng nhiều. Phát hiện chính mình làm cái gì đều không có dùng, nàng thực dứt khoát gõ cửa. Một đêm buôn ba, nàng mệt chịu đựng không nổi. Gõ gõ. Tiếng đập cửa vang lên, trước bị bừng tỉnh chính là Thiển Miên Trần Thị. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy sắc trời còn sớm đâu, cho rằng chính mình là nằm mơ, vừa muốn ngủ tiếp thời điểm, phát hiện tiếng đập cửa như cũ ở vang, liền đẩy đẩy ngủ Chu Co Căn nói, giống như có người ở gõ cửa. Chu Co Căn híp hai mắt xem xét một chút, hàm hồ nói, nằm mơ đâu, thiên cũng chưa lượng. Ngươi nghe, thực sự có người gõ cửa. Trần Thị sửng sốt một chút, ở xác định có tiếng đập cửa lúc sau, đẩy hắn lên. Vợ chồng hai cái điểm đèn dầu, sau đó đẩy ra môn, liền ở ngay lúc này, Chu Khánh cũng đi ra. Lão đại, ngươi nghe được tiếng đập cửa. Trần Thị hỏi. Chu Nhung gật đầu, cha, nương, các ngươi đừng đi, ta đi xem. Hai lão phụ họa gật gật đầu, này tối lửa tắt đèn, quăng ngã liền phải khóc. Ai? Chu Khánh tới cửa lúc sau, đề phòng hỏi. Tịch Hiểu gõ cả buổi môn, buồn bực Chu ra người ngủ như vậy trầm, nghĩ chính mình muốn hay không từ bỏ thời điểm, cuối cùng có người tới, liền lập tức hưng phấn nói, đại ca, mau mở cửa. Chương 667 bị vây xem. Chương 667 bị vây xem. Chu Khánh trong lòng dùng mình, vội nói, tới, tới nói, hắn một bên mở cửa, một bên quay đầu lại cùng đứng cha mẹ nói, là Lao Tứ tức phụ đã trở lại. Gì? Trần Thị một giọng nói kêu, Chu ra hơn phân nửa người đều bị bừng tỉnh. Các nhà ở đều sáng lên đèn, không trong chốc lát, Chu gia nam nhân cùng Chu gia tỷ muội đều ra tới. Tứ tẩu. Chu Ý đi theo Chu Như trước sau lưng ra tới, sau đó thấy được lại gầy lại Hắc Tịch Yểu, ngốc một chút, suy nghĩ đến cái gì lúc sau, cả người liền không hảo, vọt tới Tịch Yểu trước mặt hỏi, tứ tẩu, ngươi như thế nào như vậy, ta tứ ca đâu? Nàng lời nói, khiến cho Chu gia người chú ý, lúc này, bọn họ mới nghĩ đến, Tịch Yểu như vậy thật sự cùng phía trước ra cửa là khác nhau như hai người a. Trần Thị bị Chu Ý một dọa, cả người đều không tốt, vội hỏi, A Yểu, Lao Tứ đâu? Tịch Yểu không biết chính mình dọa đến bọn họ, liền hàm hồ nói, hắn có việc, khiến cho người đưa ta đã trở về. Sự tình gì, làm ngươi nửa đêm trở về? Chu Khánh nhíu mày nói, chính là người thành thật, cũng không phải dễ dàng như vậy lừa dối. Đúng vậy, hắn như thế nào có thể làm ngươi một người, lúc này trở về đâu? Chu Có Căn cũng sinh khí. Hảo hảo con dâu đi ra ngoài, bị họa họa thành cái dạng này. Không biết, còn tưởng rằng nhà bọn họ ngược đãi đâu. Thấy bọn họ đều sinh khí, Tịch Hiểu vội trấn an nói, không phải ta một người, có người hộ tống ta trở về, tứ ca là nghĩ làm ta tìm địa phương nghỉ ngơi, hừng đông lúc sau trở về, ta suy nghĩ này quá phiền thoái, dù sao cũng gần, liền trực tiếp gấp trở về. Hộ tống ngươi người đâu? Trần Thị hỏi. Bọn họ có việc, trực tiếp đi trở về. Chu gia người nhìn nàng, tổng cảm thấy nàng là ở lừa dối người. Này hoài nghi ánh mắt, làm Tịch Hiểu dở khóc dở cười. Là thật sự, ta chính là trở về chấm rãi, quá đoạn thời gian còn muốn quá khứ nàng đã sớm tính toán hảo, dù sao quân doanh không thể đi, nàng đi làng trải A. Chu Nhung ở quân doanh đâu, chỉ cần lao với không cao mật, kia hắn khẳng định không biết. Hừ, liền tính biết thì thế nào, dù sao hắn cũng không thể rời đi quân doanh. Lúc này đây xem như cho hắn mặt mũi, về trước tới vững vàng hắn tâm. Chu gia người bị nàng làm cho sửng sốt, cuối cùng Tịch Hiểu mệt nhọc, làm đại gia trước ngủ, có chuyện. Chờ hừng đông lúc sau lại nói. Đại gia không có cách nào, liền trước triệt. Tịch Hiểu nhà ở, sạch sẽ, giống như phô đệm chăn đều bị phơi quá, một cổ tử ánh mặt trời phơi quá mùi hương, làm người miễn bản nhiều thoải mái. Tỉnh ngủ sau Tịch Hiểu, bỏ lỡ cơm sáng, cũng bỏ lỡ cơm trưa. Bất quá, trong nồi cho nàng để lại đồ ăn. Đem đồ ăn đoan ở trên bàn ăn, Tịch Hiểu ăn một lát liền phát hiện, chính mình chung quanh đều là người. Chu hiện giờ thiên không ra quán. Chu Khánh bọn họ cũng bởi vì lo lắng mà khó được ở nhà. Các ngươi làm gì? Nàng nuốt xuống trong miệng đồ vật, buồn bực nói. Trần Thị lột ra trường ghế, ngồi xuống nàng bên cạnh, nghiêm trang cũng thực nghiêm túc hỏi. A Hiểu, ngươi cùng Lao Tứ đi làm gì? Liền như vậy một tháng nhiều điểm công phu, ngươi đem chính mình chỉnh thành cái dạng này, có phải hay không Lao Tứ khi dễ ngươi? Nói cách khác, hai người như hình với bóng, không đến mức làm nàng một người về trước tới. Tịch Hiểu dở khóc dở cười, không nghĩ tới bọn họ tưởng như vậy phong phú. Các ngươi thật hiểu lầm, ta là giúp đỡ đi chế muối đi, này dãi nắng dầm mưa, mới có thể biến thành như vậy. Nàng bất đắc dĩ nói, chỉ cần có muối bán, liền không phải cái bí mật, Chu gia người chính là so còn lại người sớm biết rằng một chút đi. Chế muối. Chu gia nhân tâm trung kinh hãi. Chương 668 nhắc nhở. Chương 668 nhắc nhở. Đúng vậy, chế muối, dùng nước biển, thuần trắng muối, một chút đều không khổ không xác. Tịch Hiểu nói tới đây, hoán trách nói. Đều do tư ca, thế nào cũng phải đột nhiên muốn ta trở về, ta liền muối đều quên mang về tới. Hiện tại giá muối còn cao đâu, này nếu là mang một túi trở về, nhưng tỉnh không ít tiền đâu. Chu Nhung phải biết rằng Tịch Yểu Khoát đến ra chế muối biện pháp, lại luyến tiếc một túi muối, cũng không biết sẽ có cái gì ý tưởng. Là chế thành. Chu có căn hỏi thật cẩn thận. À, đối Tịch Yểu gật đầu nói, đã giao cho triều đình, đến cuối năm nói, giá muối hẳn là sẽ hàng. Thật muốn hàng nói, vậy thật tốt quá, trong nhà có thể nhiều ướp một ít đồ ăn chờ thêm năm ăn. Trần Thị trong lòng trang chính là này đó hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ. Ở Tịch Yểu tiếp tục lùa cơm thời điểm, Chu Ý Hiếu Kỳ nói, tứ tẩu, này muối không phải đã thành sao, vì cái gì ta tứ ca còn khắp nơi bên kia, hơn nữa ngươi còn muốn qua đi à. Tịch Yểu lần đầu tiên cảm thấy Chu Ý cái này tò mò bảo bảo có điểm không đáng yêu. Chính là có chút muốn bảo mật, đến người một nhà thủ mới hảo, cái này là phải chờ tới triều đình người tới mới có thể nói. Nàng ra vẻ thần bí nói. Mọi người vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Biết bọn họ hảo hảo, mọi người cũng liền không dối rắm. Lão đại, ngươi đi mua hai chỉ gà mái già trở về, buổi chiều liền hầm thượng. Trần Thị nhìn đến Tịch Yểu như vậy, trước cấp an bài thượng hảo hảo bổ một bổ. Vẫn là nương tốt nhất. Tịch Yểu ôm Trần Thị làm nũng. Trần Thị liền ái nàng như vậy, cười tủm tỉm chọc cái chán của nàng. Nay không biết, còn tưởng rằng các nàng là thân mẫu nữ đâu. Chu gia người đều đã thói quen, đó là mày đều không nhăn một chút. Biết không có gì đại sự, mọi người đều tan. Tịch Yểu thấy được lớn bụng Lâm Thị cùng Hoàng Thị, cảm thấy các nàng bụng đại có điểm doa người. Sắp sinh đi. Nàng hỏi. Còn có hơn một tháng đi. Lâm Thị tính một chút nói. Nhị tẩu, tam tẩu, tuy rằng này không phải các ngươi đầu thai, nhưng vẫn là nhiều đi một chút đi. Nàng có điểm lo lắng. Nay bụng, thật sự man đại, nếu là hài tử quá lớn, bị tội chính là các nàng. Ta đi tới rất mệt. Lâm Thị ai hoán nói. Các ngươi có phải hay không ăn có điểm nhiều. Nàng nhữ mày nói. Hoàng Thị vớt bụng, có điểm ngượng ngùng nói, chính là bụng càng lớn, càng dễ dàng đói. Đúng vậy, ăn không đủ no nói, khó chịu đều ngủ không được. Lâm Thị bẹp miệng nói. Này một thai hoài, nàng đều ở trong lòng nghĩ mà sợ đâu. Này nếu là trước kia trong nhà điều kiện, sợ muốn đói khóc nàng, nơi nào còn có thể làm nàng ăn như vậy hảo. Vẫn là nhẫn nhẫn đi, ăn ít nhiều vận động, nói cách khác, các ngươi muốn chịu khổ. Tịch Yểu nhắc nhở nói. Cũng không phải là Trần Thị ngắm hai cái con dâu bụng, như mày nói. Ta sớm liền tưởng nói, liền sợ các ngươi cảm thấy ta không cho các ngươi ăn, nhưng này bụng quá lớn, đến lúc đó chịu khổ chính là các ngươi. Hai cái thai phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn xem chính mình bụng, thiệt tình cảm thấy giống như có điểm đại. Các ngươi nếu là cảm thấy mệt nói, khiến cho nhị ca tam ca đỡ các ngươi đi, mỗi ngày vòng quanh sân đi vài vòng cũng hảo, không cần chỉ nghĩ ngồi nằm. Tịch Hiểu đề nghị nói, bọn họ nơi nào có thể mỗi ngày ở nhà, đến lúc đó, làm A Hoa. Đại Hoa bổi chúng ta thì tốt rồi. Hoàng Thị cười nói. Nói lên tên này, Tịch Hiểu lại có một bụng nói muốn nói. Trong nhà nữ hoa tên, ai cấp lấy? Mọi người động tác nhất trí đem ánh mắt dừng ở Chu Co Căn trên người, làm cho hắn thực không được tự nhiên hỏi, làm sao vậy? Chương 669 hoa hồng thêm hoa dại. Chương 669 hoa hồng thêm hoa dại. Tên này, không dễ nghe sao? Tịch Hiểu nhìn hắn, thực nghiêm túc hỏi, cha, nếu lại đến cái nữ hoa, ngươi chuẩn bị lấy tên là gì? Chu có căn trần chờ một chút nói, hoa hoa. Hắn có điểm không xác định. Tịch Yểu đỡ chán. Tên này, nàng thật đúng là không nghĩ tới quá. Cha, trong nhà mấy cái cô nương tên, không cảm thấy giống nhau sao? Nàng thực dối dám hỏi. Chu có căn nhìn mấy cái cháu gái, mờ mịt không thôi. Nơi nào giống nhau, không phải có lớn nhỏ phân sao? Tịch Yểu hít sâu một chút, nghĩ tuyệt đối không cho phép trong nhà tái xuất hiện một cái hoa hoa nữ hoa, liền nói thẳng. Vẫn là cho các nàng đổi cái tên đi. Vì sao a, này hoa không phải khá tốt sao? Chu có căn kháng nghị nói. Có hoa tên nhiều như vậy, vì cái gì nhất định phải A Hoa, Hoa Nhi, Đại Hoa, Tiểu Hoa đâu? Nàng chính mình niệm liền vòng hôn mê. Nhìn đến một bên tham đầu tham não Hoa Nhi, Tịch Yểu thuận miệng hỏi một câu. Hoa Nhi, ngươi thích cái gì hoa? Hoa dại. Hoa Nhi ngữ ra kinh người. Tịch Yểu đỡ chán, cảm thấy đặt tên phế đại khái là Chu gia di chuyển. Chu hoa dại cũng không dễ nghe a. Chu có căn nỉ non, rất có vả mặt Tịch Yểu ý tứ. Ai sẽ kêu hoa dại a? Này cầm hoa, phồn hoa không dễ nghe sao? Nàng hỏi lại. Chu phồn hoa, Chu cầm hoa, này hai cái tên hảo hảo nghe a. Chu ý nỉ non một câu, khen nói. Ta thích Chu phồn hoa. Đại Hoa thực thông minh nói. Ta muốn kêu Chu cầm hoa. A Hoa thuận miệng nói. Hai cái đại điểm cô nương đem hai cái tên đoạt đi rồi, hai cái điểm nhỏ hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy giống như có thứ gì bay đi. Còn có hai cái đâu, A Hiểu, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lâm Thị nhìn ngây ngốc nữ nhi, bóp cổ tay nói. Tịch Hiểu câu lấy Hoa Nhi cái mùi nói, Hoa Nhi thích hoa dại, vậy kêu Chu Yến Hoa, xinh đẹp cười như hoa kiều. Lâm thị căn bản không hiểu Tịch Yểu nói cái gì, đã có thể nghe, nàng liền cảm thấy tên này cực hảo. Tứ thẩm, ta đâu Tiểu Hoa phát hiện, liền nàng không có tên, nóng nảy. Chống cằm, Tịch Yểu suy nghĩ một chút, cảm giác không có gì manh mối, liền nhìn Tiểu Hoa hỏi, ngươi thích cái gì hoa? Hoa hồng. Xoa cái chán, Tịch Yểu thiếu chút nữa cười phun. Đây là muốn nàng biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng sao? Hoa hồng a, nàng nhỉ non một câu, hai mắt sáng ngời nói, Tiểu Hoa thích đẹp, lớn lên về sau nhất định là cái xinh đẹp tiểu cô nương, vậy kêu Lệ Hoa, Chu Lệ Hoa, thế nào? Tiểu Hoa có thể biết được cái gì được không? Chỉ cảm thấy tên của mình thay đổi, cùng tỷ tỷ muội muội giống nhau, lập tức liền đồng ý. Tịch Yểu cảm thấy, sửa lại tên lúc sau, liền sẽ không rối loạn. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, mấy cái cô nương nhưng thật ra bị đả thông kinh mạch dường như, một đám đều không muốn kêu ban đầu tên. Vì thế, Tịch Yểu phải tới rồi Chu có căn rất là ưu oán ánh mắt, thế cho nên Chu thị muốn cho Tịch Yểu đem mấy cái tiểu tử tên đều cấp sửa đổi một chút thời điểm, nàng vội cự tuyệt, nói là làm Chu Nhung trở về lại sửa. Đúng rồi, Du Trạch Căn đâu? Tịch Yểu hậu chi hậu giác nhớ tới cái này Chu gia khách nhân. Rời đi hơn một tháng, lại không phải treo ở trong lòng người, rạng sáng trở về thời điểm, căn bản liền không có nhớ tới quá. Hắn trở về. Chu Khánh ra tiếng nói. Là Du gia người tới sao? Tịch Yểu kinh ngạc nói. Ân, kia về cha thân thế. Không để sao? Nàng hiếu kỳ nói. Chu có căn vẫn luôn để ý chính là chính mình thân thế, nghĩ chờ Du gia người tới nói rõ ràng, như thế nào hiện tại ngược lại chấn định đâu. Chương 670 heo nha. Chương 670 heo nha. Chu Khánh sắc mặt phức tạp nói, đề ra, lúc này đây tới chính là Du Trạch An Tư Ca, nói là từ phía Bắc tìm được đường sống trong chỗ chết trở về, Du người nhà đều cho rằng Du Trạch An không có đâu, vừa vặn nhà của chúng ta đưa tin qua đi, nhân gia liền đi theo tới, cũng thâm tạ quá cũng tưởng thỉnh cha cùng chúng ta đi một lần. Người trong nhà không phải đều ở sao? Nàng chính là nghi hoặc cái này. Lẽ ra Chu gia hẳn là có người muốn qua đi nhìn xem. Có phải hay không, tổng phải có cái cách nói. Người cùng lao tư không ở, cha cùng nương thương lượng một chút, cảm thấy không đế, lại cảm thấy nhân gia áo mũ chỉnh tề, cùng chúng ta không giống nhau, sợ đi có hại, cho nên không đi theo đi, chỉ nói thu hoạch vụ thu lúc sau xem tình huống. Chu Khánh giải thích nói. Chu gia duy nhất có thể khởi động chính là Chu Khánh cùng Tịch Yểu, này hai người đều không ở, thật thật tại tại sinh hoạt Chu gia người liền ma chảo, ai cũng không dám xuất viện môn, chẳng sợ kia có khả năng là chí thân. Tịch Yểu cảm thấy nhân gia cẩn thận là đúng. Vạn nhất Du gia có người khi dễ Chu gia người, Chu Nhung cùng nàng khẳng định muốn tức giận, thường xuyên qua lại như thế ngược lại thành kẻ thù. Vậy chờ một chút, dù sao đã biết. Tứ tẩu Chu Ý thò qua tới buồn cười nói, Du Trạch An không nghĩ đi, nói các ngươi gạt người, lừa dối hắn, sau đó bị hắn tứ ca cấp tốn đi rồi. Nói thật, nhân gia kia tứ ca cùng ta tứ ca thật sự giống như gia, chính là nhân gia nhìn khí thế càng tăng lên một chút, không giống tứ ca như vậy dáng vẻ thư sinh. Dáng vẻ thư sinh. Tịch Yểu bĩu môi, trong lòng chửi thầm, cũng liền Chu gia người như vậy cho rằng. Này Chu Nhung chính là ở nhà trang, kia bá đạo cùng phỉ khí, đó là bọn họ đều không có xem qua. Đến nỗi Du Trạch An nói gạt người. Tịch Yểu sờ sờ cái mũi, cảm thấy kia cũng quái không được nàng. Hiện tại Tịch Yểu cùng phía trước so sánh với, thật sự làm người xem bất quá đi, cho nên, trong nhà đều suy nghĩ cho nàng làm cái gì ăn ngon. Trần Thị càng là làm Chu Thị mang theo Tịch Yểu vào thành làm hướng trừ cấp tinh tế đem mạch, xác định chỉ là mệt gầy lúc sau, cấp bắt hảo chút thuốc bổ cùng điều trị, làm nàng ở nhà thời điểm, hảo hảo bổ bổ. Tới rồi trong thành, Tịch Yểu cũng không nghĩ tỉnh tiền, cấp mua hảo vài thứ, càng là cấp Lâm Thị Hoàng Thị mua không ít đồ vật, trong nhà hài tử mỗi người đều có, xem Chu Thị cản đều ngăn không được. Nhà này đều có đâu, ngươi mua này đó làm gì? Nàng nhìn giải khai mua đồ vật Tịch Yểu, chỉ cảm thấy mí mắt nhảy lợi hại. Tịch Yểu là khó được tự suy nghĩ một phen mua sắm vui sướng, cười nói, trong nhà là trong nhà, ta mua chính là ta mua, kia không giống nhau. Nơi nào không giống nhau a? Chu Thị ở trong lòng điên cuồng hét lên, nhưng nàng nói bất quá Tịch Yểu, chỉ có thể bồi giúp đỡ xách đồ vật. Ở mua thịt thời điểm, bởi vì Tịch Yểu đi đã muộn, sau đó không mua được trong lòng tưởng muốn, lại đột nhiên vang lên Trần Thị nhà mẹ đẻ. Lúc trước nàng là đem nuôi heo biện pháp giao cho nhân gia, cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Về đến nhà lúc sau, nàng đem chính mình mua đồ vật đều buông lúc sau, cũng mặc kệ người trong nhà khiếp sợ ánh mắt, vội hỏi Trần Thị, nương, bà ngoại gia có nuôi heo sao? Trần Thị sửng sốt, kinh ngạc nói, dưỡng nha, ta không cùng ngươi để sao? Tịch Yểu vào đầu, khả năng để ra, ta cấp quyến mất. Nàng là sự tình nhiều, căn bản bất quá não. Dưỡng thế nào đâu, muốn ra lan sao? Nàng hỏi. Trần Thị trần chờ nói, ta đây cũng không biết, làm sao vậy? Tịch Hiểu Ngô một chút nói, nương, ngươi ngày mai trở về hỏi một chút, nhìn xem bên kia dưỡng nhiều ít heo, có phải hay không muốn ra lan, nếu nhanh nói, ta giúp đỡ đi hỏi một chút, có phải hay không lập tức là có thể trở đi. Nhiều như vậy heo, cũng không phải là ai đều có thể mua được. Chương 671 quên đi hoa cải dầu. Chương 671 quên đi hoa cải dầu. Lập tức sao? Trần Thị kinh ngạc nói, thời tiết này như vậy nhiệt, lập tức trở đi, có thể hay không hỏng rồi nha. Tịch Hiểu ngẫm lại nói, kia ngày mai xem cụ thể tình huống lại nói. Không thể mang làm thịt đi, vậy mang sinh đi. Cùng lắm thì quân doanh không cần, nàng chính mình bày quán cấp bán. Vì nhà mẹ đẻ hảo, Trần Thị tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo, kia ngày mai sáng sớm ta liền qua đi nhìn xem. Nói tốt chuyện này lúc sau, Trần Thị nhìn các nàng mua một đống đồ vật, nhịn không được nói, như thế nào mua như vậy nhiều đồ vật, đều mua cái gì. Tịch Hiểu cười nói, chính là cấp người trong nhà mua, ăn, xuyên, còn hữu du. Nương, ta là cản đều ngăn không được, nói cái gì đều bị nàng cấp chắn đi trở về. Chu Thị bất đắc dĩ nói, nàng đã tận lực. Trần Thị thấy thế, duỗi tay chọc Tịch Hiểu cái chắn nói, liền biết khi dễ ngươi đại tẩu. Ta này không phải thấy thích sao nàng làm lũng một câu, sau đó xách lên một khối bố nói, nương, ngươi xem này màu sắc và hoa văn, nhiều sấn ngươi à, làm đại tẩu cho ngươi làm một thân áo ngắn, khẳng định là trong thôn đương mãi mãi trung đẹp nhất. Trong nhà bố còn có đâu? Trần Thị lau kêu miếng vải, trong mắt cười mạt không đi. Trong nhà xếp thành sân bố, nương cũng bỏ được cho chính mình làm một thân mới hảo. Tịch Hiểu phản bác, lại nói mọi người đều ngượng ngùng. Chính bọn họ đảo có mấy thân mới làm quần áo mùa hè, liền Trần Thị xuyên. Vẫn là phía trước nửa cũ nửa mới. Trần Thị vui mừng nói, này không phải có xuyên sao, trong nhà hài tử nhiều, lưu trữ cho bọn hắn làm. Trong nhà ta mặc kệ, dù sao đây là ta cho ngài mua, vậy cần thiết cho ngài làm. Nói, nàng đem bố cấp Trần Thị trong tay cướp về, sau đó trực tiếp giao cho Chu Thị nói, đại tẩu, giao cho ngươi à. Chu Thị sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, yên tâm, ta nhất định cấp nương làm một thân đẹp nhất. Liền ngươi đa dạng nhiều. Trần Thị không cự tuyệt lại giận Tịch Hiểu một câu. Tịch Hiểu trở về cái mặt quỷ, sau đó bắt đầu phân đồ vật, liền Lâm Thị cùng Hoàng Thị trong bụng hài tử đều tính thượng. Hảo, hoàn mỹ. Nàng đem đồ vật phân xong lúc sau, vỗ vỗ tay nói, nương, ta đói bụng. Mọi người nhìn trong tay đồ vật, lại nhìn xem nàng một chút không thèm để ý bộ dáng, biểu tình rất là phức tạp. Ngao canh gà đâu, trước cho ngươi uống một chén. Trần Thị nhịn xuống khoe mắt ướt tắt nói. Hảo. Tịch Hiểu chờ canh gà thời điểm. Tiêu Chu Ý cùng Chu Lệ nói, ngày mai buổi sáng bồi ta đi cái địa phương, muốn dậy sớm à? Muốn đi đâu? Chu Ý hiếu kỳ nói, đi sẽ biết. Tịch Hiểu muốn đi đâu đâu? Nàng muốn đi hoa cải dầu. Thiếu chút nữa, nàng liền đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất, mệt nàng hiện tại đã trở lại. Nếu là bỏ lỡ, nàng nên khóc. Thứ này nhưng quan trọng đâu? Sáng sớm, nàng mang theo Chu Ý cùng Chu Lệ đuổi một đoạn đường, chờ nhìn đến hoa cải dầu thời điểm. Phát hiện chung quanh không biết là bị nghịch ngợm hải tử cấp lộng, hoặc là bị gió thổi đổ, dù sao hủy diệt rồi một ít, xem Tịch Hiểu đau lòng không thôi. Nàng thấy không sai biệt lắm, liền ở trong lòng tính toán một chút, sau đó tả hữu nhìn xung quanh một chút, cảm thấy ban ngày trắng trợn táo bạo tới, vạn nhất bị người thấy được, ngược lại khó mà nói, liền thấp giọng nói, chúng ta buổi tối lại đây, đêm này đó đều cắt trở về. Chu Ý cùng Chu Lệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đầy mặt nghi hoặc. Tứ tẩu, cái này lộng trở về làm gì? Tịch Hiểu hạ giọng nói, cái này cùng ép du, có thể ăn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đầy mặt không thể tưởng tượng. Chương 672 hiếm lạ. Chương 672 hiếm lạ. Đi về trước lại nói. Thấy hai người kích động, Tịch Hiểu vội ngăn đón. Tứ tẩu, xác định sao? Chú ý thấp giọng hỏi. Chẳng sợ bên cạnh không có người, nàng cũng theo bản năng biết muốn gạt. Yên tâm hảo, không xác định sự tình, ngươi tứ tẩu là sẽ không làm. Nàng gặp qua, tự nhiên biết. Thật tốt quá, thật có thể ép du nói, chúng ta liền không thiếu du. Nàng hưng phấn nói. Tịch Hiểu lại dội nước lạ nói, liền như vậy điểm, có thể ép nhiều ít ta, này đó lộng trở về, đến lúc đó sang năm loại, như vậy mới có thể làm ra càng nhiều du tới. Kia cũng so không biết hảo. Chú ý không cho là đúng, sau đó nhìn xem chúng quanh hoang vu, may mắn nói, mệt tứ tẩu biết, nói cách khác, năm này sang năm nọ, ai cũng không biết thứ này có ích lợi gì. Thứ tốt, có thể sử dụng lên. Kia mới thật là hảo. Lời này làm Tịch Hiểu gật đầu, cảm thấy nàng nói rất đúng. Dùng mới biết được là thứ tốt, nói cách khác, ai biết ngươi có ích lợi gì đâu. Bọn họ trở về lúc sau, Trần Thị còn không có trở về, Tịch Hiểu liền bắt lấy Chu Lệ luyện võ, tập viết, miễn cho hắn hoang phế. Tịch Hiểu kiểm tra thời điểm, mấy cái hài tử vây quanh ríu rít, giống như ở nghị luận chính mình thành tích, làm trong nhà tức khắc náo nhiệt đi lên. Làm cơm Chu Thị cùng Chu Như nhắc mãi, vẫn là A Hiểu ở nhà náo nhiệt, nàng nếu là không ở, trong nhà hài tử đều héo đi. Cũng không phải là. Chu Như cười phụ họa. Nàng tính tình này A, tới nơi nào đều làm người hiếm lạ. Chu Thị khen một câu, nghĩ tới cái gì, chụp một chút đùi nói, A nha, cấp quên mất. Cái gì quên mất? Chu Như buồn bực nói. Phía trước Kỳ gia cùng Diêu gia người tới, đều cấp quên mất Chu Thị đề ra một câu, vội cùng Tịch Hiểu hô, A Hiểu. Phía trước Kỳ gia cùng Diêu gia đều có người đi tìm ngươi, biết ngươi không ở, còn để lại lời nói ngươi trở về lúc sau làm người ta nói một tiếng. Tịch Hiểu nghĩ đến Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật, lập tức gật đầu nói, ta đã biết. Tứ tẩu, phía trước Lệ công tử cũng đi tìm ngươi. Chú ý cũng đi theo nói một câu. Nhắc tới Lệ Vịnh, Tịch Hiểu liền nghĩ tới làm giấy sinh ý, nghĩ muốn đi theo Lệ Vịnh trông thấy. Trần Thị là sau giờ ngọ trở về, cả người tràn đầy vui mừng hơi thở, Tịch Hiểu cảm thấy, nàng mang về tới. Khẳng định là cái tin tức tốt. Nương, nói như thế nào? Nàng có điểm bất đắc dĩ hỏi. Nhiều lắm đâu Trần Thị uống lên một chén nước, sau đó ngồi xuống thực kích động nói, người ba cái cứu cứu gan lớn, liên thủ cấp lộng 50 đầu heo, có thể bán có 40 đầu, còn lại đều là lợn giống, có điều hoài, ngươi đại cứu cứu nói, chỉ cần ngươi muốn, đều trước cho ngươi. Này heo lại dưỡng dưỡng, chờ thu hoạch vụ thu thời điểm, từng nhà làm việc nhà nông, đều là yêu cầu bổ, này thịt khẳng định hảo bán. Có thể trước cấp Tịch Hiểu, là thừa nàng tình, cho nên, Trần gia tất cả mọi người không có phản đối. Bọn họ heo hẳn là hương vị càng tốt một ít, giá cả có thể thích hợp đề cao một ít Tịch Hiểu nói. Vậy ngươi cùng các cứu cứu nói, ta liền không nói. Nàng là giúp bên kia đều không phải, còn không bằng chính bọn họ thương nghị hảo. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói, kia ngày mai đi bà ngoại ra, trước sắt một đầu nếm thử hương vị. Trần Thị nhấp môi tưởng nói một đầu có phải hay không quá nhiều, nhưng cái này heo. Không giết muốn một đầu cũng không được. Liền rồi dám. Hôm nay nhiệt, giết cũng ăn không hết, sợ là không hảo đi. Chu có căn luyện chuyển nói. Kia đến không cần lo lắng, ngày mai sáng sớm đi theo Triệu Chiết Lâm nói một tiếng, làm hắn phái người đi thu còn thừa. Nàng không thèm để ý nói. Nàng liên sợ, một đầu heo đều không đủ. Xác thật. Chương 673 bao viên. Chương 673 bao viên. Tịch Hiểu trở về lúc sau, cùng Trần Thị nói cây cải dầu hạt sự tình, nói là nửa đêm muốn đi cắt trở về. Ban ngày thời điểm, Chu Khánh bọn họ vội, không ở nhà, nhưng buổi tối bọn họ là ở nhà. Vì thế, Trần Thị liền cùng ba cái nhi tử nói một tiếng, làm cho bọn họ cũng Chu Như cùng đi, miễn cho Tịch Hiểu đi theo không có phương tiện. Đêm đã khuya, trong nhà còn lại người đều ngủ thời điểm, Tịch Hiểu bọn họ lặng lẽ ra cửa. Buổi tối khá tốt, có ánh trăng, không sợ nhìn không thấy. Chu Khánh ngẩng đầu nhìn, cười nói. Tịch Hiểu đám người ngẩng đầu nhìn, càng là nhanh hơn bước chân. Bọn họ đều mang theo đòn gánh. Không chờ đồ vật, Hảo trực tiếp đem vài thứ kia cấp chọn trở về. Tới rồi địa phương, Tịch Hiểu liền chỉ cái địa phương, đại gia liền lưu loát bắt đầu làm việc. Sợ nói chuyện thanh sẽ đưa tới chú ý, bọn họ lăng là không rên một tiếng, cũng mặc kệ các gì, dù sao lộng về nhà lại nói. Tuy rằng nói là có ánh trăng, nhưng rốt cuộc cùng ban ngày không giống nhau, mệt mọi người đều là quen làm việc nhà nông, nói cách khác, nói không chừng đều cắt tới rồi chính mình trên tay. Chính là như vậy, đại gia cũng là vội tới rồi thiên sắp lượng thời điểm trở về. Nay vẫn là sợ hừng đông thời điểm, có người muốn vào thành, sau đó gặp gỡ liền nói không rõ, mới một đường gấp trở về. Trần Thị từ bọn họ ra cửa lúc sau liền trằn trọc ngủ không được. Bọn họ trở về thời điểm, nàng đều đã bắt đầu nấu cơm. Nghe được động tĩnh, lập tức đi mở cửa. Vài người đem đồ vật chọn trở về lúc sau, đều mệt tê liệt ngã xuống. Nay một đường qua đi, mã bất đình để đi cắt mấy thứ này, lại bước nhanh gấp trở về, đổi thành ai đều chịu đựng không nổi. Đặc biệt Chu Khánh bọn họ ban ngày còn vội một ngày, ngủ một lát liền đi lên. Có người nhìn đến qua không? Trần Thị thấp giọng hỏi. Không có. Tịch Hiểu nói. Kia hảo, các ngươi mau đi ngủ đi, mấy thứ này liền trước phóng, chờ tỉnh ngủ lúc sau lại nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, bọn họ là thật sự mệt mỏi. Tịch Hiểu cũng không rửa mặt chải đầu, trực tiếp cởi bên ngoài quần áo, sau đó vô vô trên đầu cho bụi, trực tiếp nằm xuống dây ngủ. Cuối cùng, nàng vẫn là bị Trần Thị cấp đánh thức. Không có biện pháp, ước hảo muốn đi Trần gia. Lung tung ăn chút gì, sau đó cùng Triệu Chiết Lâm ở cửa thành hội hợp lúc sau, liền trực tiếp hướng Trần gia đi. Triệu Chiết Lâm ở đi theo tới rồi Trần gia, nhìn đến Trần gia dưỡng heo, hai mắt đều sáng. Này heo dưỡng hảo, còn sạch sẽ lại đại Triệu Chiết Lâm khen một câu, hưng phấn tìm Trần gia người thương nghị kế tiếp sự tình. Sau đó, không có kế tiếp. Sở hữu heo, đều bị Tịch Hiểu bao viên. Triệu Chiết Lâm cảm thấy chính mình không nên tới. Nơi này bị hắn thấy được. Sau đó một đầu heo đều phân không đến, này có điểm quá mức. Chu nương tử, như thế nào cũng đạt được ta một chút, ta không cần một nửa, 10 đầu thì tốt rồi, ngươi lập tức lấy nhiều như vậy, cũng ăn không hết, có phải hay không? Hắn ý đồ cùng nhân gia hảo hảo nói một chút đạo lý, này làm buôn bán không thể như vậy. Tịch Hiểu rất là lo lắng nói, ta vừa ra tay liền không có, còn sợ không đủ đâu. Ngươi đây là dịch chạy đi đâu đâu, muốn nhiều như vậy. Hắn không tin hỏi. Ta là thực sự có đưa địa phương, không phải cố ý tưởng để giới lăn lộn ngươi. Tịch Hiểu bất đắc dĩ, nàng đều quên này một vụ. Sớm biết rằng, nàng liền không cho Triệu Chiết Lâm tới. Một đầu heo, cùng lắm thì liền mấy nhà các đưa một ít hảo. Vậy ngươi tốt xấu cho ta chừa chút ta, này heo vừa thấy liền hảo, ta là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Triệu Chiết Lâm bất đắc dĩ nói. Hắn xem như phát hiện, này hiếm lạ đồ vật, cũng chỉ có Tịch Hiểu trong tay có. Tịch Hiểu thấy hắn phát điên, cũng là thực bất đắc dĩ. Chương 674 không cần tự vả mặt. Chương 674 không cần tự vả mặt. Hôm nay tốt xấu có thể đều ngươi hơn phân nửa, đủ ngươi dùng 2 ngày, huống chi, phía trước không có thời gian, không thấy ngươi có bao nhiêu cấp, này nói như vậy đáng thương, có điểm qua a. Nàng kiên quyết không lay được. Triệu Chiết Lâm cầm đi là kiếm tiền, nàng đây là đi khao tướng sĩ, ý nghĩa không giống nhau. Ta nơi nào là không đội, ta phía trước đó là không biết. Hắn hối tưởng đâm tường. Này nếu là lắm miệng hỏi một câu, ở Tịch Hiểu trở về phía trước, này đó heo chính là hắn. Này thương nhân trục lợi, có thể kiếm tiền đồ vật ở hắn mí mắt phía dưới phiêu đi, hắn sẽ đau lòng. Vậy ngươi hiện tại đương không biết thì tốt rồi. Tịch Hiểu sâu kín nói. Triệu Chiết Lâm cảm thấy chính mình muốn hụt máu, này không phải ý định lại chát hắn một đau sao. Hai người không ai nhường ai, xem trần ra người trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy càng nằm mơ giống nhau. Này heo dưỡng lên thời điểm, bọn họ trong lòng không đế, liền sợ không ai muốn. Hơn nữa các gia đều có thân thích, còn có trong thôn người, khuyên có, không có hảo ý cũng có, càng có rất nhiều tính kế, bọn họ đều khiêng xuống dưới, bởi vì bọn họ tin tưởng Chu Nhung, biết hắn tức phụ là cái tốt, cho nên cắn răng muốn biết kiên trì xuống dưới có phải hay không đối. Hiện tại, nhìn đến Tịch Hiểu cùng đi theo tới lao bản không ai nhường ai, liền biết bọn họ là thành. Dưỡng heo, chẳng những có người muốn, hơn nữa vẫn là cơ muốn. Trần gia người đều kích động không được, Tào thị, Nghiêm thị bọn người đỏ hốc mắt. Này hơn nửa năm, thật không dễ dàng. Này heo ta là thực sự có trọng dụng, như vậy hảo, ta quá 2 ngày ra cửa, nếu bên kia không cần nói, ta liền đều ngươi một nửa, nếu là bên kia nếu muốn, ngươi liền trước cùng bọn họ định ra một đám, nói cách khác, tiếp theo phê ra, cũng không như ngươi phân. Tịch Hiểu thực hảo tâm nói, thật không phải nàng hù dọa người, mà là sự thật như thế. Tiếp theo phê ra tới, nên là ăn Tết lúc. Lúc ấy, sợ là ngươi có tiền đều không nhất định có thể mua được. Triệu Chiết Lâm bị nàng nói gợi lên lòng hiếu kỳ, tìm hiểu nói, ngươi rốt cuộc tưởng đem heo đưa đi nơi nào đâu, như vậy thần thần bí bí. Tịch Hiểu nhếch miệng cười cười, như cũ bảo trì thần bí. Nàng nhưng thật ra có thể cùng Triệu Chiết Lâm nói, nhưng trần gia người đều ở đâu, nếu là làm cho bọn họ biết, chính mình là đem heo đưa quân doanh đi, này Trần Thị nên đã biết, ha ha, kia Chu Nhung ở nơi nào, không cần đoán cũng biết. Cho nên, nàng kiên trì giấu giếm rốt cuộc, không thể gặp rắc rối. Triệu Chiết Lâm lấy nàng một chút biện pháp đều không có, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng hắn cũng là thông minh trước cùng Trần gia định rồi ăn tiết heo, giá cả dựa theo đến lúc đó giá cả, tuyệt đối sẽ không khi dễ bọn họ. Trần gia ra lan heo, so trong tưởng tượng muốn hảo, đặc biệt là thịt mỡ chiếm đa số, xem tất cả mọi người vui mừng, đặc biệt là Triệu Chiết Lâm, thật là hận không thể đem sở hữu heo đều cấp ông đi. Đến nỗi kia hương vị, không có mùi tanh hơn nữa Tịch Hiểu tay nghề, này không nghĩ ăn ngon đều không được. Vì thế, Triệu Chiết Lâm càng hối hận. Ở hưởng qua thịt heo, Trần gia người muốn phân thịt heo cấp nhà mình thân thích một ít thời điểm, bị Triệu Chiết Lâm ngăn cản. Hưởng qua hương vị liền hảo, thân thích gì đó, chờ thêm năm có thể lại đưa, hiện tại liền không cần. Kia keo kiệt bủn xỉn bộ dáng, xem Tịch Hiểu không biết nên khóc hay cười. Triệu lão bản, ăn Tết thời điểm, ngươi cũng không nên tự vả mặt. Nàng hảo tâm nhắc nhở một câu. Triệu Chiết Lâm cương một chút, nhưng như cũ không cho bọn họ động thủ. Dù sao hiện tại ly ăn Tết còn sớm đâu, đến lúc đó rồi nói sau. Trần gia người xem ở Tịch Hiểu trên mặt, cuối cùng đem còn thừa thịt đều bán cho Triệu Chiết Lâm. Nhân gia cho bạc, sau đó mang theo đồ vật tung ta tung tăng đi rồi, kia vẻ mặt ý cười, cho người ta cảm giác tựa như cái nhị ngốc tử. Chương 675 Tịch Hiểu bảo đảm. Chương 675 Tịch Hiểu bảo đảm. Trần gia người chờ Triệu Chiết trước khi đi, mới đem vẻ mặt không khí vui mừng cấp lộ ra tới. Bạc là cho đại cứu cứu Trần A Phương cầm. Kia cũng là Trần gia lập tức tiến trướng nhiều nhất, xem mọi người đầy mặt vui mừng. Bọn họ biết, này chỉ là ban đầu. Bạc liền nhiều như vậy, nhìn cũng sẽ không thay đổi, dùng đến như vậy nhìn chằm chằm sao. Trần Thị nhìn buồn cười, nhìn không được trêu chọc một câu. Nhà mẹ đẻ người Nhật tự hào, nàng tự nhiên cao hứng. Tam muội là không biết, nuôi heo thời điểm, bao nhiêu người chế giễu, ngươi chất nhi tức phụ nhà mẹ đẻ bao nhiêu người tới khuyên, mọi người đều ngạnh căng xuống dưới, chúng ta đều biết, cháu ngoại là cái có bản lĩnh, cháu ngoại tức phụ cũng là, liền nghĩ ngao một năm nhìn xem, thật sự không được lại nói. Trần Á Phương lại nhải, nói hốc mắt đều đỏ. Nay hơn nửa năm, thật sự không hảo ngao, nhưng rốt cuộc là lại đây. Trần Thị bởi vì trong nhà có hai cái con dâu mang thai, hơn nữa người trong nhà đều vội, nhưng thật ra hồi lâu không có về nhà mẹ đẻ. Lúc này nghe được đại ca như vậy nói, đi theo hốc mắt toan. Chịu đựng tới thì tốt rồi, về sau trong nhà đều có thể hảo. Nàng cảm khái nói, cũng không phải là, chờ trong nhà heo đều bán, cuối năm lại ra một lan, trong nhà là có thể quá cái phong phú năm. Trần Mẫu nhịn không được nói. Trần gia nói là phân gia, nhưng bởi vì nuôi heo liền hợp ở cùng nhau. Không có trộn lẫn người, cuộc sống này tự nhiên quá đi. Hiện tại có hy vọng, vậy càng là vui mừng ra mặt, mỗi người trên mặt ý cười tàng không được. Tịch hiểu thấy, đến không nghĩ dội nước lã, nhưng rốt cuộc sợ bọn họ về sau mất mát lợi hại, trong lòng sẽ không cân bằng, sau đó làm cho nhà cửa không yên, ngược lại là nàng sai, liền mở miệng nhắc nhở nói, đại cứu cứu, heo giới về sau sẽ ngã. Vì cái gì? Trần Á Thiện không rõ hỏi. Nuôi heo mấu chốt, các ngươi là đã biết, nhưng này heo bán đi lúc sau, nhân gia khó tránh khỏi sẽ biết một ít. Cửa này tay nghề là tảng không được Tịch Yểu giải thích cho bọn hắn nghe, các ngươi cường trước đây biết, mấy năm nay hẳn là có thể kiếm, lúc sau cũng không phải nói không thể kiếm, nhưng khẳng định không có phía trước nhiều như vậy, cho nên, ta cảm thấy các ngươi hẳn là từ lợn giống xuống tay, về sau có thể nhiều bán một ít tiểu trư. Biết biện pháp cũng không cái gọi là, thanh danh đi ra ngoài, này tiểu trư liền hảo bán. Trước kia nhân ra là sợ nuôi heo dưỡng không tốt, cho nên không dám dưỡng. Hiện tại đã biết, khẳng định tưởng dưỡng. Cho dù là dưỡng một đầu, chờ ăn tết thời điểm thêm cái thịt đều là tốt. Bởi vậy, tiểu trư liền thành đoạt tay. Trần gia người hẳn là phải hiểu được biến báo, nói như vậy, mới sẽ không bị đào thải. Tịch hiểu lời nói, làm trần gia người tâm là từng đợt phập phồng. Bọn họ không nghĩ tới, hảo hảo sinh ý, thế nhưng sẽ biến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên có phản ứng gì. Các ngươi dưỡng cũng không cần lo lắng bán không ra đi, vừa rồi cái kia Triệu lão bản, hắn khẳng định sẽ trước thu nơi này. Chính là giá cả sẽ thấp lời này vừa ra, Trần gia người nhưng thật ra cao hứng, trong lòng cũng có đế. Bất quá Tịch Yểu giọng nói vừa chuyển, lại đem bọn họ tâm cấp nhắc tới, ta chỉ có thể bảo đảm là Trần gia heo, nhưng nhà người khác, ta liền không có biện pháp. Nay người một nhà nhiều, khó nhất chính là đạo lý đối nhân xử thế. Nàng lời này, là đem về sau chuyện phiền toái cấp ngăn chặn. Thân thích bằng hữu tưởng nuôi heo, kia không sao cả. Nhưng là, bán hay không đi ra ngoài, kia đều là chính mình sự. Mọi người đều không phải ngốc tử, Tịch Hiểu trong lời nói thâm ý, mọi người đều minh bạch, nàng là ở nhắc nhở Trần gia con dâu nhóm. Có thể vì nhà mẹ đẻ suy nghĩ, nhưng kết quả cũng là chính bọn họ muốn thừa nhận. Chương 676 minh tính sổ. Chương 676 minh tính sổ. Có thể kiếm 2 năm cũng không tồi, Trần Á Phương trầm giọng nói, mấy năm nay, ai tới đều không thể mở miệng, trừ phi là có người đã biết bí quyết, nói cách khác, ai cũng không được đi nhà mẹ đẻ lại nhải, nếu ai dám lại nhải nói. Đừng trách ta không nhận cửa này thân. Hắn cảnh cáo trong nhà các nữ nhân. Không phải hắn keo kiệt, mà là trong nhà thật sự quá nghèo. Có thể hoan cái hai cái, làm trong nhà hảo hảo kiếm điểm, trong nhà nhật tử dư giả, nên bằng, hắn khẳng định rút. Với thị, bà ngoại, nhìn chung quanh một chút, biết trong nhà heo bắt đầu bán, sự tình cũng liền tới rồi. Nhưng vì nhi tử tôn tử suy nghĩ, nàng thà rằng chính mình đảm đương cái tên xấu xa này. Sở hữu gia truyền đều là truyền nam bất truyền nữ. Này nuôi heo nhìn đơn giản, nhưng trong đó còn có mấu chốt, nếu ai tiết lộ, gặp phải họa tới, chúng ta Trần gia sẽ không quản, người cũng sẽ không lưu, tự nhiên, không có ăn cây táo, rào cây sung, chỉ cần Trần gia nhật tử hảo, tưởng cưới cái hoa cúc đại khuê nữ cũng đều không có vấn đề, các ngươi chính mình hảo hảo ước lượng một chút. Này giúp nhà mẹ đẻ người có phải hay không liền mang ơn đội nghĩa tạ, có thể làm ngươi lưu nhà mẹ đẻ cả đời. Trần gia mấy người phụ nhân đều sắc mặt khác nhau. Hiển nhiên các nàng trong lòng là có như vậy cái tính toán. Nhưng hiện tại thấy trong nhà trưởng bối đều buông lời tàn nhẫn, tự nhiên không dám tiếp tục vậy. Các nàng sợ nhất, vẫn là bị hưu chạy về nhà mẹ đẻ đi. Tịch hiểu thấy bà ngoại trấn trụ bọn họ, nhịn không được lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Lời này là nói khó nghe, nhưng hữu dụng liền hảo. Á hiểu, này heo ngươi chừng nào thì muốn. Trần A Phương thấy trấn trụ trong nhà nữ nhân, liền lười đến quản các nàng, mà là cùng Tịch hiểu thương nghị kế tiếp sự tình. Tịch hiểu suy nghĩ một chút sau nói, 3 ngày sau buổi sáng, muốn sống heo, trước mang đi một con, chờ xác định lúc sau, ta lại muốn còn lại. Nói, nàng rút ra một trương 100 lượng ngân phiếu đưa cho hắn nói, đây là tiền đặt cọc, đến lúc đó nhiều còn thiếu bổ. Như vậy nhiều heo đẻ nặng không cho bọn họ bán, không cho tiền đặt cọc không thể nào nói nổi. Đều là người một nhà, không cần tiền đặt cọc. Trần A Phương cự tuyệt nói. Trần gia còn lại người tắc ánh mắt sáng quắc nhìn kia tấm ngân phiếu, nếu không phải bởi vì trong nhà có lão nhân tòa chấn, sợ là muốn đi lên đoạn. Chính là người một nhà, cũng muốn minh tính sổ. Tịch Hiểu đem ngân phiếu đẩy trở về, sau đó nhìn chung quanh Trần gia người liếc mắt một cái nói, liền tính này đó heo đều đã định rồi, nhưng heo gầy nói, luận cần bán, mệnh chính là các ngươi. Nàng liền sợ đột nhiên phất nhanh người ổn không được tâm, cuối cùng rơi vào công dã tràng. Ba ngoại nhìn, tuyệt đối không ít một cân. Với thị bảo đảm nói, đúng vậy, khẳng định sẽ không, này thiếu một cân đều là tiền đâu. Tao thị thực sự cầu thị nói, hiện tại nhìn Tịch Hiểu cấp 100 lượng, nhưng ai biết có thể bán nhiều ít đâu. Nếu là thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem heo lại dưỡng béo điểm, vậy có thể nhiều đến điểm. Vậy là tốt rồi, ta tự nhiên hy vọng heo càng tráng càng tốt. Đã cùng Trần gia người ta nói rõ ràng, còn lại sự tình, Tịch Hiểu liền mặc kệ. Nàng dẫn theo từ Triệu Chiết Lâm trong tay đoạt xuống dưới xương sườn, cùng Trần Thị cùng nhau hướng trong nhà đi. Trần Thị bởi vì tâm tình hảo, dọc theo đường đi nhắc mãi thật nhiều, chính là cảm thấy nhà mẹ đẻ nhật tự hào, nàng cũng cao hứng. Tịch Hiểu phụ họa, biết nàng yêu cầu cũng không cao, chỉ hy vọng nhà mẹ đẻ người có thể ăn uống no đủ, đời sau đều có thể cưới vợ sinh con là đủ rồi. Trần Thị cùng Tịch Hiểu đi rồi lúc sau, Trần gia người liền này 100 lượng bạc bắt đầu thương nghị, cuối cùng bởi vì không biết heo rốt cuộc có thể bán nhiều ít, cho nên này bạc cũng không dám nhiều cấp, sợ đại gia trong tay bưng lỏng, bạc dùng xong rồi, sau đó thành thiếu nợ, vậy xấu hổ, cho nên, cuối cùng quyết định một nhà phân 10 lượng, Trần gia 2 lão 5 lượng, còn lại đều lưu tại Trần gia lão nhân trong tay bảo quản. Đối với như vậy an bài, trước mắt tới nói, Trần gia là không có gì nghị. Chương 677 Lệ Vịnh quá chán ghét. Chương 677 Lệ Vịnh quá chán ghét. Trừ bỏ cây cải dầu hạt là yêu cầu Tịch Hiểu tới làm cho, còn lại trong đất sống, Trần Thị đều chính mình an bài, căn bản không cần nàng lo lắng. Nghĩ chính mình quá mấy ngày muốn đi tìm Chu Nhung, cũng không biết lúc này đây là bao lâu trở về, tổng muốn đi gặp nhớ thương chính mình người. Ngày hôm sau, nàng liền vào thành. Mặc kệ là Kỳ gia vẫn là Diêu gia, nàng đều không muốn đi. Vì thế, nàng khiến cho Nên Vị Lâu tiểu nhị cấp 2 nhà tặng lời nhắn, làm cho bọn họ đến Nên Vị Lâu tới cùng nàng gặp nhau. Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt là chính mình mang theo người tới, Diêu Khải An cùng Kỳ Duật đều không có đi theo, như thế khó được. Bảo hộ các ngươi hai cái ca ca đâu, như thế nào lúc này đây liền các ngươi tới? Tịch Hiểu trêu chọc hỏi. Bảo hộ bọn họ người đều lưu tại dưới lầu, liền các nàng một trước một sau đi lên, này liền rất kỳ quái. Đừng nói nữa, ta ca vội đã chết, Kỳ Mật hai hoán nói. Vì cái gì a? Tịch Hiểu buồn bực nói. Diêu Ngu Nguyệt cho chính mình rót một ly trà, nhấp hai khẩu sau hoán giận nói, còn không phải Lệ gia. Tịch Hiểu trong lòng mạc danh có không tốt cảm giác. Cùng Lệ gia có quan hệ gì? Quả nhiên, Diêu Ngu Nguyệt mở miệng, còn không phải Lệ gia, không thể hiểu được làm ra các loại ánh mắt trăng giấy, còn mang theo mùi hoa đâu, làm cho các gia thân thích biết lúc sau đều muốn, nâng quan hệ nói làm ơn một chút, này một cái hai cái có thể cự tuyệt, nhưng đem tất cả mọi người cự tuyệt nói, không phải phải đắc tội người sao, ta ca không có biện pháp, chỉ có thể tự mình đi hỗ trợ, nhưng hiệu quả cũng không phải thực hảo, này trang giấy căn bản liền mua không được. Vật lấy hy vi quý, Tịch Hiểu là biết đến. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có nghi hoặc, khuê các trung cô nương, như thế nào sẽ biết này đó. Nay hẳn là truyền không có nhanh như vậy đi. Nơi nào là khuê các trung cô nương muốn, rõ ràng là các gia công tử muốn, cầu đến ta ca nơi này. Diêu Ngu Nguyệt tức giận nói. Kỳ Mật ân ân gật đầu, lấy biểu duy trì. Tịch Hiểu là kinh trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới, bị hấp dẫn ngược lại là các gia công tử ca. Nay chẳng lẽ không cảm thấy ẻo là sao? Không phải nói có mùi hoa sao, như thế nào đã bị công tử ca cấp thích đâu. Đẹp lại dễ ngửi, ai không thích đâu, chính là ta ca cũng rất thích thú. Kỳ Mật trực tiếp bán đứng nhà mình ca ca. Tịch Hiểu đỡ chán. Việc này náo. Lệ Vịnh quá làm người chán ghét, này đều cầu đến hắn bên kia, cũng không cho tùng cái khẩu, quá như khí. Diêu Ngu Nguyệt buồn bực nói. Tịch Hiểu biết, việc này là Lệ Vịnh ở phụ trách. Cho nên, giao không ra các loại mùi hoa giấy tới, liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng đừng thật sự oán trách nhân ra, kia giấy A, là thật đã không có. Kỳ Mật thật đáng tiếc nói. Diêu Ngu Nguyệt nhấp môi, cuối cùng nói sang chuyện khác nói, tính, không đề cập tới cái này, miễn cho sinh khí. Tịch Hiểu hơi há mồm, rất tưởng nói cho bọn họ, này giấy, nàng có, còn có thể đưa cho bọn họ. Nhưng ngẫm lại các nàng buồn bực bộ dáng, còn tưởng rằng chính mình cùng Lệ Vịnh làm sao vậy đâu, cho nên, liền nuốt nuốt nước miếng, quyết định trầm mặc rốt cuộc. A Hiểu, ngươi trước một đoạn thời gian đi nơi nào, như thế nào đều không ở nhà đâu, lại đi ra ngoài chơi sao? Diêu Ngu Nguyệt đối cái này tò mò nhất. Lần trước đi ra ngoài chơi cảnh tượng còn ở nàng trong đầu đâu. Đáng tiếc, nàng không thể đơn độc đi ra ngoài. Ta cùng tứ ca đi ra ngoài có việc, quá mấy ngày ta còn phải ra cửa đâu, sợ các ngươi không biết, cho nên hôm nay mới cố ý tới gặp của các ngươi. Nàng ham hồ nói, như thế nào lại muốn đi ra ngoài a? Ngươi không ở, chúng ta liền càng nhảm chán. Kỳ mật ai hoàn nói, chương 678 không nghĩ xem diễn. Chương 678 không nghĩ xem diễn. Có cái gì nhảm chán, ta vừa rồi nghe người ta nghị luận, nói Diêu Phủ ra phim mới, khả xinh đẹp, các ngươi ước một khối xem diễn không phải được rồi sao. Nàng cấp an bài thỏa thỏa. Nhắc tới cái này, Diêu Ngu Nguyệt liền đầy mặt phức tạp. Cái này phim mới chính là ngươi lần trước tặng cho ta tổ mẫu, nàng làm người cấp bài, nhưng thích, còn mời rất nhiều người xem đâu, ta mỗi ngày bồi, đều sẽ sướng. Tịch Hiểu nhướng mày, kia không phải khá tốt. Hảo cái gì à, nếu là ta tổ mẫu chính mình xem nói, là khá tốt, rốt cuộc nàng thích, nhưng nàng không, nàng cố tình lôi kéo ta, lại đẹp cũng sẽ nhìn chắn à. Nàng lên án nói, Kỳ Mật ở một bên cười trộm. Nàng cũng xem qua, nhưng không có nhân ra như vậy thảm. Tịch Hiểu bị chọc cười. Trấn An nói, vậy ngươi nghĩ cách cho nàng lộng phim mới bái. Có tân, mới sẽ không ghét. Diêu Ngu Nguyệt đầy mặt rồi dám, đừng nói bài phim mới không dễ dàng. Nhà ta lão thái thái hiện tại đối này ra diễn thích không được. Tới xem qua những cái đó lao thái thái nhóm đều kích động thực, hận không thể trụ nhà ta đâu. Ta dám làm ầm ĩ, sợ là muốn bị đánh. Kia trách ta nếu là không cho nói, nhà ngươi lão thái thái liền không như vậy ngược đãi ngươi. Tịch Hiểu hãy nay nói, Kỳ Mật ở một bên xem náo nhiệt. Nhà nàng lao thái thái nếu là biết Nguyệt tỷ tỷ có phim mới không cho nói, nàng sợ là càng muốn bị đánh. Dù sao đều trốn bất quá. Tịch Hiểu banh không được phụt một tiếng cười, làm cho Diêu Ngu Nguyệt rất là ai oán. Các ngươi quá xấu rồi. Nàng kháng nghị. Kỳ Mật cùng Tịch Hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cười thành một đoàn. Đừng nóng giận, hôm nay ta mời khách, hảo hảo trấn an ngươi bị thương tâm. Tịch Hiểu cười nói. Diêu Ngu Nguyệt cắn răng nói, ta đây ăn nhưng nhiều, ngươi đợi lát nữa nhưng đừng khóc. Yên tâm, một bữa cơm, ta còn là thỉnh khởi. Tịch Hiểu rất hào phong nói. Kỳ Mật thấu thú nói, không được nói, còn có ta đâu, chúng ta hai người khẳng định có thể. Diêu Ngu Nguyệt trắng hai người bọn nàng liếc mắt một cái, ngao một tiếng kêu, sau đó ghé vào trên bàn ai hoán nói, ta không cần các ngươi thỉnh, ta liền nghị không cho lão thái thái bắt lấy đi xem diễn, quá tâm mệt mỏi. Vậy ngươi tìm điểm sự tình làm, nói chính mình vội, lão thái thái cũng không đến mức nhất định phải bắt lấy ngươi đi. Kỳ Mật tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Đúng vậy, nhà ngươi lão thái thái không phải mời nhà người khác lão thái thái tới xem diễn sao, không nhất định một hai phải ngươi à. Tịch Hiểu nói. Nhưng lão thái thái liền bắt lấy ta, từng ngày năm ta. Nàng rất là ai oán, cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua. Kỳ Mật nhìn nàng, nghĩ tới cái gì, thử nói, Nguyệt tỷ tỷ, nhà ngươi lão thái thái có phải hay không lo lắng ngươi việc hôn nhân? Cái gì? Diêu Ngu Nguyệt đột nhiên ngồi ngay ngắn, không dám tin tưởng nhìn Kỳ Mật. Nói cách khác, vì cái gì liền bắt lấy ngươi đâu? Kỳ Mật nghiêm túc nói. Tịch Hiểu bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, cảm thấy Kỳ Mật nói có điểm đạo lý. Nhà ngươi lão thái thái đây là tưởng đem ngươi gả đi ra ngoài đâu? Diêu Ngu Nguyệt cả người đều không tốt. Nhà ta lão thái thái đều không có để qua. Đó là bởi vì không có thành công, cho nên mới không để. Nếu là cảm thấy vừa lòng, phỏng chừng bước tiếp theo nên hỏi ngươi. Kỳ Mật thực chắc chắn nói. Tin tức này tới có điểm đột nhiên. Diêu Ngu Nguyệt còn có điểm phản ứng không kịp. Chính ngươi có nghĩ tới việc này sao? Tịch Hiểu hỏi. Tưởng cái gì nha, từ phía trước sự tình phát sinh lúc sau, ta liền căn bản không có nghĩ tới chính mình việc hôn nhân, trong nhà cũng không để, ta còn tưởng rằng bọn họ cũng không muốn làm ta gả đi ra ngoài, không nghĩ tới bị gạt cảm giác, cũng không tốt. Tiểu gia hỏa nguyện vọng là muốn làm hoàng đế, ở biết không có thể đương hoàng đế lúc sau, hắn nhắm ngay đã biết tối cao lãnh đạo, nhà trẻ viên trưởng. Nhà trẻ không có tốt nghiệp liền tưởng thay thế được nhà trẻ viên trường, ta là thật sợ hắn không thể thuận lợi tốt nghiệp. Chương 679 biểu muội không thể gả biểu ca. Chương 679 biểu muội không thể gả biểu ca. Tịch Hiểu cảm giác được giọng nói của nàng cô đơn, sợ nàng miên man suy nghĩ, liền trấn an nói, A Nguyệt, ngươi việc hôn nhân đối với ngươi người trong nhà tới nói, cũng là một cọc tâm sự, bọn họ không có cùng ngươi nói, liền sợ ngươi sẽ kháng cự, huống chi, nhà ngươi lão thái thái tự thân xuất mã cho ngươi trấn cửa ải. Có thể thấy được bọn họ đối với ngươi coi trọng. Diêu Ngu Nguyệt trần chờ một chút, biết Tịch Hiểu nói có đạo lý. Nàng không thành thân, trong nhà còn có tiểu nhân đâu. Giống ngươi như vậy thân phận, thành thân là tất nhiên, ngươi không vì chính mình cũng đến vì yêu thương người nhà của ngươi ngẫm lại, cái này đẩy không xong, có phải hay không? Tịch Hiểu phân tích, Diêu Ngu Nguyệt không cam lòng gật gật đầu. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nàng một chút đều không muốn nghe diễn. Tịch Hiểu suy nghĩ một chút sau nói, vậy ngươi trở về cùng Lao Thái Thái hảo hảo nói nói, sau đó tìm ca ca ngươi bọn họ đi tìm hiểu một chút, nhìn xem chính mình vừa ý chính là nhà ai công tử, miễn cho chính mình thực bị động, ít nhất tiên hạ thủ vi cường, có thể cho chính mình một cái lựa chọn, có phải hay không? Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia nói không nên lời kinh ngạc. Nay vẫn là lần đầu có người như vậy cùng các nàng nói. Liên như Diêu Ngu Nguyệt, tuy rằng đã biết Lao Thái Thái mục đích, kháng nghị là có, nhưng vì hiếu đạo, nàng vẫn là sẽ túi đầu. Đến nỗi chính mình nhìn chúng kia ra, nàng thật đúng là không có nghĩ tới. Không riêng gì nàng, chính là Kỳ Mật cũng không có. Tịch Hiểu giống như mở ra khó lường đại môn, làm các nàng có tân ý tưởng. Nhà ta hy vọng là ta có thể cùng biểu ca ở bên nhau, ta cha mẹ bọn họ đều có cái kia ý đồ, nhưng ta cách hướng Kỳ Nhan làm, là một chút đều không nghĩ. Kỳ Mật nhữ mày nói. Tịch Hiểu nghe vậy, bốn phía nhìn một chút, thấy lúc này không phải ăn cơm điểm, trên lầu khách nhân rất ít, các nàng lại ngồi ở góc biên, cũng không khiến cho người chú ý, nhưng nàng như cũ đè thấp thanh âm, rất là nghiêm túc nói, Kỳ Mật, ngươi nếu là vì ngươi chính mình hảo, liền nhớ kỹ, vô luận thế nào đều không cần cùng ngươi biểu ca thành thân, thân cận thành thân sinh hạ tới hài tử, sẽ có rất lớn khả năng ngu dại, tàn phế hoặc là các loại tật xấu. Kỳ Mật bị cái này đột nhiên tin tức dọa tới rồi, trừng lớn hai mắt nhìn Tịch Hiểu, không dám tin tưởng. Ngươi nếu là không tin nói, khiến cho ca ca ngươi lặng lẽ ở trong thành tìm hiểu, nhìn xem biểu muội gả biểu ca nhân ra rốt cuộc thế nào, muốn không tin nữa nói, nhưng dĩ vãng địa phương khác lại tra xem xét, kết quả này, khẳng định sẽ dọa đến ngươi. Nếu không phải bởi vì cùng Kỳ Mật quan hệ hảo, nàng một chút đều không nghĩ nói vấn đề này. Diêu Ngu Nguyệt đẩy Kỳ Mật một phen, nhắc nhở nói, á hiểu bản lĩnh, ngươi còn hoài nghi sao? Kỳ Mật một cái trở tay không kịp, đẩy đụng phải cái bàn một chút, trên bàn chén đĩa phát ra một trận va chạm thanh âm, làm nàng hồi qua thần. Nàng khẩn trương nói, ta không phải không tin, ta chính là ở sợ hãi. Này nếu là thật sự cùng biểu ca thành thân, sinh hạ một cái có tàn khuyết hải tử, kia không phải muốn mệnh sao? Nghĩ đến đây, nàng cả người đều không tốt. Ngươi trước không cần cùng người trong nhà nói, từ xưa biểu ca gả biểu muội là chuyện thường, ngươi muốn kháng nghị, miễn cho nhân gia cảm thấy ngươi làm ra vẻ, hơn nữa lại là ruột thịt quan hệ, vạn nhất náo phiên, cha mẹ ngươi bên kia cũng không dám nói, ngươi trở về lúc sau, cùng Kỳ Duật nói, làm Kỳ Duật ở trong thành lặng lẽ tìm hiểu, chờ có rồi kết quả lúc sau, lại cùng nhà ngươi Lão Thái Thái nói, bọn họ thương ngươi cũng thương ngươi biểu ca, hảo hảo nói, tự nhiên biết trong đó lợi hại. Tịch Hiểu báo cho nói. Kỳ Mật ôm ngực, trịnh trọng gật đầu, ta đã biết, ta đợi lát nữa trở về liền cùng ca ca ta nói. Chương 681 Vinh Đều Vinh. Chương 681 Vinh Đều Vinh. Như vậy đại sự tình, nàng một người khiêng không được. Người khác nói, Kỳ Duật khẳng định sẽ cảm thấy lời nói vô căn cứ. Nhưng Tịch Hiểu nói, hắn khẳng định sẽ coi trọng một phen. Bởi vì các có chuyện, đại gia ăn cơm lúc sau liền tan, Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt đều quên muốn hỏi Tịch Hiểu sự tình. Tịch Hiểu từ nên vị lâu ra tới, nghĩ một ngày đem sở hữu sự tình đều cấp giải quyết, vì thế, liền tùy tay mua điểm đồ vật hướng Lệ ra đi. Kỳ Mật là vẻ mặt vội vàng về đến nhà, vừa vặn gặp được Kỳ Duật đi ra ngoài. Không phải nói Tịch Hiểu đã trở lại, tìm ngươi đi chơi sao, như thế nào hiện tại liền đã trở lại. Nhìn đến trên mặt một chút vui mừng đều không có muội muội, Kỳ Duật buồn bực nói. Dĩ vãng nhìn thấy Tịch Hiểu, trở về đều đầy mặt cao hứng, dịu dít cái không để yên. Xảy ra chuyện gì? Nay không giống nhau biểu tình, làm Kỳ Duật lo lắng đã xảy ra chuyện. Kỳ Mật nhìn một chút, tung Kỳ Duật đến một bên, mang theo khóc nức nở đem Tịch Hiểu nói sự tình lặp lại một lần. Tung Kỳ Duật tay háo tay đều đang run rẩy nàng, ngập ngừng khoe miệng cầu đạo, ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Kỳ Duật sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Việc này nếu là thật sự, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ khiến cho bao lớn phong ba. Nắm lấy muội muội lạnh băng tay nhỏ, Kỳ Duật nghiêm túc nói, ngươi đừng vội, không cần cùng trong nhà lộ ra nửa câu, chuyện này, ca đi làm, minh bạch sao? Liên tính là sự thật, nếu muội muội trước ra tiếng, sợ sẽ chỉ làm sự tình càng phức tạp. Chuyện này, vẫn là hắn ra mặt mới hảo. Kỳ Mật thấy hắn không có trách cứ chính mình, ngược lại một lòng duy trì giúp đỡ, hốc mắt nhịn không được đỏ. Nàng nỗ lực gật gật đầu, không cho chính mình khóc thành tiếng. Đi về trước nghỉ ngơi một chút, ta hiện tại liền đi tra việc này. Biết hắn để ở trong lòng, Kỳ Mật thở phào nhẹ nhõm. Lệ ra. Tịch Hiểu tới cửa, Lệ Vịnh kinh hỉ không thôi. A nha, ngươi là đánh nơi nào trở về, đi như thế nào cũng không nói một tiếng, này tìm ngươi có việc đều tìm không thấy người. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, Lệ Vịnh là kinh hỉ vạn phần cũng kích động không thôi. Nay vội vàng bộ dáng làm Tịch Yểu nhịn không được cười. Không phải nói sinh ý thịnh vượng sao, ngươi đây là cùng ai cấp đâu. Lệ Vịnh xem nàng cười khanh khách bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình phía trước khổ đều uổng phí. Sinh ý thịnh vượng cũng muốn mệnh à, đặc biệt là cái kia mang lên hoa các màu trăng giấy, đều bán giá cả kế tiếp cao, mỗi người đều tìm ta muốn, ta không dám khai cái này khẩu, sợ một cái muốn, mọi người đều phải, ta còn nghĩ tìm ngươi thương lượng một chút, kết quả hảo, ngươi liền nhân ảnh cũng đã không có, chỉ dư ta đỉnh sở hữu áp lực, ta hiện tại cũng không dám ra cửa. Lệ Vịnh nhìn đến nàng, trực tiếp phun tào nói. Xem nhân gia cấp đầu tóc đều phải dựng thẳng lên tới, Tịch Yểu vẫn là thực bình tĩnh nói, nhưng ta lúc ấy nói, ta cái gì đều mặc kệ. Cho nên, tìm nàng cũng vô dụng. Lệ Vịnh trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói. Tốt xấu một vinh đều vinh sự tình, ngươi như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Hắn lên án nói, bộ dáng này là thật sự nóng nảy, xem Tịch Yểu buồn cười không thôi. Không phải nói, cái kia giấy không ở Tê Hà Thành bán ra sao, như thế nào liền làm cho mọi người đều biết đâu. Tịch Yểu hiếu kỳ nói, ai nói lên cái này, Lệ Vịnh cũng là vẻ mặt hối hận, kia không phải mua không được, nhân ra một sờ liền sờ qua tới, sau đó có quan hệ tìm quan hệ, cuối cùng làm cho toàn bộ Tê Hà Thành đều đã biết. Tịch Yểu kinh ngạc không thôi, nàng chính là cảm thấy cái này niên đại thông tin không tốt, mới làm như vậy, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là cấp phát hiện. Xa một chút nói, đảo không sao cả, dù sao tìm không thấy người khác. Nhưng gần một chút. Chương 681 bãi kết quả. Chương 681 bãi kết quả. Nàng có điểm đồng tình Lệ Vịnh, càng là may mắn chính mình địa thấp. Nói cách khác, tìm được nàng lời nói, nàng là chính mình làm đâu, vẫn là tìm Lệ Vịnh muốn đâu. Sở hữu đồ vật đều ở trong tay ngươi, ngươi tưởng phóng nhiều ít liền phóng nhiều ít, ai còn có thể uy hiếp ngươi đâu. Lệ Vịnh khí nói không ra lời, ngươi không phải nói vật lấy hi vi quý sao. Kia cũng không cần cùng tiền không qua được, bên này đã không có, chẳng lẽ không thể mặt khác điều sao, này nơi nào ra tới, còn không phải ngươi một câu sự tình. Tịch Yểu rất là hảo tâm nói, làm buôn bán, phải hiểu được biên báo, minh bạch sao. Lời này khí Lệ Vịnh tưởng trở mặt. Hắn lại không phải thuần khiết người làm ăn, nào biết đâu rằng này đó. Vì thế, Tịch Yểu đã bị bắt lấy cùng nhân gia hảo hảo phổ cập một chút như thế nào làm buôn bán, làm cho nàng xử lý Lệ gia hai hồ thủy. Kỳ duật làm việc quyết đoán, cùng ngày liền tra được một chút sự tình, làm hắn kinh hãi thật lạnh. Ở ngày hôm sau tra xét lúc sau, vào lúc ban đêm liền đem kết quả báo cho Kỳ lao phu nhân. Như vậy chậm, cho ta đưa cái gì đâu. Nhìn đến tôn tử, lão phu nhân tâm tình cực hảo. Tổ mẫu, ngài xem cái này. Kỳ duật sắc mặt ngưng trọng đem ngày này nửa tìm hiểu đến kết quả cấp đệ đi ra ngoài, cũng chấn an nói, tổ mẫu phải có khi nói, cứ việc hướng về phía ta tới, cũng không nên tức điên thân mình. Ngươi chọc cái gì đại họa? Kỳ lao phu nhân tiếp qua đi, cười mắng một câu, nhưng chờ nàng nhìn đến trên giấy kết quả lúc sau, cả người đều không tốt, thậm chí tay đều ở run, này, đây là nơi nào tới? La Tôn Nhi tự mình tra. Hắn tra xét 30 đối biểu muội gả biểu ca, chỉ có 1/3 tình huống là còn tính tốt, còn lại hoặc là hoài thượng lưu sản, hoặc là chính là sinh hạ tới dưỡng không sống, càng có sinh hạ tới vai miệng nghiêng mặt, trợ thủ đắc lực không đúng, quẹ chân thấp bé trường không cao, dù sao các loại tình huống đều có, xem người là nhìn thấy ghê người. Vì làm tổ mẫu thấy rõ ràng, hắn ở mặt trên ghi rõ nhân ra là khi nào thành thân, khi nào không hài tử hoặc là hài tử tàn tật tiêu chí. Này! Đây là thật vậy chăng? Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đi tra cái này? Lao phu nhân bị chấn động khó có thể tin. Nàng là muốn cho cháu gái cùng chính mình cháu ngoại thành thân. Này hai người nếu là thành thân lúc sau, đã xảy ra chuyện như vậy. Nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, không dám loạn tưởng. Phải biết rằng, mặc kệ là cái kia, nàng đều đau lòng. Này thật sự xuất hiện như vậy hình ảnh, nàng cái thứ nhất không chịu nổi. Ngài phía trước có cái kia ý đồ, mật nhi bởi vì Kỳ Nhan phía trước làm sự tình, trong lòng là không muốn, nàng hôm qua cái thấy Tịch Yểu, thuận miệng liền nói chuyện này, Tịch Yểu liền nhắc nhở nàng, nói cái gì biểu huynh muội thành thân không tốt, làm nàng đi tra rõ một chút, nàng hôm qua trở về thời điểm đều dọa khóc, cầu ta đi tra, ta lúc ấy liền dẫn người đi, hôm nay lại tra xét một ngày, đến ra chính là như vậy kết quả. Kỳ duật giải thích nói, Kỳ người nhà đều biết, Tịch Yểu nhìn không chớp mắt, nhưng là thật là có bản lĩnh, cho nên, hắn cũng không sợ chính mình sẽ cho Tịch Yểu mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Rốt cuộc kết quả liền ở chỗ này bãi. Lão phu nhân nhấp môi, không muốn tiếp thu nói, kia không phải có 10 cái còn tốt sao. Nhưng 10 cái bên trong, có 2 cái là hàng năm thể nhược muốn uống thuốc, còn có 1 cái càng là hàng năm triền miên giường bệnh, Tôn Nhi không biết rõ, chỉ là bởi vì bọn họ còn sống. Kỳ duật trầm trọng nói, này kết quả, bất luận là ai nhìn, đều minh bạch một chút, Tịch Yểu nói chính là đối, thân càng thêm thân không thể được. Kỳ Duật thấy tổ mẫu còn ở do dự, liền nhíu mày nói, tổ mẫu vẫn là không muốn tin tưởng sao. Chương 682 không thể nói. Chương 682 không thể nói. Lão phu nhân thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu nói, đảo không phải không tin, mà là kết quả này. Quả quyết không thể bị người khác đã biết. Vì cái gì? Kỳ Duật không rõ. Này kết quả như vậy rõ ràng, tổng muốn cho người biết trong đó lợi hại, như vậy mới có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Thấy khí phách hăng hái Tôn Nhi đầy mặt không vui, lão phu nhân thở dài một tiếng nói, này kết quả thả ra đi, tự nhiên có thể ngăn cản không có thành thân người, nhưng những cái đó thành thân người, nên làm cái gì bây giờ đâu. Ngươi phải biết rằng, thân càng thêm thân liên hệ trọng đại, ngươi cha được chỉ là băng sơn một góc, cho dù là hoàng thân quốc thích đều có thân càng thêm thân, này kết quả. Chúng ta Kỳ gia đảm đương không dậy nổi a. Không thể thành thân cố tình ở bên nhau chấp vá cả đời, bực này vì thế làm người vả mặt, đổi thành ai nguyện ý. Nhân gia thả rằng cả đời không biết, cũng không muốn bị người như vậy nghị luận. Cho nên, nhân gia căm hận không phải xé vỡ mặt nạ người, mà là bại lộ bọn họ bất kham người. Đến lúc đó, Kỳ gia liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Kỳ gia chỉ ở Tê Hà Thành có điểm danh vọng, bên ngoài cũng là kẹp chặt cái đuôi, này như thế nào có thể đối phó bên ngoài lửa giận đâu. Kỳ Duật sửng sốt một chút, không nghĩ tới trong đó mấu chốt, nhưng thật ra bình tĩnh lại. Mật Nhi sự tình, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ cùng ngươi cô nói rõ ràng. Thấy hắn bình tĩnh lại lúc sau, lão phu nhân rất là vui mừng nói. Vậy làm phiền tổ mẫu lo lắng. Thấy muội muội sự tình cuối cùng là giải quyết, Kỳ Duật nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn tổ mẫu trên tay nắm, hắn rốt cuộc vẫn là ý nan bình. Nếu Kỳ gia nói thượng lời nói, này kết quả sẽ chỉ làm Kỳ gia dệt hoa trên gấm, mà không phải làm Kỳ gia không dám khai cái này khẩu. Kỳ gia, chỉ là Tê Hà Thành Kỳ gia. Ngày thứ ba, ở Tịch Yểu chuẩn bị hành lý, kế hoạch sáng mai từ Trần gia cầm heo liền đi. Bởi vì muốn mang lên heo, cho nên, Tịch Yểu hôm qua cái đi trong thành, cố ý mua một chiếc xe ngựa. Nhìn Tịch Yểu đem chuẩn bị tốt hành lý hướng trên xe ngựa dọn, Trần Thị không yên tâm nói, A Yểu, ngươi trở về thời điểm, A Nhung là làm người che chở ngươi trở về, ngươi lúc này đây qua đi, một nữ nhân mang theo như vậy nhiều bọc hành lý còn có một đầu mấy trăm cân heo, này quá đục lỗ. Nàng liên sợ có cái vặn nhất. Tịch Yểu đến không sợ, nàng ngày mai mang theo cơm, một đường không ngừng, đi lại là đại lộ, người đến người đi. Nếu ai không có mắt, không sợ chết nói, cứ việc tới. Nhưng nàng lại không thể nói rõ, cũng không thể làm Trần Thị vẫn luôn lo lắng, liền suy nghĩ một chút sau nói, vậy làm A Lệ bồi ta bái, chờ tới rồi địa phương, ta lại phái người đưa A Lệ trở về. Toàn bộ trong nhà, liền A Lệ thích hợp đưa nàng, còn lại người đều không thế nào thích hợp. Hơn nữa, mọi người đều vội. Chờ thu hoạch vụ thu tới rồi, trong nhà hai cái tẩu tử muốn sinh, ai đều dịch không ra tay. Bị điểm danh Chu Lệ sửng sốt một chút, đem ánh mắt dừng ở mẫu thân trên người, mắt mang khẩn cầu. Hắn nghĩ ra đi một chút. Lưu lại nơi này, có thể áo cơm vô ưu, nhưng kia không phải hắn muốn. Chu Như nơi nào không biết chính mình hài tử tâm tư, trong lòng thương tiếc lại không có một ngụm đồng ý. A Lệ con nhỏ, mang theo có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái? Nàng lo lắng hỏi. Sẽ không, A Lệ nhất hiểu chuyện, dọc theo đường đi có hắn chăm sóc, các ngươi cứ yên tâm hảo. Tịch Yểu Trấn An nói. Kỳ thật có thể nói. Nàng cũng không nghĩ mang Chu Lệ ra cửa. Nhưng trong nhà thật sự không có thích hợp người. Hơn nữa, mang Chu Lệ ra cửa, cũng có thể chống trải một chút hắn tầm mắt, xem như đẹp cả đôi đằng đi. Chu Như nhìn hương phấn nhi tử, thương tiếc nói, A Lệ, ngươi nguyện ý đi theo tứ cứu mẫu sao. Chương 683 mang sống. Chương 683 mang sống. Ta nguyện ý. Chu Lệ nắm chặt nắm tay, rất là kích động nói. Vậy ngươi dọc theo đường đi muốn nghe lời nói, hảo hảo bảo hộ ngươi tứ cứu mẫu. Biết không? Chu Như dặn dò nói. Chu Lệ dùng sức gật đầu, ân. Chu gia người thấy thế, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải Tịch Yểu một người ra cửa liền hảo. Còn có cái gì yêu cầu mang sao? Trần Thị nhớ thương ra cửa bên ngoài tiểu nhi tử, lại nhảy nói, các ngươi ra cửa thời điểm, quần áo mang cũng không nhiều lắm, không bằng thừa dịp hiện tại tới kịp, ta cấp chế tạo gấp gáp hai bộ quần áo, ngươi cấp lao tứ mang qua đi. Tịch Yểu vội cự tuyệt. Nay tới kịp, cũng là đến buổi tối thức đêm. Huống chi, Chu Nhung căn bản liền xuyên không thượng. Hắn ở quân doanh có chính mình xuyên y giải phục, căn bản không thể xuyên này đó thường phục. Nương, ngài là không biết, tứ ca ở bên kia muốn xuyên nhân ra quần áo, ngài không bằng hiện tại chậm rãi làm, chờ chúng ta trở về a, tứ ca liền có quần áo mới xuyên. Tịch Hiểu tránh nặng tìm nhẹ nói. Còn có thể xuyên nhân ra quần áo, này địa phương nào, như vậy hảo đâu. Chu co căn lại nhảy một câu, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ha ha. Tiếp theo, chờ tứ ca đã trở lại, làm hắn cùng cha mẹ hảo hảo nói nói. Đến nỗi Chu Nhung nói hay không, đến lúc đó liền cùng nàng không quan hệ. Dù sao nàng cái gì đều không có tiết lộ. Xuyên có, nhưng ăn khẳng định không đủ Chu Thị nhìn đến tịch yểu như vậy, cùng Trần Thị Thương Nghị nói, nương, hôm nay quá nhiệt, tiên mang không được, chúng ta có thể mang sống, cũng có thể mang làm, thừa dịp thời gian còn có, chúng ta cấp hảo hảo trang điểm một chút. Lời này véo trúng Trần Thị tâm tư, nàng cũng mặc kệ tịch yểu nghĩ như thế nào, vội không ngừng liền đáp ứng rồi. Tịch yểu căn bản ngăn không được, suy nghĩ đến mang sống, hai mắt tối sầm, chỉ cảm thấy ngày mai hình ảnh khả năng quá mỹ, nàng có điểm không dám tưởng. Ta đi cấp Á Lệ thu thập vài món quần áo. Chu Như cười nói. Trong nhà mỗi người đều vội khai, chỉ có tịch yểu cùng hai cái thai phụ hai mặt nhìn nhau. Á yểu lẹp xẹp tiếng vó ngựa vang lên, ngoài cửa truyền đến kỳ mật hoan thoát thanh âm. Tịch yểu xoay người mở cửa, thấy được kỳ gia hai huynh muội, nhướng mày đầu hỏi, các ngươi như thế nào tới? Giống nhau bọn họ tới nói, đều là sáng sớm lại đây cọ cơm trưa, hôm nay là khó được qua cơm trưa tới, nhưng thật ra hiếm lạ. Tới xem ngươi nha. Kỳ mật nói ngọt nói một chút. Sau đó đem chính mình mang đến đồ vật làm kỳ duật cấp dọn xuống dưới, nơi này có hảo chút trái cây là chúng ta nơi này không có, cho ngươi nếm thử tư vị. Như vậy khách khí, tới một lần đưa một lần lễ, ngươi nếu là có thời gian, có thể mỗi ngày tới nhà của ta một chuyến, ta liền phát tải. Nàng cười trêu chọc nói, nhưng cũng không cùng nhân ra khách khí. Ngươi tưởng Mỹ đâu? Kỳ mật phản bác một câu, sau đó cười mặt mày đều sáng. Mỹ sự tình, đương nhiên phải nghĩ lại tịch yểu như cũ thần sắc bất động còn một câu. Sau đó dẫn nhân ra hướng trong đi, nhiệt không nhiệt đâu, đại giữa chưa tới. Nhiệt đã chết, này không phải sợ ngươi muốn ra cửa sao. Kỳ mật mới vừa ngồi xuống, Chu Cẩm Hoa liền đoản một chén nước sôi để nguội tới. Trời nóng nhưng không thịnh hành cái gì nước đường, kia sẽ đem người uống phun. Kỳ mật cũng không làm ra vẻ, trực tiếp ừ ngực uống lên một chén, cuối cùng còn thoải mái thở dài ra tiếng, xem kỳ duật lắc đầu. Chính mình kia khéo léo dịu dàng muội muội, từ nhận thức tịch yểu lúc sau, không biết thay đổi nhiều ít. Chúng ta hôm nay tới, là tới tạ ngươi. Kỳ duật sợ chính mình lại không đề cập tới, nhà mình muội tử liền quên chuyện quan trọng, liền vẻ mặt nghiêm túc nói. Tịch yểu kinh ngạc, cảm tạ ta. Chương 684 đem hết toàn lực. Chương 684 đem hết toàn lực. Ta biểu ca sự tình, ta tổ mẫu nhà ra. Kỳ mật tún tịch yểu tay, hưng phấn nói. Nga, là như thế này. Nàng bừng tỉnh. Vì ngày mai ra cửa sự tình, nàng đều đem việc này quên mất. Ngươi tốc độ này rất nhanh a. Nàng nhìn kỳ duật trêu chọc nói. Kỳ duật tắc thật sâu nhìn nàng một cái, lời nói thấm thía nói, việc này quá dọa người rồi. Bởi vì quá mức kinh người, hắn mới không thể không đi nghiêm túc. Nói khai, kỳ thật cũng không cùng lắm thì. Tịch yểu cười khe nói. Ta cũng là như vậy tưởng, nhưng ta tổ mẫu cũng không đồng ý hắn đem tổ mẫu nói thuật lại một lần. Bất đắc dĩ nói, như vậy đại sự tình, cố tình còn không thể bị người biết. Ta đi xem thời điểm, một ít người bởi vì dưỡng không được hài tử. Khóc đôi mắt đều không tốt, nhưng cố tình không biết vấn đề ra ở nơi nào, chỉ lại nhảy chính mình đời trước làm chuyện xấu, đời này đến báo ứng, xem chua xót lòng người không thôi. Tịch yểu không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, nhưng thật ra sửng sốt một chút. Nàng không cảm thấy kỳ lão phu nhân quyết định là sai. Người đều là ích kỷ. Vì người trong nhà, liền giết người phóng hỏa đều làm được, huống chi là cái dạng này sự tình. Người tổ mẫu nói rất đúng, chỉ cần mật nhi sự tình giải quyết, còn lại sự tình có thể từ từ tới. Tịch yểu chân ăn nói. Kỳ mật đến không có nhiều ít cảm giác, nàng rất là tán đồng tịch yểu nói. Ca, nếu không phải A yểu nói, chúng ta còn không biết đâu, về sau chúng ta nhà mình đã biết, sau đó lặng lẽ cùng quen biết người ta nói, chậm rãi tổng hội truyền ra đi một ít, này không cần gióng trống thua chiêng, đại gia liền sẽ không nhằm vào chúng ta kỳ gia. Kỳ mật thực thiên chân nói. Lặng lẽ sự, đại gia tin hay không tùy thích bái. Kỳ duật bị nàng nói đùa, cũng tiêu tan. Việc này liền trước mắt tới nói. Chỉ có thể là như thế này. Hắn cũng không thể bởi vì không quen biết người mà lấy kỳ ra nói giỡn. A yểu, ngươi chừng nào thì ra cửa A. Kỳ mật nhìn đến trong viện chứa đầy đồ vật xe ngựa, tò mò hỏi. Ngày mai sáng sớm liền đi. Tịch yểu cũng không có gạt, báo cho nói, ta lúc này đây đi ra ngoài, ngày về không chừng, ta phải về tới nói, khẳng định sẽ nói cho của các ngươi. Kỳ duật nhìn thoáng qua xe ngựa, nghĩ nghĩ, châm chước nói, ngươi đây là đi nơi nào đâu. Hắn mơ hồ biết. Tiểu gia lão đại là ở quân doanh, vừa lúc hai nước hiện tại có chiến sự. Chu Nhung nhìn nông gia xuất thân, nhưng hắn vẫn là biết một chút, Chu Nhung võ công cao cường, không phải người bình thường, bằng không nói, phía trước tiểu gia cũng sẽ không như vậy coi trọng hắn. Tịch yểu mới rời đi hơn một tháng liền biến thành như vậy, hắn cảm thấy chính mình hẳn là đoán được cái gì. không thể xác định chính là Chu Nhung cùng Tiểu Gia quan hệ xa cách thành như vậy, cũng không biết hắn cùng Tiểu Tư Đình quan hệ thế nào. Ta đi tìm Chu Nhung A. Tịch Hiểu này hồi đáp cùng không có hồi giống nhau, Kỳ Duật thực thông minh không có hỏi lại. Bởi vì Chu Gia ở chuẩn bị Tịch Hiểu ngày mai mang đi đồ vật, Kỳ Gia huynh muội ngồi một lát liền chuẩn bị rời đi. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ nói, có thể cùng ta nói, ta chắc chắn đem hết toàn lực. Kỳ Duật ở trước khi đi thời điểm, thực trịnh trọng cùng Tịch Hiểu nói. Hắn cảm thấy, chính mình suy đoán hẳn là không có sai. Tịch Hiểu há mồm tưởng cự tuyệt, nhưng nghị quân doanh tình huống hiện tại liền nhấp môi nói, hảo. Kỳ Mật nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng Mạc Danh cảm thấy liền như vậy hai câu lời nói gì đó đến không được sự tình. Kỳ gia huynh muội đi rồi, Tịch Hiểu bắt đầu đau đầu. Nay đại tẩu một câu, đánh thức Trần Thị lão mẫu thân từng quyền yêu thương chi tâm, hận không thể đem chính mình đều treo lên mang đi. Chương 685 nhất bạch. Chương 685 nhất bạch. Thiên nhiệt đời sống ăn ngon, vì thế, gà a vịt nha ngỗng đều cho ngươi chỉnh ra tới, ân, còn thực chi kỷ cùng Tịch Hiểu nói, đi thời điểm. Đem miệng đều cấp cuốn lên, đến lúc đó không ra tiếng thì tốt rồi. Này thật không cần. Mang ba con này ngoạn ý, giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề. Nhất quan trọng, vẫn là heo A. Chúng ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt, trên đường làm A lệ vội thì tốt rồi. Trần Thị căn bản liền không nghe nàng. Tịch Hiểu có thể làm sao bây giờ? Vì có thể an an ổn ổn rời đi, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Những cái đó trên núi lộng xuống dưới phơi khô đồ vật, nhẹ nhàng lại không nặng, Tịch Hiểu phát hiện. Trong xe ngựa góc cạnh đều cấp chiếm toàn, hoàn toàn không có nàng cùng Chu Lệ ngồi địa phương. Nghĩ chính mình hiện tại mặt sáng mày cho, nàng cảm thấy chính là bởi vì như vậy, Trần Thị bọn họ mới không lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Tịch Hiểu cùng Chu Lệ ăn Trần Thị làm cơm sáng, sau đó không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng Trần gia đi. Bởi vì muốn trang heo, cho nên Tịch Hiểu ở mua xe ngựa thời điểm, cố ý làm người ra công một chút, nhưng thật ra trang hạ, chính là nhìn có điểm hấp dẫn người mà thôi. Trắng bóng đại bạch heo à, quá hấp dẫn. Cuối cùng, Trần A Phương nghĩ, làm trong nhà tìm tới vô số cỏ xanh cấp cái, sau đó trói lại một chút, ít nhất không như vậy đục lỗ. Như vậy cũng không đến mức làm heo một đường phơi, các ngươi trung gian cho nó chút nước uống, hẳn là có thể căng một ngày. Trần A Phương lộng thỏa đáng lúc sau cùng Tịch Hiểu nói. Tịch Hiểu liếc mắt một cái, gật đầu nói tạ, sau đó thừa dịp thiên còn sớm, chạy nhanh bắt đầu lên đường. Tịch Hiểu ăn mặc nam trang, Chu Lệ choai choai tiểu tử. Cho nên nhân gia nhìn đến bọn họ kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng là kinh ngạc lại không có nhiều quảng. Đại trời nóng, ai mà không muốn lên đường đâu. Xuất phát thời điểm, vì mã bất đình để lên đường, hai người đã chuẩn bị cũng đủ ăn. Một ngày xuống dưới, cũng chính là cấp con ngựa nghỉ ngơi uống nước cũng ăn cỏ thời điểm mới ngừng lại trong chốc lát, còn lại thời gian đều là ở gia tăng lên đường. Rốt cuộc, ở thiên hơi hắt thời điểm, chạy tới quân doanh. Chu Lệ ở nhìn đến quân doanh mặt trên bị gió thổi vũ động đại kỳ, có chút chính lăng. Hắn chính là không hiểu, cũng biết này đại biểu cái gì. Tứ cứu mẫu. Hắn ngạc nhiên kêu. Tứ cứu mẫu rõ ràng cùng bà ngoại bọn họ nói, nàng cùng tứ cứu là giúp bọn hắn ở lộng muối, như thế nào đến quân doanh. Hắn nhìn Tịch Hiểu chớp chớp mắt, vẻ mặt dại ra. Tịch Hiểu cảm thấy hài tử khả năng bị nàng dọa tới rồi, liền ngượng ngùng nói, đừng sợ à, ngươi tứ cứu ở đâu, trở về ngàn vạn đừng nói lẩu. Chu Lệ liền cảm thấy cả người đều không tốt. Phiền thoái kêu một tiếng Chu Lệ, nói hắn tức phụ tới. Tịch Hiểu hướng về phía cửa người vây vây tay nói. Đã tới một lần lúc sau, quân doanh người đều biết, Chu công tử có cái lại xấu lại hắc tức phụ. Nga, nghe nói vẫn là đánh tiểu đính hôn, Chu công tử đều nhịn không nổi cái loại này. Tịch Hiểu phải biết rằng nhân gia trong lòng tưởng, khẳng định muốn bắt được nói hiệu nói vượt người. Nàng nơi nào lại xấu lại đen. Này chỉ là tạm thời. Cho nàng điểm thời gian, nàng khẳng định là quân doanh nhất bạch. Không trong chốc lát, đi vào người liền đem Chu Nhung cấp kêu tới. Chu Nhung mới cơm nước xong, nghĩ đi doanh trướng một chút, nửa đường liền gặp được người ta nói hắn tức phụ tới, làm cho hắn ngốc một chút. Hắn theo bản năng nói, không có khả năng, có phải hay không nghĩ sai rồi. Là ngài phu nhân, lại hắc lại gầy. Nhân gia thực cố ý giải thích nói. Lại hắc lại gầy liền thành Tịch Hiểu tiêu chí, làm Chu Nhung mặt trầm một chút, biết bị chính mình tiễn đi Tịch Hiểu lại về rồi. Hắn lần đầu tiên tưởng phát hỏa, cảm thấy người này là muốn đét ngông. Chương 686 hủ chết. Chương 686 hủ chết. Vội vã đi ra ngoài, nhìn đến quân doanh cửa hướng về phía chính mình cười nữ nhân, lại nhìn đến đứng ở bên người nàng Chu Lệ, Chu Nhung chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, muốn hôn mê. Ngươi là chuyện như thế nào, không phải là ngươi trở về, không cần lại qua đây sao, ngươi như thế nào chính mình lại đây không tính, còn mang theo A Lệ A. Hắn thật muốn bị cái này to gan lớn mật nữ nhân cấp tức chết rồi. Tịch Hiểu cùng Chu Lệ đều là lần đầu tiên nhìn đến Chu Nhung như vậy tức muốn hụt máu, hai người cũng biết. đây là chạm đến đến hắn điểm mấu chốt. Chu Lệ nhấp miệng không dám ra tiếng, rốt cuộc là Chu Nhung nhiều năm qua huy vọng ở. Nhưng Tịch Yểu lại là dám. Nàng trợn to con ngươi nhìn hắn, Thúy Thanh nói, kia đều là ngươi nói, ta nhưng một câu cũng chưa đáp ứng à. Lúc ấy rời đi, chỉ là theo hắn mà thôi. Hơn nữa, nàng cũng là cảm thấy hồi lâu không trở về nhà, Chu gia người sẽ lo lắng, cho nên đi về trước một chuyến. Sự tình trong nhà đều giải quyết, nàng liền tới đây. Này không tật xấu a. Chu Nhung khí muốn đánh nàng, nhưng nhìn đến nàng lại gầy lại hắc, rốt cuộc là luyến tiếc, chỉ có thể là duỗi tay khắp nàng mặt một chút, cắn răng nói, ngươi đây là cố ý đâu. Ta nào có. Nàng lôi kéo hắn tay háo đến xe ngựa biên, sau đó thực khoe khoang nói, ngươi xem, ta cho ngươi mang theo cái gì. Thứ gì? Tịch Hiểu chỉ cảm thấy hắc đống đống một đống đồ vật, căn bản nhìn không ra là gì. Chu Lệ đến là thông minh, trực tiếp đem mặt trên cái đã héo đi cỏ dại cấp mở ra, sau đó vui mừng nói, tứ cứu, là heo, sống. Chu Nhung mơ hồ nghe được hự hự thanh âm, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lúc này, nhìn đến một đại đống đồ vật, cuối cùng là minh bạch. Hắn tức phụ cho hắn làm ra một đầu vài trăm cân heo. Nơi nào tới? Hắn cấp khí cười, kỳ thật không có một chút cao hứng. Bà ngoại gia dưỡng, ngươi quên mất sao? Nàng chính là gia kỹ thuật. Chu Nhung sửng sốt, hắn nhưng thật ra hồi lâu không có đi bà ngoại gia, hoàn toàn cấp quên mất. Như thế nào nghĩ đến đưa thứ này tới? Hắn có điểm tưởng không rõ Tịch Yểu trong đầu tưởng cái gì. Quân doanh không thiếu sao? Nàng hỏi. Thiếu, nhưng một đầu nói. Giải quyết không được cái gì vấn đề. Ai nói một đầu Tịch Yểu nghịch ngợm cùng hắn chớp chớp mắt, rất là đắc ý nói, bà ngoại gia có 30-40 chỉ heo muốn bán, hiện tại toàn bộ bị ta bao viên, quân doanh nếu là muốn đâu, có thể trước cho các người, nếu không cần, ta khiến cho Triệu Chiết Lâm kéo đi rồi, hắn chính là cầu ta nửa ngày, ta cũng chưa bỏ được cấp một con đâu. Chu Nhung hít sâu một chút, liều mạng làm chính mình bình tĩnh lại. Tướng quân nếu là muốn này đó heo, ngươi có phải hay không có thể đi trở về? Hắn dùng thương lượng ngữ khí hỏi. Tịch Yểu hư lạnh một tiếng nói, ngươi không thể qua cầu rút ván. Đây là lợi dụng liền ném đâu, quá tuyệt tình. Tức phụ, ngươi đừng tùy hứng được không, nơi này không an toàn, lao với bên kia bị người công kích, đã chết người. Hắn rất là bất đắc dĩ nói. A, Tịch Yểu kinh ngạc một chút, lo lắng nói, lao với bọn họ không có việc gì đi. Bọn họ không có việc gì, chết chính là cha xét người. Vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Chu Nhung thấy nàng dọa tới rồi, liền huyền chuyển khuyên nói, vậy ngươi trước mang theo A Lệ trở về, ta bên này kết thúc, khẳng định lập tức về nhà. Ngươi cảm thấy ta hảo lừa dối sao? Tịch Yểu kháng nghị nói. Tịch Yểu, này không phải nói giỡn thời điểm, nhân gia đã sờ đến làng trài, đây là một hồi đánh lâu dài, nhân gia không muốn muối biển tiết lộ đi ra ngoài, triều đình cần thiết muốn muối biển ổn định cục diện. Chúng ta này đó tiểu nhân vật không thể trộn lẫn, một trộn lẫn, chúng ta liền mệnh đều phải không có. Hắn hạ giọng, mang theo bực bội giống giận. Chương 687 cho ta chờ. Chương 687 cho ta chờ. Trên chiến trường, đối mặt đại quân tiếp cận, hắn đều có thể mày không nhăn một chút. Nhưng đối mặt nhà mình tùy ý làm bậy tiểu tức phụ, hắn liền ngăn không được bạo tẩu. Thấy Chu Nhung cả tên lẫn họ xưng hô chính mình, biết hắn là thật nóng nảy, Tịch Yểu liền nói sang chuyện khác nói, này heo lại không xử lý nói. Đến đã chết. Kia hương vị liền không hảo. Chu Nhung cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ bị chính mình tức phụ cấp tức chết. Đừng nói sang chuyện khác, ngày mai sáng sớm, ngươi liền cùng A Lệ cùng nhau trở về. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Tịch Yểu thấy hắn từng bước ép sát, liền rất dứt khoát nói, ta không. Tịch Yểu. Hắn dương giọng giận kêu. Nguyên bản kiên quyết Tịch Yểu bị giống lúc sau, đỏ hốc mắt, liền như vậy quật cường nhìn hắn, chính là kiên quyết không nghĩ rời đi. Từ thành thân lúc sau, hai người cực nhỏ tách ra. Lúc này đây tách ra, đó là không có biện pháp. Nhưng nàng chính là tưởng cách hắn gần một chút, không nghĩ lưu tại trong nhà thấp thỏm lo âu. Lần đầu tiên nhìn đến Tịch Yểu ủy khuất muốn khóc biểu tình, Chu Nhung nhấp miệng nhìn nàng, hung hăng tâm không nghĩ làm chính mình thoái nhượng. Hai người liền như vậy rằng co, xem Chu Lệ cấp không được. Nếu là nương hoặc là bà ngoại ở thì tốt rồi, khẳng định có thể giải quyết chuyện này. Vậy ngươi thế nào mới có thể trở về? Hắn đều tưởng cầu người. Ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Nàng trực tiếp yêu cầu nói. Chu Nhung bực bội không được. Nam Lương quốc có bị mà đến, hắn cùng tướng quân phối hợp nhiều năm, sớm có ăn ý, lúc này đây chiến sự, tuyệt đối không thể thiếu hắn. Cho nên, lại thế nào, hắn đều không thể rời đi. Tịch Yểu yêu cầu, hắn làm không được. Nhưng hắn là thật không nghĩ làm Tịch Yểu lưu lại nơi này. Quân doanh cũng hảo, làng trai cũng thế, đều rất nguy hiểm, hắn không thể làm Tịch Yểu xảy ra chuyện. Bởi vì muối biển sự tình, gần nhất bên này xuất hiện khắp nơi nhân mã. Chính là Lâm Hải trấn bên kia cũng không an ổn, ngươi không thể qua bên kia. Hắn làm rõ tình huống, làm nàng biết, trước mắt không có nàng có thể ở lại địa phương. Tịch Hiểu căm tức nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên nhe răng bướng bỉnh nói, ta cùng A Lệ trụ ao tử thôn. Chu Nhung bị nghẹn một chút, thật sự lấy nàng không có cách nào, cũng biết chính mình liền tính thật sự đem người cấp đưa trở về, nàng cũng có thể trộm tới, đến lúc đó, còn không chừng ở nơi nào đâu. Cùng với như vậy, không bằng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới tới hảo. Thật sự bắt ngươi không có biện pháp. Hắn hung hăng ninh một chút nàng cái mũi, sau đó hiến pháp tạm thời nói, muốn lưu lại cũng có thể, nhưng cần thiết đáp ứng ta, không thể rời đi ao tử thôn, không thể xen vào việc người khác, ăn uống cái gì phải dùng, ta cho ngươi an bài, ta chỉ cần có thời gian liền đi xem ngươi, ngươi làm đến sao. Tịch Hiểu còn có thể làm sao bây giờ đâu, nàng khẳng định có thể a. Ngươi yên tâm hảo, ta đối nơi này một chút đều không thân, khẳng định sẽ không sang bậy. Nàng lời thề son sắt nói. Chu Nhung lôi kéo khoe miệng, tức giận nói, không thân không sàng bậy nói, ngươi là như thế nào cứu con chúa. Này thiên hạ, sợ là không có cái kia nữ tử so nàng càng lớn mật bao thiên. Ngậy! Bị chọc phá Tịch Hiểu đầy mặt hát tuyến, cảm thấy chính mình không thể cùng Chu Nhung vui sướng chơi đùa. Này vẫn là thân tướng công sao. Như thế nào liền chọc nàng không bỏ đâu. Mấy thứ này, ngươi muốn hay không, không cần nói, ta trực tiếp lộng đi rồi. Nàng thẹn quá thành giận uy hiếp nói. Chu Nhung liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó nói, cho ta chờ. Tịch Hiểu nhướng mày kiệt ngạo khó thuần nhìn hắn, đảo cũng không có phản đối. Đối mặt một cái như thế quật cường lại thông minh tức phụ, Chu Nhung chỉ cảm thấy tâm mệt. Hắn hồi quân doanh đi tìm tiểu tư đình thương nghị heo sự tình. Này heo, quân doanh nếu muốn, khẳng định muốn phái người đi vận chuyển lại đây. Chương 688 kỳ kỳ quái quái. Chương 688 kỳ kỳ quái quái. Nếu là không cần, cũng đến sớm an bài hảo, không thể chậm trễ bà ngoại trong nhà đại sự. Heo. Tiểu tư đình cho rằng chính mình nghe lầm, biểu tình kinh ngạc nhìn Chu Nhung. Không biết sao lại thế này, hắn cảm thấy Chu Nhung cưới vợ lúc sau, gặp được sự tình đều kỳ kỳ quái quái. Đúng vậy, ra dưỡng heo, ta bà ngoại ra, ước chừng có 3-40 chỉ, đều dưỡng cực hảo. Tướng quân nếu là yêu cầu nói, nhưng cái đó heo liền đều để lại, nếu là không nghĩ nếu muốn, này đó heo khiến cho ta tức phụ đưa tiễn chỗ đi, miễn cho chậm trễ. Chu Nhung thực sự cầu thị nói. Muốn. Ở xác định thật là ra dưỡng heo lúc sau, Tiểu Tư Đình lập tức đánh nhịp nói, đây là cầu đều cầu không được thì ta, nơi nào có đẩy đi đạo lý, ngày mai liền ăn bài một chút, nhất định phải đem này đó heo đều lộng lại đây. Thấy heo xác định xuống dưới lúc sau, Chu Nhung thở phào nhẹ nhõm, miễn cho này sinh ý tạp tức phụ trong tay. Bên ngoài có một đầu là ta tức phụ mang lại đây, hắn lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Tư Đình liền đứng dậy thúc giục hắn nói, mau đi xem một chút, kêu lên lão tử. Này giết heo ăn thịt, đó là hắn bản lĩnh. Tịch Hiểu cùng Chu Lệ nhìn nhau vô ngữ thời điểm, Chu Nhung mang theo Kiều Tư Đình đám người tới rồi. Lao tử ở nhìn đến bị trói hơi thở thoi thóp heo, tức khắc đau lòng tỏ vẻ, lập tức làm thịt. Mang đến gà vịt ngông cũng bị hắn cấp tịch thu. Tịch Hiểu chỉ cảm thấy, Lao tử gần nhất liền cùng báo cuồng phong quá cảnh dường như, đem sở hữu đồ vật đều lục soát đi rồi hơn phân nửa, cuối cùng nếu không phải Chu Nhung ra tay, kia thật là cái gì đều không cho bọn họ. Kiều Tư Đình nhìn đến trắng trẻo mập mạp heo, tức khắc mặt mày hớn hở nói, này heo hảo. Giết lúc sau dùng băng băng thượng, ngày mai làm các tướng sĩ hảo hảo ăn một đốn. Quân doanh có băng? Tịch Hiểu kinh ngạc hỏi. Nàng đến nơi đây lúc sau liền không có nhìn đến trời mưa, còn tưởng rằng nơi này không có băng đâu. Có chút địa phương lạnh sẽ có băng, nhưng cũng không nhiều. Chu Nhung giải thích nói. Tịch Hiểu bừng tỉnh. Này đó băng đều là ở rét lạnh thời điểm gỡ xuống tới tồn, không phải điểm nước thành băng. Tướng quân ở đại gia vội vàng thời điểm, Tịch Hiểu thò lại gần, vẻ mặt thẹn thùng nói, vì này đó heo. Ta áp 100 lượng bạc đầu. Này tiền, nàng đến phải về tới. Không đạo lý làm nàng dưỡng quân doanh người. Tiểu tư đình vi lăng, ngay sau đó bật cười nói, đợi lát nữa ta khiến cho A Nhung đem ngân phiếu cho ngươi. Đúng rồi, tới như vậy vãn, ăn cơm không? Không đâu. Nàng ai oán nhìn Chu Nhung, đầy mặt không vui. Nay cậu nam nhân một chút đều không chi kỷ, tưởng ném. Nàng tới thời điểm, cậu nam nhân khiến cho hắn đi, hoàn toàn liền không quan tâm nàng có đói bụng không, một chút đều không hảo a. Chu Nhung đối thượng nàng ai oán con ngươi, chỉ cảm thấy chính mình hảo loạn. Lao tử, A Nhung tức phụ cùng hắn cháu ngoại còn không coi ăn đâu, ngươi đi xem cấp làm điểm ăn, còn lại đồ vật từ từ tới, mấy thứ này đều là của ngươi. Tiểu tư đình lập tức an bài nói. Được rồi, các ngươi đem mấy thứ này cho ta nâng đi vào, ai cũng không nên động thủ chân A. Lao tử cảnh cáo nói. Tiểu tư đình mày nhảy một chút, tức giận đá hắn một chân, ai động tay chân, ngươi làm nhân ra ăn sống A. Này quân doanh cũng không khó coi đến nước này đi. Lao tử hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, xách theo hai túi thổ sản vùng núi đi rồi. Đồ vật đều bị nâng đi vào, Chu Nhung nhìn ngồi ở xe ngựa bên cạnh Tịch Yểu, đau lòng nói, không thể làm ngươi tiến quân doanh, lão với ra hồi lâu không có nấu cơm, hiện tại qua đi cũng ăn không đến, các ngươi liền ở chỗ này đợi lát nữa, lao tử nấu cơm thực mau, ở chỗ này ăn một chút lúc sau lại đi ao tử thôn. Chương 689 bị chèn ép. Ta không có việc gì, nơi này còn mát mẻ đâu. Tịch Yểu thích hứng lực rất mạnh nói. Đến nỗi Chu Lệ, một cái da tiểu tử liền càng đừng nói nữa. Chu Nhung thấy Tịch Yểu đối hoàn cảnh ăn xuyên chính là một chút đều không thèm để ý, nay trong lòng liền rất hụt hẫng. Dựa vào thân phận của nàng, nên hảo hảo bị người phụng ở lòng bàn tay. Nhưng nàng cố tình theo chính mình, chẳng sợ cho nàng một cái ổn định sinh hoạt đều làm không được. Dựa vào nàng bản lĩnh, vào hào môn nhà giàu, đều là tỏa sáng rực rỡ, bị người phụng, gì đến nỗi chịu này đó khổ. Người suy nghĩ cái gì? Tịch Yểu thấy hắn đầy mặt hụt hẫng, liền nghi hoặc thò lại gần nhìn hắn hỏi. Vài sợi không nghe lời sợi tóc theo nàng động tác mà tung bay, quét tới rồi Chu Nhung trên mặt, hắn rôi tay đem nàng tóc luốt hảo, nhìn nàng tò mò con ngươi, thở dài một tiếng nói, chỉ cảm thấy ngươi vốn không nên quá như vậy nhật tử. Tịch Yểu chừng hắn một cái, tức giận nói, ta muốn qua cái dạng gì nhật tử, còn luôn được đến ngươi quyết định sao? Nàng nếu là thật muốn vinh hoa phú quý, sớm liền vì chính mình nưu tính. Chẳng sợ mẹ kế lợi hại, nhưng nàng cũng không phải dễ khi dễ. Những cái đó năm không có tiếng tăm gì, chính là không nghĩ lưu tại kinh thành mà thôi. Ngươi là hối hận. Nàng sát mặt dùng mình, vươn đã có cái kén ngón tay, không khách khí chọc hắn ngược hỏi. Chu Nhung nắm lấy nàng không an phận tay nhỏ nói, chỉ cần ngươi không hối hận, ta cả đời không hối hận. Kia không phải hảo sao, ngươi dối dám cái gì. Đây là không có việc gì tìm việc. Này tiêu sái bộ dáng, xem Chu Nhung nhịn không được bật cười. Nàng là thật không sao cả, ngược lại không qua được chính là hắn. Lao tử có người giúp đỡ. Thực mau liền làm hai chén mì sợi tới, nóng hầm hập, mang theo mùi hương, làm nhìn đến người đều chú mục không thôi. Đây chính là tướng quân cầm chính mình bạch diện bổ sung, ta thả ước trừng du, nhưng thơm. Lao tử khoe khoang nói. Chu Lệ phần đỉnh một chén cấp Tịch Yểu, mặt khác một chén làm A Lệ trực tiếp lên xe ngựa ăn. Nếm thử, nhìn xem hương không hương, ăn ngon không. Lao tử rất là cầu nguyện nói. Chủ yếu là Tịch Yểu tay người hảo, hắn cũng tưởng huyễn huyễn. Canh hảo tiên. Tịch Yểu nếm một ngụm nói. Đó là, này mà ta cấp thả tôm, đó là trong sông mới vừa vớt trở về không lâu, là ngươi có lộc ăn. Lao tử nói. Tịch Yểu cười, cảm thấy này chén mì là thành ý mười phần. Bởi vì quá canh, nàng ăn không phải thức cấp, mà là không chút để ý cùng Lao tử trò chuyện. Muối đã đủ rồi đi. Nàng hỏi. Lao tử cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người biểu tình cũng không tốt. Quân doanh dùng, trước mắt là đủ rồi, nhưng muốn bán đi, liền khó khăn. Lao tử bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Tịch Yểu kinh ngạc hỏi. Này mối lớn nhất thích lợi, chính là có thể cho quân doanh ôm tiền, làm tướng sĩ ăn no a. Chu Nhung thấy nàng bất chấp ăn cơm, liền cho nàng bưng chén, ý bảo nàng ăn, sau đó mở miệng nói, bên ngoài người thế tới rào rạng, vì chính là không cho muối biển bán đi, thậm chí không tiếc muốn diệt khẩu, lao với bọn họ có thể bảo vệ cho địa phương liền không tồi, huống chi là sản muối đâu. Tịch Yểu giận dữ, vậy như vậy tính sao? Nàng cực cực khổ khổ cấp làm ra tới, kết quả bị người ta cấp chén ép. Khẩu khí này, nàng nuốt không đi xuống. Chu Nhung bị nàng tạc ma bộ dáng chọc cười, sao có thể đâu, liền tính chúng ta đáp ứng, triều đình cũng sẽ không đáp ứng, yên tâm hảo, hai ngày này liền có người tới, đến lúc đó, sự tình sẽ giải quyết. Kia bọn họ sẽ giải quyết quân doanh lương thực vấn đề sao? Tịch Yểu sắc bén hỏi. Mối giải quyết, lương thảo liền thành mấu chốt. Chương 690 không quen biết tứ cứu. Chương 690 không quen biết tứ cứu. Chu Nhung chần chờ một chút nói, cái này thật khó mà nói. Các ngươi nhưng trường điểm tâm đi, nếu là không đủ ăn, này trượng liền không hào đánh. Nàng sâu đã chết. Này đánh giặc cái gì đều không có, là muốn bọn họ đói bụng tay không tiếp giao sát sao. Tướng quân sẽ giải quyết, ngươi nhanh ăn đi. Chu Nhung thúc giục, hắn đều nghe được đại cháu ngoại hút hô hấp hô ăn mì thành, đại khái một chén mì không dư lại nhiều ít. Chơi tối, hồi hao tử thôn cũng không có phương tiện. Còn phải sửa sang lại mới có thể ngủ. Chu Nhung nhắc nhở nói. Nhà người khác đại khái mệt mỏi là có thể tạm chấp nhận, nhưng hắn tức phụ sẽ không. Lại mệt cũng muốn sạch sẽ, sợ là trở về còn có đến lăn lộn. Tịch Yểu ân ân gật đầu, sau đó nhanh hơn ăn mì tốc độ. Ngươi buổi tối buổi cùng nhau qua đi, tướng quân bên kia ta đi nói, ngày mai sáng sớm ngươi trở về thì tốt rồi. Lao tử nhắc nhở nói. Chu Nhung nghĩ nghĩ cùng Tịch Yểu nói, ngươi ăn trước, ta đi theo tướng quân nói một tiếng. Tịch Yểu giữ chặt hắn nói, nếu là không được nói, cũng đừng khó xử tướng quân, ta có thể. Ta biết. Kỳ thật có thể nói, hắn một chút đều không hy vọng Tịch Yểu như vậy kiên cường. Nguyên bản Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình là có một chút sự tình muốn thương nghị, nhưng Tiểu Tư Đình nhớ kỹ Tịch Tiểu Hảo, liền bàn tay vung lên, làm Chu Nhung đi trở về. Lao tử thu xong, Chu Nhung liền cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường, dẫn bọn họ hướng ao tử thôn đi. Tới rồi Lao Vu ra, bởi vì hồi lâu không trụ, lại hơn nữa chỗ dựa, này cho bụi đều so người bình thường ra nhiều. Người đi nấu nước. Tịch Tiểu chỉ huy Chu Nhung. Tứ cứu mẫu, vẫn là ta đi thôi. Chu Lệ thực thức thời nói. Tịch Tiểu vi lăng. Cũng không cự tuyệt. Vẫn là ngươi cháu ngoại ngoan ngoãn. Tịch Hiểu khen một câu. Ta này vô lý đều không kịp nói sao. Chu Nhung liếc đại cháu ngoại liếc mắt một cái, cảm thấy tiểu tử thúi thực trướng mắt. Cảm giác được đến từ tứ cứu thật sâu ác ý, Chu Lệ liền rất mờ mịt. Vì cái gì ở nhà nhìn thanh cao ôn hòa thư sinh dạng tứ cứu, rời đi ra lúc sau, liền thành tháo hán tử không nói, còn mơ hồ mang theo nói không nên lời không nói lý đâu. Đây là hắn nhận thức tứ cứu sao. Giờ khắc này, Thiêu Hỏa Chu Lệ lúc này cảm thấy chính mình cùng nằm mơ dường như, rất tưởng hỏi một chút chính mình, hắn là ai, hắn ở nơi nào, hắn muốn làm gì. Không biết chính mình sắp đem đại cháu ngoại cấp dọa mông Chu Nhung, lúc này ân cần giúp đỡ Tịch Yểu khuân vác trên xe ngựa đồ vật, sau đó còn cấp chỉnh lý thỏa đáng. Này tích cực trung lộ ra vui mừng, một chút đều không có muốn đuổi người bộ dáng, làm Tịch Yểu nghiến răng. Người này chính là một tao, rõ ràng thích nàng lưu lại, cố tình làm bộ một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng, lừa ai đâu. Vừa rồi không phải lời lẽ chính đáng muốn đuổi ta đi sao, tứ ca, ngươi hiện tại như vậy tích cực làm gì, ngươi không phải thực ghét bỏ ta sao. Tịch Hiểu xách theo đồ vật, vẻ mặt phun tảo. Thấy tức phụ tính nợ bí mật, vẻ mặt hồ cha Chu Nhung nuốt cái mũi cười mỉa, ta nào dám ghét bỏ ngươi, ta đó là hiếm lạ ngươi, sợ ngươi ở chỗ này chịu khổ, ngươi đừng không lương tâm, trả đũa. Luận một mép, Chu Nhung thề, chính mình như thế nào đều so ra kem chính mình tức phụ, cho nên, hắn kiên định cho thấy chính mình tâm tư. Miễn cho tức phụ hiểu lầm. Hừ. Tịch Hiểu hư lạnh một tiếng, cũng không tìm tra. Chu Nhung thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn bận rộn tức phụ, trong lòng tràn đầy. Ước chừng cũng liền hắn ở đánh giặc thời điểm, mới bị tức phụ đi theo đi. Tứ cứu mẫu, thủy thiêu hảo. Chu Lệ đứng ở phòng bếp cửa kêu. Hảo. Tịch Hiểu ôn nhu trở về một câu, lập tức quay đầu sai xử Chu Nhung, ngươi đi lau nhà ở. Chương 691 Tạc Mao Tiểu Miêu. Chương 691 Tạc Mao Tiểu Miêu. Nàng hiện tại xem như nhìn thấu, Chu Nhung căn bản không phải cái gì quý công tử, hắn chính là cái tử. Ở Chu gia người trước mặt, hắn trang nhưng hảo. Nhưng tới rồi nơi này, dâu ria xồm xoàm còn lôi thôi lết thiết, một thân phỉ khí đều tàng không được, nơi nào còn cần bị người ôn nhu lấy đãi, này đó việc nặng, nên là chuyện của hắn. Chu Nhung thở dài một tiếng, phát hiện chính mình gương mặt thật bị chọc phá lúc sau, tức phụ là càng ngày càng không thích hắn. Như vậy việc nặng, ở nhà thời điểm, ai đều sẽ không làm hắn làm. Không muốn. Tịch Hiểu nhíu mày chất vấn nói. Như thế nào sẽ đâu, ta nghĩ đến trang thủy chậu ở nơi nào. Hắn buồn cười nhìn nàng hung ba ba bộ dáng, chỉ cảm thấy nàng tức giận thời điểm, tặc mau cùng chỉ tiểu miêu dường như, có điểm đáng yêu. Lại gây lại hắc Tịch Hiểu phải biết rằng Chu Nhung cảm thấy nàng đáng yêu nói, chỉ biết cảm thấy kinh tủng, này cái gì ánh mắt đâu. Tịch Hiểu đem phải dùng đồ vật đều tìm ra, chỉ huy cậu cháu hai cái làm việc. Đem lão với ra hơi chút dọn dẹp một chút, buổi tối miễn cưỡng có thể ngủ lúc sau. Đã thực đã muộn. Chu Lệ ngủ ở lao với trong phòng, bởi vì vội, lại buôn ba một ngày, mệt ngủ sớm. Tịch Hiểu phía trước ở làng trài lộng muối biển, cùng Chu Nhung tách ra hồi lâu, lại hơn nữa về nhà, này hồi lâu không ở bên nhau, hai người nị vai thực. Kết thúc vận động, Chu Nhung ở Tịch Hiểu tràn đầy mồ hôi trên trán hôn một cái, nghẹn ngào giọng nói, ta đi cho ngươi lộng thủy tới. Ân. Đã không sức lực Tịch Hiểu liên thủ đều lười đến nâng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người bị nghiền áp không nghĩ động. Chu Nhung hầu hạ không xương cốt giống nhau Tịch Hiểu một lần nữa thay đổi quần áo lúc sau, lại đem người hướng trong lòng ngực mang bị ghét bỏ. Nhiệt đã chết. Nàng lẩm bẩm nói. Nửa đêm về sáng sẽ lạnh. Chu Nhung kiên trì đem người ôm. Tịch Hiểu vây muốn mệnh, cũng mặc kệ hắn, không một lát liền ngủ rồi. Chu Nhung ở trên mặt nàng hôn một cái, ở bị nàng ghét bỏ cau mày ư một chút sau, cười nhắm hai mắt ngủ. Ngày hôm sau, Tịch Hiểu lên thời điểm, phát hiện Chu Lệ đã ở trong sân đánh quyền. Mà Chu Lệ đã không có tung tích. Tứ cứu mẫu Chu Lệ nhìn đến nàng, không có dừng lại động tác, mà là nói, tứ cứu đi quân doanh, nói buổi tối không chừng có thể hay không trở về, trong nồi ngao cháo, tứ cứu mẫu đi trước ăn một chút đi. Người ăn qua sao? Tịch Hiểu hỏi. Ta cùng tứ cứu đều ăn qua. Thấy hắn ăn qua, Tịch Hiểu cũng không nhiều lời, xoay người hướng phòng bếp đi. Cũng không biết ai thiêu, trong nồi cháo canh nhiều có thể chiếu người, một bên còn nhiệt trong nhà mang dưa muối. Tịch Hiểu xem dở khóc dở cười, nhưng cũng không ghét bỏ tận khả năng đem ngũ cốc đều cấp lộng tới trong chén đi, miễn cho lãng phí. A Lệ, cơm sáng ai làm? Nàng thăm dò tò mò hỏi. Tứ cứu làm, ta thiêu hỏa, có cái gì không đúng sao? Hắn nghi hoặc hỏi. Tịch Hiểu tạp đi một chút miệng, trở về một câu, không có gì không đúng. Chính là có thể nhảy xuống đi du cái vịnh. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Tịch Hiểu phát hiện sân cũng bị quét tức qua, liền cảm thấy không có việc gì nhưng làm. Tứ cứu mẫu, tứ cứu nói, ngươi nếu là loạn đi nói, hắn liền đem ngươi đưa trở về, làm bà ngoại ông ngoại nhìn ngươi. Thấy tứ cứu mẫu bắt đầu không an phận tưởng đi ra ngoài, Chu Lệ thực đúng lúc đem tứ cứu nói đưa tới. Tịch Hiểu thấy Chu Lệ nghiêm trang, liền biết đó là Chu Nhung cố ý công đạo. Người này đối nàng rốt cuộc có bao nhiêu không yên tâm đâu. Ta không nghĩ muốn đi bên ngoài, chỉ là muốn đi chân núi đi một chút. Chu Lệ lập tức nói, ta đây đi theo cùng đi. Chương 692 ta là đại nhân. Chương 692 ta là đại nhân. Dù sao bảo hộ tứ cứu mẫu là hắn nhiệm vụ, nếu là không đem tứ cứu mẫu bảo vệ tốt, chẳng những tứ cứu muốn tấu hắn, sợ là hắn nương đều sẽ không vòng qua hắn. Tịch Hiểu còn có thể thế nào đâu, chỉ có thể đáp ứng. Từ lao với trong nhà ra tới, đi chưa được mấy bước đâu, liền nhìn đến ao tử thôn hảo những người này hướng trong núi đi, trên mặt mang theo ý cười, không có bởi vì bên ngoài ở đánh giặc mà mặt ủ mày hê. A Vọng, ở trong đám người, nhìn đến một cái đặc biệt sinh động tiểu gia hỏa, Tịch Hiểu lập tức ê ơ. Thầm thầm. A Vọng nhìn đến Tịch Hiểu, lập tức nhiệt tình huy xuống tay, sau đó hướng về phía trước không biết hô cái gì, không một lát liền từ trong đám người chui ra mấy cái hải tử đi theo A Vọng cùng nhau chạy tới. Thầm thầm, ngươi chừng nào thì trở về. A Vọng ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt có nói không nên lời cao hứng. Tịch Hiểu xem hắn mồ hôi đầy đầu, cấp lau một chút mới cười nói, đêm qua thực muộn trở về, đúng rồi, các ngươi đây là muốn đi đâu? Vào núi tìm thảo dược, hoạt động muốn. A Vọng nói, nhìn thoáng qua đã vào núi thôn dân, Tịch Hiểu như suy tư gì hỏi, cha ngươi bọn họ không sợ trường trùng sao? Muốn dược à, hơn nữa quân doanh đại phu nói, trong tay cầm gậy gộc, rút dây động rừng thì tốt rồi. A Vọng cười nói, hắn cha nói, không sợ trường trùng nói, này trong núi đều là bảo bối, có thể vào núi nói, bọn họ sẽ không sợ đói bụng. Tịch Hiểu mày chọn chọn nói, chúng ta đây cũng đi xem. A Vọng vừa nghe, rất là dối dám nói, chúng ta liền ở chân núi chơi, đại nhân không được chúng ta vào núi. Ta là đại nhân. Tịch Hiểu thực không nghĩa khi nói. Mấy cái hài tử nghe xong, nháy mắt cảm thấy bị phản bội. Quá khi dễ hài tử. Muốn vào núi, kia đến có dược, Tịch Hiểu liền tiến đến thôn dân bên kia đi muốn, mọi người đều nhớ thương nàng hảo, nhưng thật ra rất vui lòng phân nàng một ít, sau đó làm các loại dặn dò. Muốn bắt gậy gộc nhiều gõ gõ, xác định mới có thể túi đầu, này ngoạn ý chính là không có độc cắn, cũng là quá sức. A Vọng cha không yên tâm nhắc nhở. Ta đã biết, yên tâm hảo. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, thứ này tà tính thực, chính là đã chết, kia đầu còn sẽ động, thậm chí sẽ cắn người, muốn cùng các thôn dân nói một tiếng, miễn cho một cái không cẩn thận làm lỗi. A Vọng cha gật gật đầu, cảm kích nói, đợi lát nữa trở về lúc sau, ta liền cùng thôn trưởng nói. Thấy hắn nhớ kỹ, Tịch Hiểu liền mặc kệ. Nàng mang theo Chu Lệ đi theo đại gia, sau đó nhân cơ hội quan sát đến trong núi tình huống, phát hiện lên núi lộ đã đi ra, tuy rằng gập ghềnh, nhưng so không có lộ hảo. Người tiểu tâm một chút. Nàng nhắc nhở mặt sau Chu Lệ. Nguyên bản nàng là không nghĩ làm Chu Lệ đi theo, nhưng Chu Lệ kiên trì, nàng liền thỏa hiệp. Lúc này, trong núi có thật nhiều quả dại, nhưng ngọn, nếu là thế, nhiều trích điểm. Trong thôn có người hảo tâm nhắc nhở Tịch Hiểu. Nga, hảo. Tịch Hiểu lên tiếng, phát hiện bọn họ đối bên này cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bởi vì đi theo phía sau bọn họ, Tịch Hiểu liền không có huy động chính mình trong tay gậy gộc. Nay xa sớm tại nhân gia phát ra như vậy đại động tĩnh thời điểm, chuốn mất. Tịch Hiểu là căn cứ du ngoạn tống cổ thời gian tâm tư lên núi, một chút đều không có nghĩ tìm thảo dược. Nàng nhìn đến lay động ở trong gió tiểu hoa thời điểm, đột nhiên nghĩ tới ớt cay. Nay ngoạn ý cũng đến hiện tại nỗ lực, như vậy mới có thể thu thập càng nhiều hạt. Tiểu Tư Đình cùng Chu Nhung là không có cách nào bận tâm cái này, lão với cũng bởi vì mối biển mà phân thân thiếu phương pháp, nàng lại ra không được. Tịch Hiểu rối rắm một phen, quyết định tư mã đương ngựa sống ý đi, tìm các thôn dân hỏi một chút xem, vạn nhất có người cùng tướng quân phủ quản gia giống nhau, cảm thấy vui mừng cấp loại đâu. Chương 693 hình thù kỳ quái quả tử. Chương 693 hình thù kỳ quái quả tử. Có thể thu thập đến, kia tự nhiên hảo. Nếu là không đúng sự thật, còn phải nghĩ cách từ Nam Lương quốc lộng lại đây. Trên núi quả dại chính là lại nhiều, bị các thôn dân phát hiện, khẳng định giữ lại không được. Tịch Hiểu đứng ở một cây quả dại dưới tàng cây, nhìn đến chùi lủi liền trái xanh đều không có, liền cảm thấy này trong núi có thể ăn, đại khái đều bị kéo hết. Cái kia A Vọng cha nhìn đến Tịch Hiểu đứng ở chùi lủi quả dại tử thụ trước, liền ngượng ngùng nói, trước kia cũng không dám lên núi, có thứ tốt cũng mắt trông mong nhìn, hiện tại có thể lên đây, nhìn đến quả dại liền nghĩ cấp hải tử ngọt ngào miệng. Ta chính là tò mò, này thụ nha mặt trên quả dại, các ngươi là như thế nào lộng xuống dưới? Nàng nhìn lên quả dại thụ hỏi. Nhìn đến thụ nha mặt trên một cái quả tử đều không có, A Vọng cha chịu một chút khỏe miệng nói, ở nông thôn hải tử ái leo cây, lại vô dụng còn có thể túm hạ thân cây. Dù sao biện pháp rất nhiều, chính là có điểm khó coi. Tịch Hiểu Hiểu rõ gật gật đầu, cảm thấy hôm nay chính mình tưởng lộng điểm quả dại nếm thử, đó là không có khả năng. Nàng trêu chọc nói, nơi này quả dại sợ là bị các ngươi lộng xong rồi đi. Gãi gãi đầu, A Vọng cha có điểm vô thố nói, cũng không phải. Còn có dư lại. Tịch Hiểu không dám tin tưởng hỏi. Hắc hắc hắn khờ khạo nói, ngọt, mọi người đều thích, nhưng có chút toan, khổ, hình thù kỳ quái, đại gia liền không thích, cũng không biết như thế nào ăn. Tịch Hiểu há hốc mồm, như thế nào sẽ có hình thù kỳ quái. Bên trong có một mảnh đều như vậy, cũng khó coi, cũng không thể ăn. A Vọng cha tiếc hận nói. A Vọng cha, không thể ăn đồ vật, các ngươi sẽ loại sao? Rất tưởng biết hình thù kỳ quái quả tử là cái gì, nhưng nàng nghĩ đến ớt cay, liền đem này một vụ cấp quên mất. Này vấn đề, hỏi tương đương cổ quái, làm A Vọng cha cho rằng chính mình nghe lầm. A một tiếng, mãn nhãn nghi hoặc nhìn Tịch Hiểu liếc mắt một cái, rất có làm nàng lặp lại lần nữa ý tứ. Tịch Hiểu cũng không gạt, nàng rộng mở nói, Nam Lương Quốc có một loại đỏ rực không thể ăn quả tử, lớn lên ở cây non thượng, ngươi biết không? A Vọng cha sửng sốt một chút, nghĩ đến cái gì lại gật đầu nói, biết, kia ngoạn ý là đại gia ghét nhất. Đây là cái thứ tốt, phía trước là bởi vì không biết, cho nên có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta nhìn xem nơi nào có, mặc kệ nhiều ít ta đều phải, ta có thể cho ngươi chạy chân phí, nhưng kiên quyết không thể làm người biết thứ này là hữu dụng. Tịch Hiểu cùng nhân gia thương nghị nói, ao tử thôn người biết tiến thối, không lòng tham, nàng liền nguyện ý cùng nhân gia lẫn nhau huệ lợi. Thứ tốt. A Vọng cha sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nói, thứ này, trong núi cũng có, nhưng mọi người đều không thích chạm vào mà thôi. Tịch Hiểu hai mắt sáng lấp lánh nói, trong núi nơi nào có. Ở phía trước A Vọng cha ngăn trở nàng nói, xa đâu, đi liền không thể trở về, muốn trụ giã ngoại. Như vậy xa. Nàng bị khoảng cách dọa tới rồi. Ta chính là nghe người trong thôn nói một câu, cảm thấy vận khí không tốt, ta mới nhớ kỹ. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi có thể hay không tìm mấy cái thôn dân giúp ta trích tới, ta có thể tính một ngày tiền công, cũng có thể thương nghị hảo giá cả, ta ra tiền mua. A Vọng cha có điểm do dự. Hắn nhớ kỹ Tịch Hiểu hảo, nhưng lại sợ nàng cầm kia ngoạn ý không thể dùng, nhưng kiếm tiền cơ hội đối bọn họ này đó thôn dân tới nói, thiếu chi lại thiếu, lại không bằng lòng bỏ lỡ. Ta xác thật hữu dụng, hy vọng ngươi có thể giúp ta cái này vội. Tịch Hiểu nhìn ra hắn là người hàm hậu, không phải có tâm nhãn người, liền cường điệu một chút. Chương 694.0 Ta đây hiện tại đi theo bọn họ nói một tiếng. A Vọng cha cuối cùng thắng không nổi muốn cho hải tử ăn no ý niệm, đồng ý. Tịch Hiểu nhìn thoáng qua, không đi theo qua đi, mà là ý bảo Chu Lệ đi theo cùng nhau xuống núi. Chu Lệ quay đầu lại nhìn thoáng qua, rất là nghi hoặc nói, tứ cứu mẫu không đi xem sao. Làm cho bọn họ chính mình làm quyết định, ta đi, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ. Nàng bình tĩnh nói. Gãi gãi đầu, Chu Lệ đi theo nàng phía sau, rất tưởng hỏi một chút, chúng ta đây lên núi là làm gì đâu. Tịch Hiểu mang theo Chu Lệ xuống núi lúc sau, A Vọng cha không trở về, Tịch Hiểu nhàn rỗi không có việc gì, bắt đầu sửa sang lại lao với ra ăn uống phải dùng đồ vật. Nàng xem xét một chút, phát hiện cơm sáng vì cái gì sẽ là như vậy hy. Lao với khả năng trên đường trở về quá, sợ trong nhà đồ vật sẽ làm hỏng, cơ hồ đều mang đi. Cho nên, Chu Nhung là đem lao với của cải cấp vứt không, mới cho làm như vậy một bữa cơm. Vỗ cái chán, nàng cũng không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Cố tình ngày hôm qua mang đến đồ vật, lại bị lao tử cấp dịch đi rồi đại bộ phận, nàng mang về tới liền đương món chính đều không có. A Lệ, nghĩ nghĩ, vẫn là không chính mình vào thành, miễn cho Chu Nhung tìm được lấy cơ muốn đuổi đi nàng. Tứ cứu mẫu, ngài tìm ta. Chu Lệ nghe tiếng liền chạy tới. Tịch Hiểu nhìn hắn nói, ngươi đi chân núi tìm A Vọng, liền nói ta tìm hắn có việc. Được rồi. Chu Lệ không tưởng cái gì, trực tiếp chính là nhanh chân chạy ra đi. Nhìn trống rông phòng bếp, Tịch Hiểu nghĩ lần trước tướng quân đưa tới những cái đó thứ tốt, thật sâu thở dài một chút, cảm thấy nhân sinh hảo gian nan. Không trong chốc lát, Chu Lệ liền mang theo A Vọng đã trở lại, hai hải tử chạy mồ hôi đầy đầu. Tịch Hiểu làm hai hải tử giặt sạch một phen mặt, cấp A Vọng lau một chút, sau đó nói với hắn, A Vọng, ngươi nương ở nhà sao? Ở đâu? A Vọng cười tủm tỉm nói. Ngươi đem ngươi mẹ gọi tới. Liền nói ta có việc tìm nàng. A Vọng gật gật đầu, rất là tín nhiệm nói, ta hiện tại liền đi. Chu Lệ nhìn chạy đi A Vọng, nghi hoặc nói, tứ cứu mẫu là có việc sao? Tịch Hiểu chỉ vào Lưu Gạo nói, ngươi đi xem sẽ biết. Đi vào đi nhìn, Chu Lệ mới biết được, bọn họ là không có ăn. Hắn gãi gãi đầu nói, nơi này đều không sao. Đúng vậy, ăn no đều không có, cũng chỉ có chúng ta mang đến các loại rau khô. Nàng buông tay nói, ngươi tứ cứu không cho ta đi ra ngoài, ta chỉ có thể làm ơn người khác hỗ trợ. Chu Lệ cười mỉa một chút, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ yên lặng đi quét rác. Tịch Hiểu nhìn thẹn thùng mang theo thật cẩn thận Chu Lệ, trong lòng ở tính toán, lúc này đây tới, là làm Chu Lệ rời đi đâu, vẫn là làm hắn lưu lại. Rời đi liền tiếp tục ở Chu gia hỗn nhật tử, nhưng lưu lại nói. Nàng không biết Chu như thế cái gì tính toán. Vạn nhất nàng không muốn duy nhất nhi tử đi này một cái lộ, chính mình chính là hảo tâm làm chuyện xấu. Liên ở nàng rồi dám thời điểm, A Vọng Nương không ngừng đẩy nhanh tốc độ đã đi tới, thở hồng hộc còn mồ hôi đầy đầu. Muội tử, A Vọng nói ngươi có quan trọng sự tình tìm ta. Nàng hỏi. Tịch Hiểu xem nàng đuổi đầy đầu hãn, rất là băn khoăn nói, trách ta nói không rõ ràng lắm, làm A Vọng hiểu lầm. Không có việc gì, ngươi có chuyện gì tìm ta đâu. A Vọng Nương hỏi. Là cái dạng này, ta lúc này đây lại đây, vội vội vàng vàng, rất nhiều đồ vật cũng không chuẩn bị, ta nơi này cũng không rời đi người, liền nghĩ làm ngươi giúp ta mua điểm đồ vật. Nàng ngượng ngùng nói. A Vọng Nương nhưng thật ra không khí trong lành, nói thẳng, mua cái gì đồ vật, ngươi cứ việc nói, này trong thành, ta có thể so ngươi thủ. Chương 695 lương thực trường giới. Chương 695 lương thực trường giới. Là cái dạng này Tịch Hiểu đầu chọc nói, lao với bởi vì có việc, đại khái cũng sợ trong nhà đồ vật sẽ làm hỏng, liền đem trong nhà ăn đồ vật đều mang đi, nhà này cái gì ăn đều không có, ta cùng ta nam nhân còn có cháu ngoại muốn ở chỗ này muốn trụ một đoạn thời gian, này cái gì ăn đều không có, sợ là không thích hợp. Ta đối nơi này cũng không thân, nghĩ tẩu tử đối nơi này quen thuộc một ít, liền tưởng làm ơn ngươi hỗ trợ tìm trong thôn mấy cái phụ nhân cùng nhau, giúp ta mua điểm ăn dùng, bởi vì đồ vật nhiều, cũng không cho các ngươi bạch chạy. Đến lúc đó cho các ngươi tính tiền công. Nàng nói tới đây thời điểm, đã bị A Vọng Nương cấp đánh gãy. Nói cái gì, chúng ta lại không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt người, như thế nào giúp một chút còn muốn tiền công đâu. A Vọng Nương không cao hứng đánh gãy nàng lời nói, tức giận nói. Tịch Hiểu vội trấn an nói, tẩu tử không cần hiểu lầm, nếu là một chút đồ vật, ta cũng không nhắc lại, nhưng ta nơi này cái gì đều không có, lương thực tinh thô lương các loại lương thực đều phải, còn có củi gạo mắm muối tương giấm trà, này số lượng cũng không ít. Khẳng định đến hảo những người này, hơn nữa cũng rừng già, này không cho tiền công, ta cũng ngượng ngủng cho ngươi đi a. A Vọng Nương nghe nàng như vậy vừa nói, chần chờ một chút nói, này trong thành lương thực đều trứng giới, sợ là không hảo mua a. Lương thực trứng giới. Tịch Hiểu kinh ngạc không thôi, không phải tân lương không phải sắp xuống dưới sao. Nơi này ở đánh giặc, Nam Lương Quốc không biết làm sao vậy, vẫn luôn cắn không bỏ, mọi người đều lo lắng, những cái đó tiểu thương liền nhân cơ hội nâng lên lương giới. Dù sao hiện tại cái gì đều quý. Minh bạch này trong đó ý tứ lúc sau, Tịch Hiểu không so đo bạc, mà là quyết đoán nói, trường giới cũng không có cách nào, tổng không thể đói bụng, ta nam nhân muốn thượng chiến trường, ở quân doanh khẳng định không có gì ăn ngon, ta liền nghĩ cho hắn nhiều bổ bổ. Nay ở nông thôn phụ nhân, thành thân lúc sau, một lòng tưởng chính là chính mình nam nhân cùng hài tử, Tịch Hiểu nói lời này, nhưng thật ra chọc chúng Á Vọng Nương tâm, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Vậy ngươi nói, muốn mua nhiều ít đồ vật, ta tìm người cùng đi. Thấy người ta nguyện ý hỗ trợ, Tịch Hiểu cao hứng không thôi, cũng không hàm hồ nói, ta muốn bạch diện nàng đem các loại gạo, gạo kê, đậu xanh, đậu phộng linh tinh có thể ăn đồ vật, toàn bộ đều báo một lần, ít nhất số lượng đều là 10 cân, đem A Vọng Nương cấp kinh trận mắt há hốc mồm. Nếu có thể mua được thì nói, ta muốn mỡ lá 10 cân, lại lộng một con chân heo, vai chính, thịt ba chỉ, sau đó muốn một ít tiểu kê, tiểu vịt, viện này như vậy đại, trống rỗng, phóng cũng lãng phí. Nàng một hồi yêu cầu, làm A Vọng Nương không tự chủ được nuốt nước miếng, cuối cùng phục hồi tinh thần lại nói, tiểu kê tiểu vịt nói, trong thôn liền có, đến lúc đó đi hỏi một chút, khẳng định có người nguyện ý bán. Kia hảo, nay tiểu kê tiểu vịt hôm nay liền không mua, ta đi lấy bạc tới nói, nàng xoay người vào nhà đi lấy bạc, không một lát liền cầm một cái tiểu tay nải ra tới, nơi này là 200 lượng bạc, đều là bạc vụn, đến lúc đó nếu không đủ nói, trở về cùng ta nói. Cả đời không có gặp qua như vậy nhiều bạc. A Vọng Nương cảm thấy chính mình tay đều là run. Nàng khẽ cắn môi nói, ta đi tìm A Vọng cha trở về. A Vọng cha giúp ta tìm đồ vật đi, sợ là một chốc một lát không trở lại. Tịch Hiểu nghĩ nói, ngươi nhiều tìm vài người cùng nhau, không cần tập trung cùng nhau, sẽ không có người chú ý. Chính là có người phát hiện, chỉ cho rằng lo lắng đánh giặc không lương thực, trong nhà khẽ cắn môi nhiều mua một chút mà thôi. A Vọng Nương là run rẩy xuống tay tiếp nhận bạc. Chương 696 Chu Lệ lựa chọn. Chương 696 Chu Lệ lựa chọn. Nếu không phải Tịch Yểu nơi này thật không ăn, nàng tuyệt đối không dám tiếp. A Vọng nương đi thời điểm, đem A Vọng cũng kêu đi rồi, trong viện liền dư lại Tịch Yểu cùng Chu Lệ hai người. Tứ cứu mẫu, ngươi sẽ không sợ nàng cầm bạc sao? Chu Lệ thấp giọng hỏi. Hắn phát hiện, ra Chu gia lúc sau, gặp được sự tình, đều là hắn tưởng không rõ. Tịch Yểu cười cười nói, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, huống chi, tuy rằng cùng bọn họ không phải rất quen thuộc, nhưng bọn hắn là người, ta còn là hiểu biết một ít, bọn họ cũng không phải tham tiện nghi người. Hơn nữa, có Chu Nhung cùng lao với ở, bọn họ cũng không dám. Chu Lệ trong mắt hiện lên như suy tư gì. Những việc này là hắn phía trước đều không có gặp được quá. A Lệ Tịch Yểu thấy hắn nhấp miệng nghĩ, lại hỏi, ngươi là phải ở lại chỗ này đâu, vẫn là phải đi về. Chu Lệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, kích động nói, ta có thể lưu lại. Ra cửa thời điểm, tứ cứu mẫu cùng trong nhà nói, hắn là vì hộ tống nàng mới có cơ hội tới nơi này. Nguyên bản hắn cũng là như vậy tưởng, an toàn đưa đến, trở về là có thể báo cáo kết quả công tác. Có biết tứ cứu là ở quân doanh, phát hiện nguyên bản lịch sự văn nhã tứ cứu biến thành tháo hán tử, đầy mặt hồ cha phỉ khí mười phần, nhưng cố tình như vậy tứ cứu, đặc biệt hấp dẫn người, làm hắn trong lòng có một loại ngao ngoe dục dịch cảm giác. Ngươi cũng chỉ có thể là lưu lại, chuyện khác, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tịch Yểu dội nước la nói. Không phải nàng nói không dễ nghe, mà là hắn trong mắt biểu tình không lừa được người. Không có người so nàng càng hiểu biết Chu Lệ. Hắn bởi vì Trần Tám quyết định, đi con đường làm quan là không hy vọng. Đua quân công trở nên nổi bật, đối ban đầu Chu Lệ tới nói, càng là xa xôi không thể với tới. Hiện tại, biết Chu Nhung ở chỗ này, hắn cảm thấy có hy vọng, sợ là lúc này ngao ngoe dục dịch tưởng hướng quân doanh đi đâu. Cũng không nhìn xem chính mình tuổi tác, đi quân doanh, sợ là muốn đưa đầu người đâu. Chu Lệ ánh mắt ám ám, ngay sau đó kiên định nói, ta đây cũng muốn lưu lại. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể biết tứ cứu có bao nhiêu lợi hại, mới có thể kiên định quyết định của chính mình, làm về sau lộ càng tốt đi một ít. Ta đây cùng ngươi tứ cứu thương nghị một chút, hắn nếu là đồng ý, ngươi liền lưu lại, đến lúc đó làm tướng quân bên kia người cấp trong nhà đưa câu nói, miễn cho bọn họ lo lắng. Tịch Yểu nói. Chu Lệ gật đầu, nhưng tâm lý vẫn là ngăn không được lo lắng, liền sợ Chu Nhung không muốn. Bởi vì như vậy, hắn làm việc có điểm vô tâm. Tịch Yểu cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc hắn tuổi tác còn nhỏ, không thể đối hắn quá hà khắc rồi. A Vọng Nương là cái lưu loát, tìm tính tình không sai biệt lắm phụ nhân vào thành lúc sau. Hoặc chọn hoặc kháng hoặc bối, không một canh giờ liền cấp dọn về tới một đống ăn. Trong nhà thứ gì đều không có, chỉ có thể cho các ngươi uống nước. Tịch Yểu ngượng ngùng cho các nàng mỗi người đổ một chén nước sôi để nguội, chiêu đãi các nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Vài người cũng không đẩy, ừ ngực một hơi uống hết. Dọc theo đường đi còn thuận lợi sao? Tịch Yểu hỏi. A Vọng Nương mạt mạt miệng nói, còn hành, tuy rằng có người hỏi, nhưng bị chúng ta hàm hồ đi qua. Bạc đủ dùng sao? Hiện tại là đủ. Nhưng còn có rất nhiều đồ vật không mua đâu. A Vọng Nương đứng dậy nói, muội tử, ngươi trước sửa sang lại, chúng ta lại đi vào một chuyến, nếu tới không kịp, ngày mai lại cho ngươi mua. Tịch Yểu cảm kích đưa các nàng đi ra ngoài, dặn dò các nàng cẩn thận một ít. 50 cân gạo, bị Tịch Yểu cùng Chu Lệ cùng nhau nâng đảo vào lu gạo. Này nhìn thoải mái đi. Tuy rằng lu gạo còn không có mãn, nhưng Tịch Yểu cảm thấy, cái này làm cho người đặc biệt thoải mái. Chương 697 năm văn một cân. Chương 697 năm văn một cân. Chu Lệ duỗi tay liêu một chút, cười. Có lương thực, mới có thể làm nhân tâm có nắm chắc. Tịch Yểu chậm rãi chỉnh lý đồ vật, nhìn đến một chút nhét đầy, liền cảm thấy đặc biệt cao hứng. A Vọng Nương đệ nhị tranh trở về thời điểm, cấp mang về tới các loại nước chấm, liền đường cũng mua vài cân, thịt cũng cấp mua. Hôm nay mỡ la không nhiều lắm, liền mua 2 cân, ta cùng lão bản nói tốt, ngày mai lại vào thành đi. A Vọng Nương đem đồ vật dọn ra tới lúc sau cùng Tịch Yểu nói. Vậy phiên toái tẩu tử. Tịch Yểu thấy người ta tận tâm tận lực giúp chính mình đặt mua, liền từ nhân ra mang về tới tiền đồng chung đếm một ít ra tới, cho các nàng mỗi người cầm 10 văn. Đây là phía trước đề qua, A Vọng Nương tiếp cái thứ nhất, còn lại người liền không chối từ. Bởi vì muốn sửa sang lại đồ vật, Tịch Yểu liền không có lưu người. Chờ các nàng đều đi rồi, Tịch Yểu mới bắt đầu vội lên. Mỡ lá là muốn luyện, bằng không thiên nhiệt sắp hỏng rồi. Móng heo muốn xử lý, bằng không dơ hề hề cũng không thể ăn. Này móng heo phải đợi buổi tối ăn, đợi lát nữa ta cho ngươi làm điểm mì sợi ăn. Tịch Yểu nhắc tới cái này, nghĩ tới trứng gà, nhắc nhở Chu Lệ nói, ngày mai nhớ một chút, cùng A Vọng Nương nói một tiếng, giúp chúng ta mua điểm trứng gà, bằng không trong nhà liền không có ăn. Nga! Tịch Yểu bên này còn không có sửa sang lại hào đâu, ao tử thôn thôn dân liền con ớt cay xuống núi. Thật là bối, một xót xót, xem Tịch Yểu đều trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không thôi. Đây là từ nơi nào làm ra? Nàng còn tưởng rằng, chỉ là một chút đâu, không nghĩ tới có nhiều như vậy. Chính là trong núi, một tảng lớn, nhưng muốn hướng trong đi rất xa. A Vọng Cha lau hắn nói. Tịch Hiểu xem mắt nóng cháy, bên trong còn có sao. A Vọng Cha khó xử một chút, trần trờ nói, lại qua đi, chính là Nam Lương quốc địa giới. Như vậy a. Tịch Hiểu tiếc nuối một chút. Không ai lên núi nói, nhưng thật ra còn hảo, nếu là có người lên núi nói, sợ là muốn nháo lớn hơn nữa mâu thuẫn. A Vọng Cha có điểm dễ rủa nói. Hắn tuy rằng chỉ là ao tử thôn một cái nông phu, nhưng bởi vì nơi vị trí đặc thù, cũng biết một ít tình huống, nếu bọn họ bước vào Nam Lương quốc địa giới bị người phát hiện nói, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vậy không cần đi. Tịch Hiểu thực quyết đoán nói. Chuyện này, vẫn là đến tìm Chu Nhung thương nghị một chút, nếu là có thể nói, làm cho bọn họ an bài người vào núi. Thôn dân vào núi nói, vạn nhất bị thương tới rồi, nàng gánh vác không dậy nổi. A Vọng Cha thở phào nhẹ nhõm rồi lại cảm thấy tiếc nuối. Tịch Hiểu nguyên bản nghĩ, cấp tiền công nói, một ngày 20 văn cũng có thể. Nhưng nhìn đến bọn họ vào núi lâu như vậy, sau đó bối trở về cũng thực vất vả, nghĩ này ớt cay hiện giờ rất quan trọng, như thế nào cũng không thể bạc đãi bọn hắn, liền nói, này đó ớt cay, không nhất định chỉ có trong núi có, các ngươi hảo hảo tìm kiếm một chút, cũng không cần đối ngoại lộ ra, ta hứa các ngươi 5 văn tiền một cân. 5 văn tiền một cân. Mấy cái thôn dân nhìn nhau liếc mắt một cái, không dám tin tưởng thất thanh kê. Bọn họ bởi vì Tịch Hiểu đối trong thôn hài tử hảo, biết đó là nàng muốn, căn cứ có thể kiếm cái tiền công, liền nghiêm túc cấp hái được bối xuống dưới, liền thảo dược cũng chưa cố thượng. Nay đào thảo dược vẫn là dựa vật khí, có vội một ngày không nhất định có mấy văn tiền, cho nên, Tịch Hiểu hứa hẹn, làm cho bọn họ có điểm không biết làm sao. Bởi vì thật sự, bọn họ cấp bối trở về đều không dưới 10 cân, A Vọng Cha càng nhiều, sợ là có hơn 30 cân. Này muốn tính lên. Bọn họ nhịn không được hít hà một hơi. Này! Này không được! A Vọng Cha trước phản đối nói, chúng ta biết muội tử thiện tâm, này cũng không phải đáng giá đồ vật, ngươi liền tùy tiện cấp cái vất vả tiền thì tốt rồi. Chương 698 nên đến. Chương 698 nên đến. Còn lại người cũng là phụ họa, ai cũng không dám tâm quá lớn. Chu Lệ yên lặng nhìn, đột nhiên liền minh bạch tứ cứu mẫu vì cái gì dám cấp 200 lượng bạc làm nhân ra mua đồ vật. Những người này là chân chính thuần phác. Tịch Hiểu nhìn mấy sọt đồ vật, nghiêm túc nói, mấy thứ này, đối quân doanh người tới nói, là quan trọng nhất, nhưng bởi vì ớt cay vẫn luôn là Nam Lương quốc sở hữu, các ngươi ngắt lấy tới mấy thứ này, cũng coi như là lập công, cho các ngươi 5 văn tiền một cân, cũng không phải lòng ta thiện, là các ngươi nên đến. Quân doanh muốn. Vài người phát hiện trọng điểm, không thể tưởng tượng nhìn sọt đồ vật, không thể tin được. Ân, bởi vì sự tình quan trọng đại, ta không thể cùng các ngươi nói tỉ mỉ, cũng không thể cùng người trong nhà nói. Liền nói quân doanh muốn thảo dược làm ta trước thu Tịch Hiểu cho bọn hắn tìm cái lấy cớ, lại nói, các ngươi nếu có thể tìm được càng nhiều nói, vậy càng tốt, Nam Lương quốc nếu là biết đến lời nói, sợ là chúng ta là một gốc cây đều không chiếm được. Muội tử yên tâm hảo, chúng ta đều biết nặng nhẹ, này nếu là tiết lộ, liền cùng phản quốc giống nhau, đừng nói đại cản, chính là ao tử thôn đều dung không dưới người như vậy. A Vọng Cha rất là nghiêm khắc nói, đúng đúng, chúng ta đều biết nặng nhẹ, cũng không dám nói bậy. Tất cả mọi người sôi nổi làm bảo đảm, vẻ mặt nghiêm túc. Tịch Hiểu nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt một cái, cười nói, ta vẫn luôn đều tin tưởng các ngươi, cho nên mới cùng các ngươi nói, còn thỉnh các ngươi giúp đỡ. Này vẫn là chúng ta kiếm lời. Có người ngượng ngùng lẩm bẩm nói. Một ngày 50 văn trở lên, bọn họ tưởng đều không có nghĩ tới. Đó là các ngươi nên đến. Tịch Hiểu nói một câu, nhớ tới chính mình không có sưng, liền cung A Vọng Cha nói, này sưng có thể mượn đến sao? Trong thôn có. A Vọng Cha vội trở về một câu, sau đó phân phó bên người người đi lấy. Này một xương đã có thể lợi hại, bởi vì đều là ướp mang về tới, ít nhất cũng mau 20 cân. A Vọng Cha bên kia mau tiếp cận 40 cân, chủ yếu là hắn còn cầm giỏ tre, so người khác trang đều nhiều. Lập tức được gần 200 cân tiên ướp cay, Tịch Hiểu cao hứng thanh toán sở hữu bạc. Mà các thôn dân càng là cao hứng, hôm nay một ngày kiếm lời ngày thường vài thiên, đặc biệt là A Vọng Cha, Tịch Hiểu trực tiếp cấp bổ cái số nguyên, cho 200 văn. Làm hắn tay đều run run. Tịch Hiểu làm người đem ớt cay đều ngã vào một chỗ lúc sau, liền thúc giục bọn họ mau trở về. Những người này vào núi lúc sau, đều là ăn lương khô, lúc này cũng mau trời tối, khẳng định đều đói bụng. Những người này vui mừng đi rồi, Tịch Hiểu nhìn ớt cay đôi, cũng là cao hứng không khép miệng được. Chỉ có Chu Lệ ở trạng hướng ngoại, bởi vì ớt cay không phải hắn trích, tiền công hắn cũng không có. Chân heo, vai chính, hầm một cái buổi chiều, đã sớm thoát cốt. Tịch Hiểu lại trưng một nồi cơm. Sau đó dùng thịt ba chỉ làm một đạo cải mai út thịt, kia mùi hương làm Chu Lệ nhịn không được nuốt nước miếng, cảm thấy trước kia đều là mệt. đều cảm thấy bà ngoại ra đồ ăn ăn ngon, nhưng tứ cứu mẫu vừa ra tay, phát hiện tất cả mọi người so ra kém. Có thể trước tứ cứu mẫu, liền không có hảo hảo nghiêm túc nấu ăn. Nàng hiện tại hoàn toàn là đau lòng tứ cứu mới tốn tâm tư đi làm. Chu Nhung ở Tịch Yểu cho rằng hắn không trở lại thời điểm, mới đạp ánh trăng trở về, đầy mặt mỏi mệt. Như thế nào như vậy Văn Đâu? Tịch Yểu đón nhận đi hỏi. Hôm nay đánh một trượng, chúng ta thắng thảm, tử thương nghiêm trọng, hơn nữa quân doanh lương thực không đủ, đã xảy ra một chút sự tình, thương nghị một chút sự tình, trở về liền trưởng. Hắn xoa mày giải thích nói. Tịch Yểu xem hắn như vậy, có điểm hối hận tối hôm qua làm hắn hồ nháo. Cơm ăn sao? Không có. Chương 699 quá thái quá. Chương 699 quá thái quá. Vậy ngươi trước rửa mặt một chút, ta nhiệt đồ ăn đâu, bưng lên là có thể ăn. Tịch Yểu an bài nói. Chu Nhung cũng là cái ái chạy nhanh, nhìn đến chính mình toàn thân dơ hề hề, cũng không muốn như vậy ăn cơm, đặc biệt nơi này không phải đoạt cơm quân doanh, liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Nam nhân tắm rửa, trong chốc lát sự tình, chờ hắn chuẩn bị cho tốt, Tịch Yểu mới đem sở hữu đồ vật vừa mới bày biện hảo. Ăn cơm trước. Tịch Yểu đem chiếc đũa đưa cho hắn. Chu Nhung là thật sự đói bụng, ở nhìn đến trên bàn phiếm du quang đồ ăn lúc sau, nhịn không được bắt đầu mồm to ăn cơm, kia đoạt thực bộ dáng cùng trước kia Văn Nhã ăn cơm là một chút đều không giống nhau, trực tiếp đem Chu Lệ cấp dọa tới rồi. Liên cảm thấy, hắn nhận thức cái giả cứu cứu, hảo rồi dám à, muốn hay không cùng bà ngoại nói đi. Ngươi chậm một chút thấy hắn ăn nóng nảy, Tịch Yểu đau lòng không được, trực tiếp buông chiếc đũa, giúp đỡ đem chân heo, vai chính, xương cốt cấp lui, sau đó đem chân heo, vai chính, thịt đặt ở hắn trong chén. Ăn xong hai chén cơm cũng vô số thịt cùng đồ ăn lúc sau, Chu Nhung tốc độ mới chậm lại, sau đó nhìn Tịch Yểu, ủy khuất ba ba nói, đã lâu không có ăn đến thịt. Hắn là thật sự thèm. Ngày hôm qua không phải tặng một con heo sao? Chu Nhung vẻ mặt buồn bực lột một ngụm thịt, lẩm bẩm nói, như vậy nhiều người đâu, một đầu heo, 10 chỉ đều không đủ, hôm nay lại gặp được bị thương người rất nhiều, tướng quân khiến cho lão từ đem thịt cấp bị thương người bổ bổ, ta giữa trưa không ăn nhiều ít, lại vội một cái buổi chiều, vội đến bây giờ liền đói thảm. Tịch Yểu gấp một chiếc đua cải mai khô cũng béo ngậy thịt ba chỉ đặt ở hắn trong chén, nhíu mày nói, quân doanh như vậy thiếu ăn sao? Nếu là ăn no, Chu Nhung không đến mức như vậy. Từ bọn họ thành thân lúc sau, tuy rằng nghèo quá, nhưng thực mau liền giảm bớt. Có thể nói, Chu Nhung liền không có ở ngoài miệng mệt quá. Lúc này đây, xem như lăn lộn thảm. Thiếu. Chu Nhung dừng một chút, không thể nề hà nói, hiện tại no bụng chính là thô lương, thức ăn mặn đều không có, này tầm thường ba tánh đều chịu không nổi việc này. Húng chi là ra trận đánh giặc tướng sĩ đâu. Lệ ra lương thực, hẳn là có thể đưa tới A. Nàng nói. Ai? Chu Nhung thở dài một tiếng nói, lệ ra nhưng thật ra tưởng đâu, nhưng như vậy nhiều lương thực, thu hoạch, mài rúa, phơi nắng, vận chuyển. Đều phải người, nếu toàn bộ thì người, lệ ra này sinh ý liền sẽ lô vốn, nếu không nghĩ mệt, chỉ có thể làm từng bước tới, này lương thực đến quân doanh, chỉ sợ cũng là phải đợi chờ. Tịch Yểu hơi há mồm, không nghĩ tới sự tình như vậy phức tạp. Chính là nói, lệ ra lương thực không tới, quân doanh cũng chỉ có thể ăn thô lương. Chu Nhung gật đầu nói, đúng vậy, này vẫn là triều đình cố ý cấp làm ra, nói cách khác, thô lương đều không có. Tịch Yểu chỉ cảm thấy chính mình mục trưng khẩu. Này cũng quá thái quá. Cũng không phải triều đình cố ý, tóm lại vẫn là đại càn quá yếu, những năm gần đây, thiếu y lìa thiếu thực, ba cánh ăn không đủ no, các tướng sĩ cũng là đói bụng cùng Nam Lương quốc đối chiến. Chu Nhung nói lên cái này, ngữ khí trầm trọng rất nhiều. Cảm thấy đến trong miệng thịt đều không thơm. Tịch Yểu nghe một bụng hòa khí, nhịn không được cả giận nói, triều đình không làm, các ngươi chính mình nỗ lực à. Ở Chu Nhung nghi hoặc cùng Chu Lệ tò mò dưới ánh mắt, nàng chỉ vào sau núi nói, trong núi ăn nhiều đi, liền tính muốn đánh giặc, không có khả năng là tất cả mọi người muốn thượng chiến trường, các ngươi dứt khoát tìm người vào núi, sau đó đem trong núi đồ vật rửa sạch một lần, thuận tiện lộng con đường ra tới, liền tính là xả, kia cũng là thứ tốt. Đúng rồi, Tịch Yểu nghĩ tới cái gì? Đột nhiên kinh hô một tiếng, trực tiếp đứng dậy, rất là kích động nói, hải sản, Chu Nhung, làm lao với lộng hải sản tới, đây cũng là thức ăn mặn. Chương 700 chỉ là cái bắt đầu. Chương 700 chỉ là cái bắt đầu. Này vừa ra ra, làm Chu Nhung đều có điểm theo không kịp, nhưng nhắc tới hải sản thời điểm, hắn theo bản năng phản bác nói, hải sản không được, thiên quá nhiệt, chờ làng trài đưa đến quân doanh, sợ là không mới mẻ, nếu là ăn hỏng rồi bụng, càng là phiền toái. Có sẽ bởi vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tịch Yểu không cho là đúng nói, dùng băng A, một ngày không thành vấn đề. Chu Nhung xem nàng không biết sự bộ dáng, bật cười nói, này băng mới là đối khó, liền tính phú quý nhân ra ẩn dấu băng, cũng không dám như vậy dùng. Này vấn đề mấu chốt ở nơi nào, Tịch Yểu lập tức liền minh bạch. Nàng lập tức nói, cái này làm ta ngẫm lại, có lẽ có thể giải quyết. Giải quyết. Cậu cháu nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn Tịch Yểu ánh mắt có điểm cổ quái. Này như thế nào giải quyết? Hiện tại cũng không phải là mùa đông, nơi nào cũng sẽ không kết băng. Chu Nhung nhíu mày nói. Tịch Yểu cười thân bí, út út mở mở nói, cái này ngươi đừng động, dù sao Thành nói, quân doanh liền dựa hải sản độ nhật tử, cũng sẽ không gian nan. Nga, đúng rồi, vừa rồi nói vào núi săn thú, cũng là được không, tóm được gà rừng, thỏ hoang nói, các ngươi chính mình dưỡng, còn có thể tùy thời lộng cái thức ăn mặn. Nếu có người nói, nuôi heo là tốt nhất. Nàng lại bỏ thêm một câu. Lời này, làm Chu Nhung nghĩ tới chính mình bà ngoại gia. Hắn không nghĩ tới, liền Tịch Yểu như vậy một câu, thế nhưng làm cho bọn họ dưỡng như vậy nhiều heo, lão tử đều nói, khó được dưỡng như vậy hảo, thịt mỡ dày nhất, hương vị cũng hảo. Nếu quân doanh cũng nuôi heo nói, ngươi nguyện ý đem nuôi heo biện pháp dạy cho bọn họ. Chu Nhung hỏi. Tịch Yểu nghịch ngầm nói, ngươi làm tướng quân cho ta một lượng bạc tử. Chu Nhung túc sắc nói, đừng nói một hai, chính là 100 lượng, tướng quân cũng là nguyện ý. 100 lượng liền không cần, ngươi cùng tướng quân nói một tiếng, đến trước thời gian cùng bà ngoại gia định heo con, nếu như bị người khác giành trước, chẳng sợ các ngươi lại có tiền cũng chưa chỗ tìm. Nàng nhắc nhở nói, ân, ngày mai sáng sớm, ta liền cùng tướng quân nói. Tìm được rồi một ít biện pháp giải quyết, Chu Nhung ăn uống lại hảo. Ăn 3 chén cơm, đem Tịch Yểu làm thịt đều ăn sạch, hắn mới đánh no cách buông xuống chiếc đũa. Chu Lệ bị hắn ăn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tịch Yểu thu thập chén đũa thời điểm, Chu Nhung ở trong sân đi tới tiêu thực, sau đó thấy được chồng chất cùng nhau ớt cay, không thể tưởng tượng hỏi, đây là nơi nào tới. Tứ cứu mẫu làm trong thôn người đi trong núi tìm tới, 5 văn tiền 1 cân thu. Chu Lệ trả lời. Chu Nhung rỗi tay liêu một phen mới mẻ ớt cay, đi đến Tịch Yểu bên người hỏi, này thu này đó ớt cay, là chuẩn bị chính mình loại sao? Tịch Yểu ném rớt trên tay tay, nhìn ớt cay nói, loại là muốn loại, còn phải xem 6 tháng cuối năm thời tiết, các ngươi phải dùng không nhiều lắm, ta loại liền nhiều, nhưng nếu dùng nhiều, sợ này đó đều không đủ sử dụng đâu. Này đó là ta làm A Vọng cha từ trong núi tìm tới, hắn cùng ta nói, trong núi còn có, nhưng thuộc về Nam Lương quốc địa giới, nếu như bị phát hiện nói, sợ là sẽ có tánh mạng chi ưu. Ngươi nói, các ngươi có thể hay không làm người lên núi đem những cái đó đều hái được đâu. Nhìn trước mắt ngao ngoe dục dịch nữ nhân, Chu Nhung bật cười chọc nàng cái chắn nói, ngươi như thế nào luôn muốn cấp quân doanh người tìm việc đâu. Hắn đột nhiên cảm thấy, thật muốn làm Tịch Yểu an bài nói, có lẽ ăn chính là không thiếu, nhưng là nhân thủ khả năng không đủ. Khai hoang trồng trọt, nuôi heo, chế muối, tìm ớt cay, còn muốn đi săn mở đường. Tổng cảm thấy, này còn chỉ là cái bắt đầu. Tịch Yểu chừng hắn một cái, tức giận nói, nếu không phải sợ ngươi đói bụng nói, ta đến mức này sao? Chương 701 phép bài tỷ phần thắng. Chương 701 phép bài tỷ phần thắng. Nếu không phải Chu Nhung ở bên này, nàng mới lười đến xen vào việc người khác. Ở nhà đương cái sâu gạo, không hảo sao. Biết tức phụ tốt nhất, nhất đau lòng ta. Chu Nhung nghiêm trang khen, làm Chu Lệ nhịn không được bộ mặt, cảm thấy tứ cưu thật sự làm người không mắt thấy. Nay vô lại bộ dáng, đem Tịch Yểu cho cười, biết ta tốt nhất, phải hảo hảo cùng tướng quân thương lượng một chút, này chỉ là bắt đầu, ai biết trận này sẽ liên tục bao lâu. Đúng vậy, trận này nếu là thời gian lâu rồi, đối đại càn tới nói, là cái phiền toái. Nhắc tới cái này, Chu Nhung liền đầy mặt ngưng trọng. Thời gian càng lâu, đối đại càn tới nói, chính là cái trói buộc. Thời tiết, lương thảo, đối các tướng sĩ tới nói, đều là một cái thương tổn. Nếu là cái phiền toái, vậy tập trung sở hữu lực lượng, làm được lương thảo sung túc, binh hùng tướng mạnh, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Nam Lương quốc cấp đánh ngã, sau đó làm nhân ra đối đại càn túi đầu xương thần, làm nhân ra túi đầu mấy năm, nói như vậy, đại càn liền có thở dốc cơ hội, đến lúc đó, Nam Lương quốc chẳng sợ muốn đánh, đại càn liền không cần sợ. Tịch Yểu cùng hắn phân tích nói. Chu Nhung nhíu mày nói, cái này nói dễ hơn làm đâu, lương thảo là vấn đề lớn nhất, binh hùng tướng mạnh liền càng không có thể. Muốn thật có thể nói, tưởng bắt lấy Nam Lương quốc, cũng là sắp tới. Lương thảo mới không phải vấn đề lớn nhất. Tịch Yểu tùy tay bắt một cây củi lửa, trên mặt đất vẽ một vòng tròn, sau đó một bên giảng một bên họa, đem Chu Lệ cũng hấp dẫn lại đây. Đại càn khó thời điểm, Nam Lương quốc cũng khó, chúng ta ở vào đông làm đủ chuẩn bị, có ớt cay, có lệ ra lương thực, càng có tiếp theo quý lương thực nàng ở phép bài tỷ hai nước phần thắng, sau đó lại bỏ thêm một kích đòn nghiêm trọng, cười nói, đừng quên, chúng ta còn có khoai lang, phần thắng có phải hay không so Nam Lương quốc lớn hơn nữa. Chu Nhung bị nàng nói hấp dẫn, cũng ở yên lặng bài tính hai nước đối lập, sau đó phát hiện, nguyên bản nên là đại cản thời kỳ giáp hạt thời điểm, bị Tịch Yểu một tan bài, căn bản liền không có như vậy sự tình. Không thịt, chính mình dưỡng. Không có lương thực, chính mình khai hoang. Vào đông không có giữ ấm, có ớt cay. Không có thảo dược, trên núi đảo. Cho nên, sở hữu phiền toái giống như đều bị Tịch Yểu vô hình bên trong giải quyết. Tịch Yểu thấy hắn nhìn trên mặt đất đối lập đồ, Trinh Lăng không biết suy nghĩ cái gì, liền đụng phải hắn một chút hỏi, thế nào, có phải hay không cảm thấy có phần thắng? Chu Nhung lảo đảo một chút, sau đó nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc nói, nếu thật như vậy, ta có thể mang theo quân đội đánh vào Nam Lương quốc đều đi. Đây là có thể thành. Tịch Yểu hai mắt sáng. Khẳng định đâu? Chu Nhung len ken có lực đạo. Thật tốt quá. Hoan hô là Tịch Yểu cùng Chu Lệ cùng nhau phát ra. Bởi vì Chu Nhung mệt mỏi, bọn họ sớm liền ngủ. Ngày hôm sau, Tịch Yểu lên lúc sau, Chu Nhung như cũ sớm liền đi rồi. Cùng ngày hôm qua nhàm chán so sánh với, hôm nay Tịch Yểu liền phải vội. Ớt cay bị nàng mở ra phơi hảo, nàng muốn thừa dịp thời tiết hảo, đem ớt cay phơi khô dễ bể chứa được. Nàng mới bắt đầu vội, A Vọng cha mẹ liền mang theo người tới. Muội tử, chúng ta hôm nay lên núi tìm dược, chuẩn bị lại đi nhìn xem A Vọng cha nói. Hành A, chỉ cần tìm được rồi, mang về tới, ta đều phải. Tịch Yểu bảo đảm nói. Bọn họ tới, chính là sợ nàng cảm thấy đủ rồi, ngắt lấy lúc sau lại lãng phí, mới hy vọng có cái lời chắc chắn. Được rồi, chúng ta đây trước lên núi. A Vọng cha cùng Tịch Yểu tiếp đón qua sau, liền cong sọt lên núi. A Vọng nương tắc cùng Tịch Yểu thương nghị, còn muốn mua nhiều ít đồ vật. Chương 702 tìm hầm. Chương 702 tìm hầm. A Vọng nương Tịch Yểu ở nàng đi thời điểm, theo bản năng dặn dò nói, hiện giờ lương thực tuy rằng quý, nhưng chiến sự trong thời gian ngắn trong vòng không thể kết thúc, nếu có năng lực nói, trong nhà vẫn là độn điểm ăn ngon. Cong sọt phải đi. A Vọng nương vừa nghe, kinh ngạc nhìn nàng, ngập ngừng nói, muội tử là nghe được cái gì sao? Bọn họ như vậy thôn dân, liền tính dựa vào quân doanh, rất nhiều chuyện chính là phát sinh ở mí mắt phía dưới cũng sẽ không biết. Trái lại Tịch Yểu, nàng nam nhân liền ở quân doanh, chủ vẫn là lao vu gia, này tin tức khẳng định so với bọn hắn linh thông. Tịch Yểu lắc đầu nói, nhà ta nam nhân cũng không có cùng ta nói cái gì, chỉ là chiến sự trong thời gian ngắn sẽ không đình. Nàng hạ giọng nói, lo trước khỏi họa, trong nhà còn có hải từ đâu. Có người không nghĩ làm đại can thắng, kia khẳng định sẽ làm gì đó. Lương giới sợ là người ta tốt nhất xuống tay. Đến lúc đó, sợ là muốn loạn trong giặc ngoài. A Vọng nương nghĩ đến chính mình hài tử, lập tức nhấp môi nói, ta đây hôm nay cũng mang điểm trở về. Thấy nàng nghe lọt được, Tịch Yểu gật gật đầu xem như duy trì. Trong nhà có lương, kia mới sẽ không hoảng hốt. Đi theo A Vọng nương cùng nhau phụ nhân, bởi vì ngày hôm qua kiếm lời, trong lòng đều vui mừng, đều nguyện ý nghe A Vọng nương. Ở nhìn đến A Vọng nương mua không ít thô lương còn có cây đậu, liền buồn bực không thôi. Trong đó một cái phụ nhân thuận miệng hỏi một câu, A Vọng nương, chủ lao với gia muội tử như thế nào làm ngươi mua như vậy nhiều thô lương? Nơi này có rất nhiều kia muội tử muốn, có rất nhiều ta chính mình mua. A Vọng nương hạ giọng nói, chiến sự không ngừng, triều đình cũng chưa vận chuyển nhiều ít lương thảo tới, này quân doanh không có ăn, sợ là sẽ liên hệ đến trong thành, chúng ta đều là có hài tử, độn một chút cũng sẽ không hư. Vài người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nghĩ đến nam nhân nhà mình hôm qua cái mang về tới tiền công, mỗi người đều khẽ cắn môi nói, chúng ta đây cũng mua điểm. Các ngươi cũng không nên đối ngoại lộ ra, nếu là biết chúng ta ao tử thôn người độ lương, vạn nhất thật sự không lương thực, chúng ta liền thành nhân ra cái đinh trong mắt. A Vọng nương nhắc nhở nói. Vài người dùng sức gật đầu, A Vọng nương, ngươi yên tâm, chúng ta trong thôn người nhất biết đói bụng khổ, ai còn dám ra bên ngoài nói đi. A Vọng nương vừa nghe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại nói, hôm nay chúng ta mua man nhiều, ngày mai đại gia lại vào thành, sau đó tách ra mua, không cần lập tức mua quá nhiều, miễn cho bị người chú ý tới. Thương nghị hảo lúc sau, bọn họ đem Tịch Yểu muốn đều bối đi trở về, cũng được tiền công, sau đó trở về tính toán nhà mình muốn mua nhiều ít lương thực. Đem chính mình muốn đồ vật đều lấy lòng, nhìn tràn đầy đồ vật, Tịch Yểu rất là tâm an cùng Chu Lệ nói, chính là mang lên ngươi tứ cứu, chúng ta ba người ăn phẩm chất lương thực kẹp, có thể ăn 2 tháng, đến lúc đó lại độn một chút, liền không cần luống cuống. Chu Lệ nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, tứ cứu mẫu, nơi này có hay không hầm? Mấy thứ này như vậy phóng, quá đục lỗ. Không có việc gì còn hảo, phải có sự nói, hướng trong núi tìm ăn người liền nhiều, sau đó có người cố ý phiên tiến nơi này, nhìn đến như vậy nhiều lương thực, sợ là muốn xảy ra chuyện. Tịch Yểu bị nhắc nhở một chút, trong lòng dùng mình, lập tức tán đồng nói, A Lệ, ngươi nói rất đúng, chúng ta đi xem, nơi này có hay không hầm. Nàng đóng viện môn, sau đó bắt đầu cùng Chu Lệ tách ra tìm, hai người lao lực tâm tư, lăng là ở phòng sau tìm được rồi hầm. Người bình thường ra hầm, hoặc là ở đáy giường hạ, hoặc là ở trong phòng bếp, này lao với ra đem hầm lộng ở phòng sau, nhưng thật ra có điểm ngoài dự đoán mọi người. Chương 703 nàng rốt cuộc là ai? Chương 703 nàng rốt cuộc là ai? Chu Lệ điểm cây đuốc đi vào nhìn một chút, ra tới nói, bên trong nhìn còn có thể, nhưng không có gì đồ vật, giống như chưa bao giờ có tàng quá đồ vật. Nay tàng quá đồ vật nói, khẳng định sẽ sửa sang lại một chút. Nhưng hầm chính là trước hết đào tốt bộ dáng, liền thổ đều không có đầm. Tịch Hiểu vừa nghe, chần chờ nói, kia vẫn là chờ ngươi tứ cứu trở về lại nói, chúng ta trước đem đồ vật sửa sang lại một chút. Nàng muốn biết rõ ràng, nay hầm là lao với không đồ vật tàng đâu, vẫn là không thể tàng đồ vật. Chu Nhung cùng lao với như vậy quen thuộc, khẳng định biết điểm. Mặc kệ hầm có thể hay không tàng đồ vật, thứ này cũng không thể tùy tiện phóng, vẫn là đến thu thập một chút, chẳng sợ tìm một chỗ che đậy một chút, cũng so như bây giờ muốn hảo, ít nhất không đục lỗ. Hai người là cực cực khổ khổ sửa sang lại hảo, lại bắt đầu cực cực khổ khổ đóng gói, quả thực là không có việc gì tìm việc. A Vọng cha đám người hôm nay vào núi, không có ngày hôm qua hảo vật khí. Ít nhất ở chính mình địa giới, bọn họ không có lại tìm được ớt cay. Cái này làm cho bọn họ có điểm nhục trí, Tịch Hiểu liền càng không dám cổ vũ bọn họ bước vào Nam Lương Quốc. Bọn họ bên này vội, Chu Nhung bên kia cũng vội. Nam Lương Quốc hôm nay không có xuất binh, cho bọn hắn có thở dốc cơ hội. Chu Nhung không muốn bỏ lỡ cơ hội này, làm A Lâm bảo vệ cho doanh trướng cửa, không được bất luận kẻ nào tới gần. Sau đó cùng Tiểu Tư Đình thương nghị nổi lên Tịch Hiểu ngày hôm qua cấp làm phép bài tỷ. Sau đó tổng kết nói, tướng quân, nếu thật muốn nói như vậy, không ra 2 năm, chúng ta là có thể tấn công tiến Nam Lương. Tiểu Tư Đình nhìn chằm chằm Chu Nhung viết hai nước đối lập đồ, biểu tình nghiêm túc. Liền ở Chu Nhung về sau Kiều Tư Đình sẽ tán đồng chính mình cách nói thời điểm, hắn lại nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chu Nhung sắc bén hỏi, Tịch Hiểu rốt cuộc là ai? Này vấn đề tới đột nhiên, Chu Nhung thậm chí đều không kịp tàng khởi trên mặt kinh ngạc. Nàng nói này đó, nói có sách mách có chứng, có mưu có dũng, nhưng này đó, cho dù là ta cái này Kiều gia con vợ cả đều chưa từng nghe thấy, càng đừng nói kinh thành những cái đó hầu phủ hào môn ra tới thiên kim, nàng này thủ đoạn, này bản lĩnh, ngươi đừng cùng ta nói. Nàng xuất thân nhà nghèo, chỉ vì thông tuệ mới có thể. Hắn không nốc, căn bản không có khả năng tin tưởng. Tịch Hiểu thân là nữ nhi thân, nhưng luận mưu trí dũng khí, một chút đều không thua hắn cùng Chu Nhung. Nay tịch nhà tan lạc hộ, nơi nào có thể dưỡng ra như vậy nữ nhi tới. Hắn phía trước liền có hoài nghi, hiện tại liền càng không tin. Đại sư huynh đương nàng chỉ là thông tuệ không được sao. Chu Nhung bật cười nói. Tiểu Tư Đình trừng mắt cả giận nói, nếu nàng chỉ là cố gia thông minh, mặc kệ nàng là ai. Ta tự nhiên sẽ không can thiệp, nhưng nàng hiện tại làm sự tình, về thắng đại, có thể sau đâu. Tiểu sư đệ, ngươi là ta nhìn lớn lên, chúng ta ở trên chiến trường sinh tử tương giao, là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương người. Ngươi về sau mặc kệ là đi con đường làm quan vẫn là đương võ tướng, ta đều không hy vọng có bất luận cái gì nguy hiểm ở bên cạnh ngươi. Có thể nói, Chu Nhung là hắn một tay kéo rút lên, hắn so với ai khác đều để ý Chu Nhung tương lai, là tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì nguy hiểm tại động hắn an nguy. Tịch Hiểu thân phận, trừ bỏ Chu Nhung ở ngoài, trước mắt tới nói, còn không có người biết. Lúc này, Chu Nhung cảm giác được đại sư huynh đối hắn hảo, nhưng lại do dự mà muốn hay không bại lộ Tịch Hiểu thân phận. Tiểu Tư Đình đối Chu Nhung nhất hiểu biết, thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, liền biết chính mình suy đoán chính là đối, hắn không nói, hẳn là ở do dự. Chu Nhung đối Tịch Hiểu cảm tình, hắn xem ở trong mắt, cũng lý giải hắn không nói nguyên nhân. Mặc kệ nàng là ai, tiểu sư đệ, ta yêu cầu duy nhất là ngươi không có nỗi lo về sau. Tiểu Tư Đình vẻ mặt nghiêm túc cũng kiên quyết nói. Chương 704 không phải đã chết sao? Chương 704 không phải đã chết sao? Mặc kệ Tịch Hiểu có bao nhiêu bản lĩnh, ở hắn không thể xác định Tịch Hiểu có thể hay không cấp Chu Nhung mang đến mầm tai họa, hắn đều không thể tiếp thu Tịch Hiểu làm sự tình các loại, cho dù là vì đại căn hảo. Nàng sẽ không hại ta. Chu Nhung nói. Tịch Hiểu làm, hắn xem ở trong mắt, cảm động ở trong lòng, đối nàng từ đầu tới đuôi liền không có hoài nghi quá. Thân phận của nàng. Hắn hoài nghi quá, nhưng đối với nàng dụng ý, hắn chưa bao giờ suy đoán quá nửa phân. Ta cũng sẽ không hại ngươi. Tiểu Tư Đình trịnh trọng nói, từ ngươi theo ta cùng nhau thượng chiến trường bắt đầu, chúng ta liền bó ở bên nhau. Hơn nữa ngươi là của ta sư đệ, mặc kệ ngươi về sau đi con đường kia, chúng ta đều là thiết phân không được. Chu Nhung minh bạch đại sư huynh lời này ý tứ. Chẳng sợ Kiều Tư Đình bởi vì Tịch Hiểu thân phận mà làm cái gì, cùng hắn đối lập người cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ chỉ có thể thuộc về cùng cái thế lực. Suy tư một chút, hắn đưa ra yêu cầu duy nhất, ta có thể nói cho ngươi Tịch Hiểu thân phận, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, trừ bỏ ngươi chính mình, ai đều không thể tiết lộ. Hảo. Tiểu Tư Đình nghiêm túc nói. Chu Nhung tin tưởng hắn là người, liền đem Tịch Hiểu thân phận nói ra, nàng là kinh thành yên ổn hầu phủ đích trưởng nữ. Cái gì? Chẳng sợ có trong lòng các loại chuẩn bị, hắn thậm chí đều suy đoán đến, đó có phải hay không Nam Lương Quốc xếp vào mật thám, chính là không nghĩ tới, Tịch Hiểu là từ kinh thành tới. Ngươi nói nàng là yên ổn hầu đích trưởng nữ. Tiểu Tư Đình không xác định hỏi một lần. Đối. Chu Nhung gật đầu nói. Tiểu Tư Đỉnh vô pháp bình tĩnh, hắn ở doanh trướng đi tới đi lui, nhíu mày nỉ non nói, không đúng à, này Điên Ổn hầu trưởng nữ không phải bởi vì gặp được kẻ xấu bị giết sao, chuyện này, thậm chí từ kinh thành chuyển tới nơi này, nàng như thế nào sẽ là Yên Ổn hầu nữ nhi đâu. Chết chính là chân chính tịch yểu. Chu Nhung đem Tịch Gia làm sự tình nói một lần, thở dài một tiếng nói, ta tức phụ đến nhà ta thời điểm, bởi vì ai kia một chút, hôn hôn trầm trầm vài thiên đều không xuống giường được, cuối cùng vẫn là ta đi cấp Tịch Gia cả nhà nhặt xác. Phía trước nói, ta cũng không có hoài nghi, nàng làm ra cày khúc viên, còn dỗi ta đọc sách thiếu, sau lại cũng là vì nàng làm các loại sự tình, bao gồm kinh thành người tới chung đều có nàng nhận thức người, ta mới nhìn trộm chân tướng, trải qua dò hỏi mới biết được, nàng là vì tránh né mẹ kế đuổi giết, một đường từ kinh thành chạy trốn tới Tê Hà Thành, từ một cái Yên Ổn hầu phủ quý nữ biến thành lại gầy lại hắc ăn mày. Nói lên này đó, Chu Nhung vẫn là ý nan bình. Hắn đau lòng tịch yểu, càng cáu giận Yên Ổn hầu. Cho dù có vợ kế, kia cũng là thân sinh, như thế nào có thể như thế hà khắc đâu. Dựa vào tịch yểu bản lĩnh, chỉ cần Yên Ổn hầu đối nàng thiệt tình một chút, nàng đều sẽ tận hết sức lực giúp đỡ, từ nàng đối nương thái độ liền có thể xem ra tới. Tiểu Tư Đình trăm triệu không nghĩ tới, việc này sẽ như vậy thái quá. Yên Ổn hầu đích trưởng nữ, sửa tên đổi họ thành hắn tiểu sư đệ tức phụ, hơn nữa thông tuệ không câu nệ tiểu tiết, đại khí có khí khái, người như vậy, thế nhưng bị mai một ở kinh thành như vậy nhiều năm, thật là không thể tưởng tượng. Ta biết nàng Tiểu Tư Đình thở dài một tiếng nói, nhưng ta chưa thấy qua nàng. Đại sư huynh như thế nào sẽ biết? Chu Nhung hiếu kỳ nói. Lẽ ra, tịch yểu làm việc đủ điệu thấp, giống nhau đều sẽ không chủ động trêu cho người. Nàng kia cùng cha khác mẹ muội muội thích nhất chính là dẫm lên nàng thanh danh phủng chính mình, không biết Yên Ổn hầu đích trưởng nữ dung mạo như thế nào, lại biết nàng bị chịu khi dễ. Tiểu Tư Đình hơi cảm khái nói, biết nàng thông minh tài trí, ta đến cảm thấy, nàng đó là ở tránh đi mũi nhọn, bảo hộ chính mình. Chương 705 không thể tưởng tượng nhân duyên. Chương 705 không thể tưởng tượng nhân duyên. Chu Nhung gật gật đầu nói, ta tức phụ cũng là như vậy nói, kỳ thật, nàng kia mẹ kế không trêu chọc nàng lời nói. Nàng là vô tình tranh đoạt cái gì, chẳng sợ không gả chồng đều có thể, nhưng cố tình nhân ra muốn tính kế nàng, nàng liền không đáp ứng, phản tính kế nàng mẹ kế nữ nhi, sau đó hủy diệt rồi nhân ra thanh danh, quyết đoán thoát ly Yên Ổn hầu phủ. Đã biết sự tình trải qua, Tiểu Tư Đình cảm khái nói, ngươi cùng nàng nhân duyên cũng là không thể tưởng tượng. Theo lý thuyết, Chu Nhung cùng Tịch Yểu là cả đời đều đánh không can hệ người. Nhưng lúc này, hai người thế nhưng thành vợ chồng. Ai nói không phải đâu. Chu Nhung nhớ tới Tịch Yểu, liền có một bụng khen nói muốn nói, biết thân phận của nàng lúc sau, ta liền cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng từ lúc bắt đầu liền tiếp thu nhà ta người, chưa bao giờ có cảm thấy chính mình ủy khuất gì đó, đối ta nương đặc biệt hảo, muốn thật sự lại nói tiếp, đại khái nàng chính là ta mẫu thân sinh, lời ngon tiếng ngọt có thể đem ta nương cấp hống ngất xỉu đi. Nhớ tới những việc này, hắn liền nhịn không được muốn cười, khoe miệng là ức chế không được giơ lên. Tiểu Tư Đình bị hắn nói ghen ghét. Ngươi a, phúc khí hảo. Về sau hảo hảo quý trọng, ngươi tức phụ cũng không dễ dàng. Kia khẳng định. Hắn tức phụ, đó là thiên hạ tốt nhất, khẳng định phải hảo hảo quý trọng. Nói xong chuyện này, cũng bại lộ ra Tịch Yểu thân phận lúc sau, Chu Nhung túc sắc hỏi, đại sư huynh, ngươi hiện tại có thể tin tưởng ta tức phụ sao? Tiểu Tư Đình gật đầu, chỉ cần nàng là đại can người, ta tự nhiên tin tưởng. Kia những việc này, còn thỉnh đại sư huynh mau chóng an bài hảo, cần phải muốn đánh Nam Lương quốc trở tay không kịp. Hắn tưởng về nhà ôm tức phụ. Một chút đều không nghĩ lưu tại quân doanh. Yên tâm hảo, ta chẳng những mau chóng an bài hảo, lại còn có muốn lặng lẽ tiến hành. Chỉ có bảo mật hảo, mới có thể cho nhân ra một cái chấn động. Đúng rồi, Kiều Tư Đình nói xong, nhớ tới Tịch Yểu sự tình, lo lắng hỏi, lúc này đây, ngươi tức phụ lập công, ngươi tương lai đi con đường làm quan, khẳng định là muốn vào kinh, ngươi tức phụ làm sao bây giờ, nàng nếu là vào kinh nói, khẳng định sẽ bị người nhận ra tới, đến lúc đó, Yên Ổn hầu phu nhân khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Hắn là biết, Tịch Yểu làm man tuyệt, Yên Ổn hầu thứ nữ bị người hủy diệt rồi thanh danh không nói, nhân gia căn bản liền không muốn cưới nàng, chẳng sợ làm thiếp đều không muốn. Việc này liền nháo thực, không có thanh danh nữ nhân, ai dám muốn a? Nếu như bị Yên Ổn hầu phu nhân biết, hại nàng nữ nhi cả đời Tịch Yểu còn sống, sợ là sẽ đem nhân gia cấp ăn tươi nuốt sống. Ai nhận ra tới đều không có dùng, nàng chính là ta tức phụ Tịch Yểu. Chu Nhung cười nhạo nói, người khác để ý Yên Ổn hầu đích trưởng nữ thân phận, nhưng Tịch Yểu không để bụng. Nàng nếu là để ý nói, dựa vào trong tay bản lĩnh, vô luận là nào một kiện, đều có thể được đến Yên Ổn hầu coi trọng. Nhưng nàng không chút sức mẻ, lăng là ngủ đông như vậy nhiều năm, chính là một chút đều không nhớ thương Yên Ổn hầu phủ hết thảy. Đúng vậy, chết vô đối chứng. Tịch người nhà đều đã chết, chỉ cần Tịch Yểu không nhận, ai có thể chứng minh thân phận của nàng đâu. Không biết chính mình thân phận đã tiết lộ tịch hiểu, cùng Chu Lệ bận việc hồi lâu, mới đem đồ vật tạm thời cấp thu. Cơm trưa hai người là vô cùng đơn giản ăn qua, cơm chiều như cũ thực phong phú. Nàng chính là vì cấp Chu Nhung bổ thân thể mới lưu lại. Chu Nhung lúc này đây trở về rất sớm, ít nhất so ngày hôm qua muốn sớm, thiên còn sáng lên đâu. Ăn cơm xong lúc sau, hắn làm Chu Lệ thu thập đồ vật, chính mình lôi kéo tịch hiểu nói muốn đi đi một chút, trên thực tế là vì cùng nàng đơn độc nói chuyện. Chương 706 vấn tóc. Chương 706 vấn tóc. Có cái gì không thể ở trong sân nói, càng muốn hướng nơi này tới, đều là muỗi. Tịch hiểu ở chụp chết hai chỉ muỗi lúc sau, không cao hứng oán giận nói. Nàng sợ nhất muỗi cắn, cắn lúc sau là càng cào càng dưỡng, rất khó chịu. Ngươi để, đại sư huynh đều đáp ứng rồi, ngày mai liền bắt đầu ăn bài. Chu Nhung nói. Tịch hiểu kinh ngạc hướng cào chính mình, kinh hỉ nói, thật sự. Ân. Hắn gật gật đầu, sau đó chần chờ nói, cái kia. Ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, hầu nghi hỏi. Nay vẻ mặt trột dạ bộ dáng, làm tịch hiểu nhịn không được suy đoán nói, ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Này sắc bén chất vấn, làm Chu Nhung dở khóc dở cười, nắm lấy tay nàng nói, ngươi quy hoạch những cái đó sự tình, thực sự làm người kinh ngạc, cho nên, đại sư huynh hoài nghi thân phận của ngươi, ta nói với hắn. Tịch hiểu chớp chớp mắt, biết là bởi vì như vậy, nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng ngươi nơi nào chọc cái gì mỹ tiểu nương đâu. Dở khóc dở cười người, đổi thành Chu Nhung. Ngươi loạn tưởng cái gì đâu. Hắn tức giận cho nàng cái chán tới cái đầu băng, làm tịch hiểu đau hít hà một hơi, làm nũng nói. Có đau hay không đâu? Biết đau còn hảo, còn hoài nghi ta sao? Tịch hiểu ủy khuất xoa cái chắn nói, ta kia không phải vui đùa sao? Cho đùa này có thể khai sao? Này quân doanh, liền chỉ mẫu mũi đều không có, nơi nào tới mỹ tiểu nương? Chu Nhung vì chứng minh chính mình trong sạch, đó là tận hết sức lực phun tảo. Hảo, hảo, ta thật là nói giỡn. Đề tài này, về sau cũng không thể để ra, người này tặc bao. Chu Nhung ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó nhớ tới chính mình làm sự tình. Khó hiểu nói, ngươi liền không lo lắng sao? Có cái gì hảo lo lắng, chẳng sợ thật nhìn đến ta, yên ổn hầu phu nhân không dám nhận, trừ phi nàng dám thừa nhận chính mình mua hung giết người. Tịch hiểu khinh thường nói, ta chẳng qua này đây nha còn nha tính kế nàng nữ nhi, nhưng không có muốn giết người, nàng chính là làm người giết tịch ra một nhà, chẳng sợ nhân ra là gieo gió gặt bão, khá vậy không tới phiên yên ổn hầu phu nhân giết lung tung vô tội. Ngươi thật đúng là lợi hại, cái gì đều tưởng chu chu đáo đáo. Bị nàng kín đáo tâm tư cấp kinh tới rồi, Chu Nhung nhịn không được xoa xoa nàng đầu nói. Ra cửa bên ngoài, một đầu tóc đẹp, tịch hiểu chính là đơn giản vãn một chút, làm người biết, nàng là danh hoa có chủ, cho nên, này trên đầu cái gì trang sức đều không có, vừa vặn như Chu Nhung ý, lập tức liền đem hảo hảo đầu tóc cấp đu loạn. Tịch hiểu chết lặng nhìn hắn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nàng liền buồn bực, này cái gì xú tính tình, rất thích xoa nàng đầu. Cảm tình loạn đều không phải tóc của hắn, mỗi một lần đều như vậy tích cực. Ta kia cũng là sau lại mới cân nhắc minh bạch. Nàng tức giận dỗi một câu, sau đó sửa sang lại tóc, không nghĩ tới, Chu Nhung trực tiếp đem nàng bản phát gậy gộc vừa kéo, tóc trực tiếp liền rối tung xuống dưới. Ngươi làm gì? Nàng nhịn không được tiểu thanh kháng nghị. Đều phải ngủ, không cần bàn tóc. Tịch hiểu kêu rên, ngươi tưởng nhiệt chết ta sao? Nay trường tóc như vậy buông xuống, không hai phút liền đầy đầu hãn, này không phải săn sóc, đây là muốn mưu mệnh. Chu Nhung bị nàng kêu sửng sốt một chút, sau đó phụt một tiếng cười. Phát hiện chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Ta cho ngươi vẫn hảo. Hắn bồi thường nói. Tịch hiểu ngạo kiều liếc hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc là thuận theo xoay người sang chỗ khác. Chu Nhung tự cấp nàng bàn phát thời điểm, nói lên kiều tư đình. Chương 707 chân núi hầm. Chương 707 chân núi hầm. Đại sư huynh là cái đáng tin cậy người, hắn hứa hẹn không nói, khẳng định là sẽ không nói. Đại sư huynh còn nói, lúc này đây ngươi lập hạ công lao không nhỏ. Nói không chừng sẽ là lấy sau chúng ta vào kinh bùa hộ mệnh, làm ngươi yên tâm. Chu Nhung thấp giọng nói. Nay không ảnh sự tình, tịch hiểu cũng liền nghe một chút, căn bản không bỏ vào lỗ thai. Việc này đều truyền tới kinh thành đã lâu như vậy, nhưng này khen thưởng chậm chạp không đến, nàng mới không muốn đem hy vọng đè ở này đó mặt trên. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là làm Chu Nhung ăn ngon uống tốt, đem Nam Lương quốc đánh tiếp. Ta mới không lo lắng. Tịch hiểu cảm giác được bàn tay to rừng ở trên đầu truyền đến hơi ngứa cảm giác. Nhịn không được hoảng đầu cọ một chút, như là lười biếng miêu nhi, xem Chu Nhung nhịn không được cười. Dù sao chúng ta cho rằng, ngươi đại sư huynh tính kê ta, ngươi cũng lạc không đến hảo, chúng ta cùng nhau xui xẻo. Nàng thực dứt khoát nói, muốn phú quý cùng nhau, muốn chết cũng cùng nhau. Chu Nhung nhịn không được ôm nàng một chút, yên tâm, chúng ta xui xẻo không được. Đột nhiên bị ôm một chút, tịch hiểu hoảng sợ, sau đó thực ghét bỏ hoàng đầu nói, ngươi muốn hay không giúp ta bàn đã phát, lại không chuẩn bị cho tốt, đều nhìn không thấy lộ. Lập tức liền hảo. Chu Nhung buông ra nàng, lưu loát đem đầu tóc cấp bàn hảo, chỉ là, nghiêng lệnh có điểm chẳng ra cái gì cả. Tịch Yêu lắc lắc đầu, thấy tóc không có rơi xuống, liền lười đến quản. A nha, thiếu chút nữa quên mất Tịch Yêu nghĩ tới bọn họ hôm nay lan lộn, liền ảo não túm Chu Nhung nói, ta mua đồ vật có điểm nhiều, như vậy trói lọi phóng, có điểm đục lỗ, ta cùng A Lệ tìm được rồi hầm, nhưng vô dụng quá, cũng không biết có thể hay không dùng. Chu Nhung theo nàng lực đạo đi phía trước đi, nhớ tới lao với đề qua, liền giải thích nói, cái kia hầm là ban đầu phòng chủ đào, người trong thôn hẳn là cũng biết, rốt cuộc bọn họ đào đất hầm gì đó, đều là làm người hỗ trợ, cho nên lão với vẫn luôn không có động quá. Kia còn có khác hầm sao? Nàng lo lắng nói, như vậy nhiều đồ vật, ngươi lại không ở, theo ta cùng A Lệ ở, vạn nhất có xung đột, sợ là muốn xảy ra chuyện. Một cái phản nắm, Chu Nhung bắt lấy tay nàng, trấn an nói, trong phòng là không có, nhưng ở chân núi có, lão vì thế cái thích tàng lương thực người. Đều là đói sợ người, ai đều biết lương thực quan trọng. Chân núi. Tịch Hiểu nghiêng đầu. Ân, ta giúp đỡ cùng nhau làm cho, nương sơn thế đào ra hầm, phô cục đá. Chẳng lẽ sẽ không có thủy? Tịch Hiểu lo lắng nói. Kia đều là ăn, bị phao thủy nói, vậy sắp hỏng rồi. Sẽ không, lão với ở chỗ này sinh sống mấy năm, vẫn luôn đều đem lương thực giấu ở bên kia, không có ra quá sự. Hắn thực chắc chắn nói. Tịch Hiểu thúc giục nói, vậy ngươi mang ta đi nhìn xem. Hai người cũng không có dọn đồ vật, trực tiếp liền hướng chân núi đi. Nhìn địa phương, Tịch Hiểu không thể không bội phục lao với. Nơi này tìm, sắc thật hảo, bên trong khô ráo, hoàn toàn không ảnh hưởng tàng đồ vật. Bên ngoài cũng làm che giấu, tìm đều là có chút hơi độc, hơi ngứa thực vật đường che lấp, giống nhau thôn dân thấy được, đều sẽ tránh mà xa chi. Huống chi, nơi này xem như lao với hậu viện, không có lao với đồng ý, người bình thường đều sẽ không hướng bên này đi. Có như vậy tốt một chỗ, Tịch Hiểu lập tức cùng Chu Nhung nói. Có như vậy cái hảo địa phương, ta quyết định, lại chứa đựng một ít lương thực, liền tính chúng ta ăn không hết, về sau để lại cho lão với cũng hảo. Rốt cuộc ở nhân gia nhà ở, như thế nào cũng đến tính điểm tiền thuê nhà cho nhân gia. Chương 708 tưởng đều đừng nghĩ. Chương 708 tưởng đều đừng nghĩ. Chu Nhung gật gật đầu, lại không yên tâm nói, ngươi không thể làm người lại mua lương thực, người trong thôn người tới hướng, khẳng định có thể thấy được, vô hình bên trong liền có phiền toái, ngươi đem ngân phiếu cho ta. Ngày mai ta làm người đi mua. Quân doanh người đi mua, mua không nhiều lắm, hẳn là sẽ không có người kiêng kỵ. Tịch Hiểu ước gì nói, kia thật tốt quá, ta đều ngượng ngùng phiền toái nhân ra. Tuy rằng cấp tiền công, nhưng rốt cuộc vẫn là cảm thấy băn khoăn. Chúng ta đi về trước đem đồ vật dịch lại đây. Chu Nhung nói, không cần Tịch Hiểu cự tuyệt nói, ngươi vội một ngày, ngày mai quân doanh còn có việc đâu, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai ta cùng A Lệ có thể. Hiện tại làm xong rồi. Ngày mai liền tìm không đến sự tình làm. Chu Nhung không có biện pháp, chỉ có thể theo nàng. Vài người ban ngày vội, buổi tối ngủ sớm, ngày hôm sau dậy sớm. Như cũng là lên lúc sau không thấy được Chu Nhung, Tịch Hiểu đã thói quen. Nàng ở ăn cơm xong lúc sau, khiến cho Chu Lệ cùng nhau giúp đỡ đem đồ vật trước dọn qua đi, sau đó lại đem trong viện phơi ớt cay phiên một chút. Sáng sớm thượng vội xuống dưới, Tịch Hiểu cảm thấy chính mình đói có thể nuốt tiếp theo đồng ưu. Đang suy nghĩ muốn làm cái gì thời điểm. Chu Lệ đột nhiên hô, tứ cứu mẫu, tứ cứu dẫn người đã trở lại. Như thế nào sẽ đâu? Tịch Hiểu kinh ngạc đứng dậy nhìn, phát hiện thật là Chu Nhung cưỡi ngựa mang theo người lại đây. Nàng đi đến viện môn khẩu nhìn bọn họ lại đây, sau đó hỏi, ăn quá sao? Chu Nhung lau hắn nói, không có, ngươi tùy tiện cấp làm điểm cái gì, chúng ta đợi lát nữa muốn lên núi, đây là hôm nay từ trong thành mua tới. Nói, mấy cái cưỡi ngựa người đều từ trên lưng ngựa dọn hạ hai cái túi, thêm ở bên nhau nói, số lượng còn không ít. Các ngươi là phải về quân doanh sao? Tịch Hiểu buồn bực nói. Này nếu là trở về nói, Chu Nhung một người là có thể đem mấy thứ này mang về tới. Này cố ý đưa một chuyến, có điểm kỳ quái. Không trở về. Chu Nhung ngẩng đầu nhìn nhà ở sau lưng núi non, khẽ cười nói, kia mới là chúng ta buổi chiều mục đích địa. Tịch Hiểu vừa nghe, hai mắt sáng ngời, vui mừng nói, các ngươi muốn vào sơn. Ân. Chu Nhung làm người đem ngựa nhi buộc hảo, sau đó giúp đỡ đem đồ vật cấp dọn đi vào. Tướng quân làm chúng ta đi trước thử xem. Nay vào núi một lần, rốt cuộc có bao nhiêu thu hoạch, ai cũng không biết, cho nên, có thể hay không thành, ai cũng không dám bảo đảm. Tịch Hiểu cùng nhau vội vàng, nhỏ giọng nói, ta có thể đi theo cùng nhau sao? Chu Nhung liếc nàng liếc mắt một cái, quyết đoán nói, tưởng đều đừng nghĩ. Nay trong núi có độc trùng còn có manh thú, chính hắn vào núi đều phải cẩn thận, huống chi mang theo nàng đâu. Nay kiên quyết bộ dáng, làm Tịch Hiểu căn bản cũng không dám để, chính mình đã từng sờ lên một lần. đến nỗi hiện tại đi không được, nàng cũng không nhục trí, tóm lại về sau có thể đi liền có thể. Các ngươi muốn lên núi nói, vẫn là tìm cái người trong thôn dẫn đường, bọn họ so các ngươi quen thuộc. Nàng nhắc nhở, nguyên bản tốt nhất người được chọn nên là Lão Với, nhưng Lão Với không ở, chỉ có thể làm người trong thôn hỗ trợ. Điểm này, Chu Nhung không có cự tuyệt. Hắn thượng qua sơn, nhưng đều là Lão Với dẫn đường. Huống chi, bọn họ còn muốn tìm ở vào Nam Lương quốc biên giới ớt cay, tự nhiên không thể ở trong núi hạt năm lấy. Phía trước bởi vì không bạc, sợ khai hoang lúc sau không tiền công cấp trồng cho người, hiện tại, bởi vì bán muối, này bạc liền tới rồi, cho nên... Này khai hoang cùng chồng chọn đại khái đều phải thỉnh người, ta cùng tướng quân đề ra, làm ao tử thôn người đi Chu Nhung trước tiên lộ ra một chút, muốn cho nàng cao hứng một chút. Nàng tới nơi này lúc sau, đối ao tử thôn thôn dân rất là thích, ở chung cũng hảo. Chương 709 không nghĩ chúng độc. Chương 709 không nghĩ chúng độc. Hắn biết, nàng là trong mắt không chấp nhận được hạt các người. Nếu là ao tử thôn làm nàng không thích, nàng khẳng định không muốn ở nơi này. Tích hiểu là thật vì bọn họ cao hứng, bởi vì đối thôn dân tới nói, tích cóc bạc so lên trời còn khó. Nghĩ đến chính mình dặn dò Á Vọng Nương mua lương thực sự, nàng chần chờ một chút nói, có thể hay không trước cấp tiền công. Cái gì? Chu Nhung đem lương thực phóng hảo, phát hiện chính mình nghe không hiểu Chu Nhung nói. Chiến sự không thể trong thời gian ngắn trong vòng kết thúc, quân doanh thiếu ăn, tuy rằng chúng ta nỗ lực ở an bài, nhưng người khác không biết, ta nghe Á Vọng Nương nói, trong thành lương thực đã ở trường giới, ta cảm thấy thật vất vả được đến cơ hội, một ít người là không muốn bỏ lỡ, này quân doanh chật như nêm tối. Nhân ra làm không được cái gì, kia có thể xuống tay, chỉ có thể là lương thực, ta làm A Vọng Nương nhiều độn điểm lương thực, rốt cuộc trong nhà có hài tử. Tịch Hiểu giải thích nói, giống trong thôn nhân ra như vậy, liền tính là tưởng độn lương thực cũng là độn không bao nhiêu. Nếu có thể trước cấp một bút tiền công, kia đối thôn dân tới nói, chính là cứu mạng. Chu Nhung nhấp miệng nghĩ nghĩ sau nói, ta cùng tướng quân để một chút, có thể hay không đáp ứng, ta không dám bảo đảm. Rốt cuộc kia không phải một bút số ít bạc. Ân. Không đáp ứng cũng không cái gọi là, nàng đã nỗ lực qua. Làm thôn dân dẫn đường vào núi, đó là cấp tiền công, này sống, A Vọng cha bọn họ đều thực nguyện ý làm, rốt cuộc đó là xem đến, cùng tìm thảo dược không giống nhau. Tịch Hiểu cấp chuẩn bị hảo chút ăn, còn có trang ở ống trúc thủy, làm cho bọn họ tiểu tâm một ít, sau đó nhìn theo bọn họ lên núi, thẳng đến nhìn không thấy, nàng thu hồi chính mình ánh mắt. Chu Lệ nhìn đến tứ cứu lên núi bóng dáng, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hắn cũng tưởng lên núi, cũng tưởng thượng chiến trường. Đem hắn ngo ngoe rục dịch ánh mắt thu vào trong mắt, Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Lệ có thể đi theo Chu Nhung vào núi. Tuy rằng trong núi có uy hiếp, nhưng bọn họ không thể vẫn luôn bảo hộ Chu Lệ không chịu một chút thương tổn. Chỉ có chậm rãi rèn luyện, mới có thể làm hắn trở thành một cái đủ tư cách thợ săn. Muốn đi nói, ngày mai cùng ngươi tứ cứu để một chút. Tịch Hiểu nhắc nhở nói. Chu Lệ ngẩn người, trong mắt hiện lên một tia chờ đợi, cuối cùng lắc đầu nói, ta còn là không đi kéo chân sau. Vạn nhất xảy ra chuyện. Hắn lấy chết tạ tội đều đền bù không được. Không trải qua huyết tinh, ngươi về sau như thế nào có thể đi ra chính mình hoạn lộ thênh thang tới. Nghe lời, chờ ngươi tứ cứu đã trở lại, chính ngươi nói với hắn, hắn hẳn là biết như thế nào làm. Tịch Hiểu cười nói, Chu Nhung chính mình là bị người mang ra tới, tự nhiên biết này trong đó mấu chốt. Chu Lệ sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu nói, hảo, chờ tứ cứu trở về, ta nói với hắn. Đi thôi, chúng ta đi lộng cá đi. Tịch Hiểu tiếp đón Chu Lệ nói. Bọn họ không biết khi nào trở về, hầm thượng một nồi cá, trưng hai nồi màn thầu, chờ bọn họ trở về thời điểm, tùy thời có thể ăn. Ta đi lấy cá sọt. Chu Lệ lập tức nói. Hai người đến bờ sông thời điểm, trong thôn hải tử vài cái đều ở bên kia chơi, nhưng Tịch Hiểu không thấy được A Vọng. Nàng tiếp đón một cái quen mắt hải tử hỏi, có nhìn đến A Vọng sao? Không đâu, hắn đi theo hắn nương vào thành. Nam hải tử cắn ngón tay, rất là hâm mộ nói. Tịch Hiểu xem hắn ngón tay đen tuyền. Không quan tâm hướng trong miệng tắc, liền nhịn không được nói, ngươi nhìn xem chính mình ngón tay, dơ hề hề lại đen tuyển, ngươi cắn ngón tay, mấy thứ này đều vào ngươi bụng, vạn nhất ngươi sờ soạn có độc đồ vật, kia không phải bị chính mình ăn vào đi sao. Cắn tay cắn thói quen loa nhìn chính mình ngón tay lại nhìn xem Tịch Hiểu, tức khắc dọa khóc. Hắn không nghĩ chúng độc. Chương 710 nhiều rửa tay. Chương 710 nhiều rửa tay. Hòa tiếng khóc rung trời. Tịch Hiểu đầy mặt hát tuyến nhìn bị chính mình dọa đến hài tử, đỡ chán vô ngữ. Làm sao vậy một phụ nhân từ bờ sông trong bụi cỏ toát ra tới, nghe được hài tử tiếng khóc liền tuân lại đây. Lý Xuân Hoa nhìn đến Tịch Hiểu, sửng sốt một chút, nghi hoặc nói, sao lại thế này? Đứa nhỏ này tay quá bẩn, hắn còn cắn trong miệng, này dơ hề hề đổ vật đều vào hắn bụng, đối thân thể không tốt. Tịch Hiểu bất đắc dĩ nói, ta nói với hắn liền khóc. Hài tử nức nở nói, ngươi nói sẽ trúng độc. Tịch Hiểu đỡ chán, ngươi có phải hay không thường xuyên bụng đau, sau đó tiêu chảy? Ngươi làm sao mà biết được? Hải Tử Thiên chân hỏi. Kia chẳng phải là chúng độc sao, chẳng qua là nhẹ điểm, nếu là ngươi sờ soạn cái gì có độc, đối thủ không có gì ảnh hưởng, nhưng vào bụng liền khó nói. Tịch Hiểu phân tích lợi và hại, chẳng những hải tử dọa tới rồi, liền Lý Xuân Hoa giật nảy mình. Nhà nàng mấy cái hải tử cũng bộ dáng, nghĩ đến bọn nhỏ thường xuyên tiêu chảy, liền sắc mặt không tốt nói, nhà ta mấy cái hải tử thường xuyên tiêu chảy, ta bà còn nói bọn họ thức ăn mặn ăn không đến, còn tiêu chảy, không phúc khí. Bởi vì cái này, nàng buồn bực bà hồi lâu, lại không nghĩ rằng, cái này là cùng ăn ngón tay có quan hệ. Tịch Hiểu nhìn nhân ra liếc mắt một cái, thấy phụ nhân là cái giảng đạo lý, liền nhắc nhở nói, đến làm hài tử sửa lại, không thể lập tức sửa lại nói, khiến cho bọn nhỏ nhiều rửa tay, này tay sạch sẽ, bệnh khuẩn liền không có. Đúng đúng đúng, nhiều rửa tay. Lý Xuân Hoa vội ứng thừa, sau đó nói thầm nói, việc này đến cùng thôn trưởng nói một tiếng, làm mọi người đều coi trọng lên. Bọn nhỏ ăn không đủ no, thích nhất chính là cắn ngón tay. Ai có thể biết, bên trong còn có như vậy nhiều học vấn. Nhắc nhở nàng đều đề ra, đến nỗi nhân ra có nặng hay không coi, có hay không nghe đi vào, Tịch Hiểu liền mặc kệ. A Vọng không ở, nàng liền mang theo Chu Lệ đi một bên thả cá sọt. Đây là liền ở nàng nhàm chán thời điểm, thấy được bờ sông cực đại Úc, lập tức hai mắt liền lớn. Nay ngoạn ý dùng ớt cay xào, chính là một đạo nhất tươi ngon đồ ăn. Tịch Hiểu chẳng những phát hiện Úc, còn phát hiện tôm sông, làm hắn dùng cá sọt cấp bắt một ít. Chu Lệ có thể làm, chính là dẫn theo đồ vật, còn lại, cái gì đều không thể rút. Từ bờ sông trở về, Tịch Hiểu liền bắt đầu chỉnh đốn cơm chiều. Đến nơi đây lúc sau, mở ra đồ tham ăn gõ cửa Chu Lệ, lúc này thủ bệ bếp gắt gao nhìn chằm chằm, không cho phép chính mình bỏ lỡ một chút. Tôm sông cay xào, úc bởi vì bùn sa không có xóa, chỉ có thể trước phao. Chảo cá trích ngao canh tiểu hỏa chấm ngao, còn lại cá cấp bỏ thêm ớt cay hầm, không một lát liền truyền ra từng đợt mùi hương, làm Chu Lệ nghe nuốt nước miếng, cảm thấy chính mình hẳn là ở ngoài phòng, không nên ở trong phòng bếp. Ngũ cốc màn thầu lấy thô lương là chủ, hỗn loạn một ít bạch diện. Nhưng chính là như vậy, này màn thầu cũng tương đương hấp dẫn người. Chu Nhung bọn họ trở về, thiên đều thực đen. Tịch Hiểu ở trong sân điểm cây đuốc, ở nhìn đến chân núi có bóng người thời điểm, liền biết Chu Nhung bọn họ đã trở lại. A Lệ, trước nhóm lửa, đem đồ vật cấp tấm hảo. Tịch Hiểu lập tức bắt đầu vội lên. Chờ Chu Nhung bọn họ tiến vào thời điểm, vừa vặn một trận gió lại đây, kia phát mũi mùi hương trực tiếp nhảy vào mọi người chót mũi, làm mọi người nhanh hơn bước chân. Nay Tịch Hiểu trong tay, không có hưởng qua nói, cũng liền sẽ không nhớ thương. Thật sự hưởng qua lúc sau, nghe thấy tới mùi hương, nước miếng lan tràn. Chu Nhung nơi nào nhìn không ra bọn họ mục đích, bật cười lắc đầu, cũng đi theo vào sân. Chạy nhanh đem trên người cho bụi trụ, sau đó rửa rửa tay, ngồi xuống có thể ăn cơm. Tịch Hiểu một bên tiếp đón, một bên đi phòng bếp đem đồ vật dọn ra tới. Chương 711 cười nhạo Nam Lương. Chương 711 cười nhạo Nam Lương. Vài người lên núi lại xuống núi, lại là bối lại là đi, mỗi người đều vừa mệt vừa đói, lúc này ngửi được mùi hương, tự nhiên nghe Tịch Hiểu. A Vọng cha đám người đem đồ vật đặt ở trong viện, liền nghĩ phải đi về, lại bị Tịch Hiểu ngăn cản. Ăn lại trở về, ta trưng thật nhiều màn thầu, đều là thô lương, cá cũng là trong sông ý ngoài lời là, không thế nào đáng giá.